Chương 297, đánh cược. Phiêu chiến tam giai. 2, chương 297, đánh cược. Phiêu chiến tam giai. 2, xác định. Ngươi xác định là muốn tới đánh cược đánh tam giai? Đúng. T. Miêu Nương gãi gãi đầu, nho nhỏ trong đầu tràn ngập nghi ngờ thật lớn, nàng thực tế có chút nghĩ không rõ lắm, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, có phải hay không có cái gì ly kỳ thao tác, hoặc là thủ đoạn đặc biệt. Nhưng đến cùng là dạng gì thủ đoạn mới có thể để cho một cái nhị giai cấp một phụ trợ chiến thắng tam giai cường giả, hoặc là nói có khả năng chiến thắng. Dùng thực lực của hắn, kỹ năng đánh vào tam giai trên mình phòng trường đều sẽ bị trực tiếp chống lại a. Chẳng lẽ là có bài tẩy gì? Bởi vì ngươi là nhị giai linh năng giả, có thể ngoài định mức lựa chọn khiêu chiến phạm vi tam giai trong vòng bao nhiêu đẳng cấp, ngươi có thể tự do lựa chọn, hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều có thể chỉ định, nghề nghiệp cũng có thể hạn định lựa chọn. Miêu Nương tiếp tục nói, cao hơn tam giai cấp 1, thấp hơn tam giai cấp 10, nghề nghiệp không hạn chế. Diệp Minh Thu hồi đáp, nơi này trọng điểm là cao hơn tam giai cấp 1, tăng thêm cái này điều kiện hạn chế, hắn tiếp xuống đánh cược liền sẽ không phối hợp đến thang được băng. Tốt. Miêu Nương điền xong tài liệu, càng ngày càng hiếu kỳ, tiếp xuống hắn sẽ thế nào chiến đấu, hỏi, ngươi có muốn dùng bao nhiêu điểm tích lũy đánh cược? Ta chỗ này nhắc nhở một chút, điểm tích lũy thu hoạch độ khó cực cao, nếu như không có cực cao nắm chắc, cũng đừng cược quá nhiều. Ta cược 5 cái điểm tích lũy. Chắc chắn chứ? Đúng. Tốt. Miêu Nương không có nhiều ngăn cản, cuối cùng nàng cũng chỉ là cái phụ trách báo danh, lễ phép nhắc nhở một câu là đủ rồi. Liên tục nhiều lần hỏi thăm ngược lại sẽ lộ ra cực kỳ xem thường đối phương, không cần thiết càng nhiều nói nhảm. Rất nhanh, một phần đánh cược khế ước liền hoàn thành, nàng đem khế ước đặt ở Diệp Minh Thu trước mặt, nói, khế ước định ra hoàn thành, ngươi có thể ký tên. Nhắc nhở, ngươi thu đến một phần khế ước. Ân. Diệp Minh Thu đại khái nhìn một chút, xác định khế ước không có vấn đề sau, liền trực tiếp ký kết. Theo sau, một phần độc thuộc tại khế ước của hắn đánh cược liền xuất hiện tại trên sân thi đấu, tất cả quy tắc trong vòng linh năng giả đều có thể tới khiêu chiến. Trong sân đấu, khế ước đánh cược số lượng kỳ thực cũng không tính ít, chỉ là những cái kia đánh cược điểm tích lũy lượng quá nhiều, Diệp Minh Thu không có đầy đủ điểm tích lũy nội tình có thể cùng những người kia đánh cược, cuối cùng hắn hiện tại cũng chỉ có 5 cái điểm tích lũy. Ta cũng tới đánh cược. Thang Nhược Băng mở miệng nói ra. Ân. Mấy phút sau, Miêu Nương nghi ngờ cào lấy đầu, nhìn về phía ngồi tại khu nghỉ ngơi đọc sách đám người khiêu chiến Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng, cực kỳ không hiểu, vì sao hai cái này nhị giai cấp 1 muốn tới nơi này khiêu chiến tam giai linh năng giả, bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Có cái gì cực kỳ lợi hại át chủ bài ư? Đinh. Đột nhiên, nàng linh giới tin tức truyền đến nhắc nhở, đó là thượng cấp liên hệ tin tức, Miêu Nương mở ra tin tức, tỉ mỉ đọc. Khẩn cấp đóng lại đánh cược công năng. Tính công năng giữ gìn. A. Miêu Nương nghi ngờ gãi gãi đầu, nàng tại nơi này làm thời gian dài như vậy, liền cho tới bây giờ chưa từng thấy tính công năng giữ gìn loại vật này, sân thi đấu bên này đồ vật vẫn luôn có định kỳ duy trì, không có khả năng lắm đột nhiên xảy ra vấn đề. Thế là, nàng liền hướng thượng cấp vấn đề, đây là tình huống như thế nào a? Chuyện gì xảy ra, cảm giác hẳn không phải là tính công năng giữ gìn đơn giản như vậy a? Thượng cấp trả lời, tới hai tên biến thái, ngươi ngàn vạn đừng để bọn hắn đi vào, bằng không sân thi đấu hệ thống đến bị bọn hắn đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Thượng cấp, gặp được bọn hắn sau đó, ngươi liền nói bởi vì trước mắt đặc huấn doanh không khai giảng, nội bộ học viên ít, vượt cấp đánh cược đang tiến hành tính công năng điều chỉnh, trực tiếp cho bọn hắn bồi thường 100 điểm tích lũy. Đột nhiên, Miêu Nương trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo sau liền hỏi, vậy bọn hắn dáng dấp ra sao? Có cái gì cụ thể đặc thù ư? Thượng cấp, hai cái nhị giai cấp 1 linh năng giả, một nam một nữ, quan hệ nhìn lên cực kỳ thân mật. Miêu Nương, ngươi nói người, có phải là bọn hắn hay không? Miêu Nương, Diệp Minh Thu ẩn thang được băng. GG thượng cấp, đúng, liền là bọn hắn. Thượng cấp, bọn hắn đi vào. Tìm lỗi thủng tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Đừng để bọn hắn báo danh. Miêu Nương, đã báo làm thế nào? Thượng cấp, đều báo danh xong, còn có thể nói là tính công năng giữ gìn ư? Quá rõ ràng, khổ một chút những cái kia tam giai học viên á. Miêu Nương, tình huống như thế nào? Hai người này có lợi hại như vậy sao? Thượng cấp, hai người bọn hắn phía trước trực tiếp cướp một cái nhất giai đỉnh cấp thế giới, hơn nữa còn là hai người đánh ngã 6 cái trận doanh, đem cái khác trận doanh cường giả toàn bộ giết, ngươi nói bọn hắn có mạnh hay không? Miêu Nương, a. Miêu Nương, linh năng giả còn có mạnh như vậy? Thượng cấp, cái này hai gia hỏa không vào giai phòng trường đều có thể cùng tam giai đánh, tiến giai sau đó thì càng mãnh liệt, những anh hùng kia cấp tam giai sát suất lớn sẽ bị trực tiếp đánh xuyên qua. Miêu Nương, cái kia truyền thuyết cấp đây này, truyền thuyết cấp hẳn là có thể đánh một trận a. Thượng cấp, ngươi làm bọn hắn lốc, kiếm lời điểm tích lũy quan trọng nhất chính là năng suất, bọn hắn nhàn rỗi nhất cả trứng đi khiêu chiến truyền thuyết làm gì? Coi như có thể đánh cũng vô hiệu dẫn, không có cách nào bằng nhanh nhất tốc độ kiếm lấy điểm tích lũy, thậm chí còn đến lộ ra càng nhiều át chủ bài, không có lợi. Thượng cấp, hơn nữa, những cái kia tam giai truyền thuyết cũng không có khả năng chủ động khiêu chiến nhị giai cấp một a. Đánh thắng còn dễ nói, đánh thua còn không được bị người chế giễu chết. Miêu Nương, cái kia xong, nếu như hai người này thật như vậy mạnh, cái kia hoàn cảnh lớn sắp biến thiên a. Miêu Nương, theo cấp bậc nhìn lại, bọn hắn phù hợp tuyệt đại đa số người khiêu chiến nhu cầu, cuối cùng dưới tình huống bình thường không có người sẽ hạn chế kẻ yếu tới khiêu chiến chính mình, chỉ cần tích lũy đủ ban đầu điểm tích lũy, vậy bây giờ trên sân thi đấu đại đa số người đều phải gặp nạn a. Thượng cấp, gặp nạn liền gặp nạn a, chờ bọn hắn chịu đòn sau đó liền sẽ đổi yêu cầu, hy vọng bọn họ tâm thái có thể gánh vác được đả kích. Đinh. Phối hợp thành công thanh thúy linh giới tiếng nhắc nhở vang lên, trên mặt của Diệp Minh Thu lộ ra nụ cười, nhìn tới có người chủ động tới khiêu chiến hắn cái này nhị giai cấp một phụ trợ. Theo mặt ngoài tới nhìn, hắn tới tam giai bên này báo danh tựa như là tại đưa điểm tích lũy, nhưng thực tế khẳng định sẽ có ẩn tàng át chủ bài, đây là trí lực bình thường linh năng giả cũng có thể nghĩ ra được vấn đề. Dù vậy, đối phương vẫn là khiêu chiến, đó là bởi vì hắn đối tam giai cùng nhị giai thực lực chênh lệch đầy đủ tự tin, cho rằng mình có thể ứng đối. Đối thủ của ngươi tin tức như sau: Đại Hạo, Đào Long nghề nghiệp, chiến sĩ hệ nghề nghiệp đẳng cấp, anh hùng cấp thực lực đẳng cấp, tam giai cấp 2 xác nhận khiêu chiến sau, đem tự động chuyển tống tới trong sân đấu, ngươi có 30 giây thời gian xác nhận, thời gian sau khi kết thúc không xác nhận, đem tự động coi là bỏ quyền xác nhận. Sau một khắc, bóng dáng Diệp Minh Thu liền xuất hiện tại sân thi đấu nơi trọng yếu, to lớn bắt ngát trong sân đấu chỉ có lác đác mấy cái khán giả. Lôi đài một bên khác, đứng đấy một vị thân cao chừng 2 mét ngũ cường tráng 5 người, hắn cười lấy nhìn xem Diệp Minh Thu, nói, lại có người mới, vẫn là cái ý nghĩ hao huyền người mới. Liên để ta dùng thực chiến tới nói cho ngươi, thực lực chân chính kém, là vô pháp thông qua những cái kia kỳ kỹ dâm xảo tới đền bù, ngươi liền cho ta một mực nhớ kỹ a. Ha ha ha. Chương 298, miểu sát tam giai. Chuẩn bị chiến đấu truyền thuyết, 1, chương 298, miểu sát tam giai. Chuẩn bị chiến đấu truyền thuyết, 1, phải không? Diệp Minh Thu lộ ra nụ cười sán lạ, lần chiến đấu này hắn sẽ đánh hơi ôn nhu chút, bởi vì đánh đến quá mạnh sẽ dẫn đến tiếp xuống không ai dám khiêu chiến, mà hắn cũng không có đầy đủ điểm tích lũy, không thỏa mãn khiêu chiến người khác khiêu chiến điều kiện, đến cuối cùng khả năng liền trực tiếp kẹt lại. Cho nên phía trước mấy trận chiến đấu vẫn là muốn hơi diễn một thoáng. Mê ngữ khinh xa tạo hình cải tạo, huyết mâu hình thái thay đổi. Rất nhanh, người mặc thường phục Diệp Minh Thu liền hóa thành người khoác lửa đỏ pháp bảo, cầm trong tay xích hồng tinh thạch pháp trượng hình thái, đồng thời bên cạnh cũng theo đó nhộn nhạo lên mạnh mẽ hỏa diễm năng lượng ba động, nhìn lên dường như liền là một vị đỉnh cấp nhị giai truyền thuyết đại pháp sư. Hỏa hệ pháp gia. Đào Long thần tình hơi hơi biến hóa, nhưng cũng không cảm giác bất ngờ, bởi vì tính phụ trợ cùng pháp hệ có nhất định cùng tính, thông thường tính phụ trợ cũng là dùng tinh thần làm chủ thuộc tính, đỉnh cấp phụ trợ chính xác có thể kiêm tu pháp hệ. Hắn ban đầu nhìn thấy cái này gọi bị ngạn chính là cái tính phụ trợ thời điểm, liền đã đoán được đối phương khả năng là cái ẩn tàng pháp gia, hiện tại hắn triển lộ pháp hệ đặc điểm, xem như xác minh hắn suy đoán. Quả nhiên là pháp gia, bất quá nếu là pháp gia, vậy hắn có lẽ đối lập tinh thông tính toán, đối thực lực của mình cùng thủ đoạn có lòng tin, nhất định cần bắt đầu sử dụng bó đuốc mộc thủ hộ nghiêm túc đánh, tránh cho bị kỹ năng đặc thù khống chế ảnh hưởng. Nhận biết. Hả? Nhận biết thất bại. Quả nhiên có ẩn tàng khí tức đạo cụ ư? Có chút ý tứ, nhưng vấn đề không lớn. Ta là tam giai cấp 2 anh hùng, nói thế nào cũng so hắn nhị giai cấp 1 cao cả một cái đại giai vị còn nhiều, cơ sở đi khu cao hơn hắn quá nhiều. Hơn nữa, ta tích lũy cực kỳ đầy đủ, lực lượng chủ thuộc tính càng là đột phá 700 đại quan, không có khả năng tại loại địa phương này là xe. 3, 2, 1. Chiến đấu bắt đầu. Vành. Linh rơi tiếng nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, Đào Long nháy mắt bạo động, tốc độ vô cùng nhanh phóng tới Diệp Minh Thu, đồng thời trên mình cũng theo đó cùng nhau sáng lên xanh biết hào quang, phản phất là nào đó năng lực hoặc là trang bị có hiệu lực. Khoảng cách gần vừa đủ, tốc độ của ta cũng cực kỳ nhanh. Tiếp xuống, ngươi chỉ có thể sử dụng thuấn phát pháp thuật hoặc là ngắn tụ lực phương thức, cùng phát động trang bị, hiệu quả hoặc là bảo vệ đạo cụ, ngươi sẽ làm thế nào? Liên để ta tới xem một chút ta. Tại Đào Long hết sức chăm chú nhìn chăm chú bên trong, phương tiên là Diệp Minh Thu chậm chậm nâng lên pháp trượng, trên mình nộn nhạo linh năng ba động, đồng thời trong miệng thốt ra bốn chữ: Tận thế tuyên bố. Thuấn phát pháp thuật ư? Nhưng mà, ta đã sử dụng bó đuốc một thủ hộ, nhị giai thuấn phát pháp thuật không có khả năng. Bù bù. Đột nhiên, Đào Long ánh mắt nháy mắt tan rã, hắn cảm giác ý thức của mình như là bị xe tải lớn đụng, tiến lên động tác cứng đờ. Như không phải cường đại bản năng chiến đấu tại chống đỡ, hắn hiện tại liền đến trực tiếp ngã cái ngã sấp. Nhắc nhở, ngươi chịu đến tận thế tuyên bố hiệu quả, dị thường trạng thái kháng tính phán định thất bại, đem lâm vào một 8 giây tinh thần chấn nhiếp hiệu quả. Thêm vào phán định, bó đuốc một thủ hộ phát động, ngươi đem miễn dịch lần này chấn nhiếp hiệu quả thêm vào phán định, tận thế tuyên bố nắm giữ cưỡng chế chấp hành hiệu quả, lại phán định thông qua, bó đuốc một thủ hộ hiệu quả vô pháp giảm miễn lần này chấn nhiếp hiệu quả. Nhắc nhở, ngươi dị thường trạng thái kháng tính phán định thất bại, đem tiếp nhận thuộc tính giảm xuống hiệu quả, lực lượng 121, nhanh nhẹn 114, thể chất 111, tinh thần 99 thêm vào phán định, bó đuốc một thủ hộ phát động, người đem miễn dịch lần này thuộc tính giảm xuống hiệu quả thêm vào phán định, tận thế tuyên bố, cưỡng chế chấp hành, vô pháp giảm miễn. Nhắc nhở, người chịu đến áp chế hiệu quả, dị thường trạng thái kháng tính phán định thất bại, toàn thuộc tính giảm xuống 10 thêm vào phán định, bó đuốc một thủ hộ, cưỡng chế chấp hành, không giảm miễn. Nhắc nhở, bó đuốc một thủ hộ 3 lần chống lại hiệu quả đã tiêu hao hoàn tất. Nhắc nhở, người chịu đến vương giả uy nghi hiệu quả, dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, người miễn dịch lần này thuộc tính giảm xuống hiệu quả. Diệp Minh Thu lâm vào yên lặng, cảm thụ được thú huyết sôi trào bổ trợ, không kèm nổi cảm khái vương giả uy nghi phán định hiện tại là thật khó căng. Nhưng không có cách nào, cái đồ chơi này cuối cùng chỉ là cái nhất giai ám kim cấp trang bị kèm theo kỹ năng, hơn nữa còn không có cưỡng chế chấp hành hiệu quả, có thể đối tam giai linh năng giả có hiệu lực mới là quái sự. Sau đó, coi như không kỹ năng này, A Liệt Dương thần lực hắn đem linh năng chuyển hóa làm Liệt Dương thần lực, đồng thời dùng cao tốc cắt đứt thi pháp phương thức giản lược quá trình, tiêu hao lượng lớn năng lượng trực tiếp cấu thành thuật thức, lục đạo hừng hực hỏa cầu tại phía sau Diệp Minh Thu ngưng tụ ra hỏa long hình thái. Đồng thời, Viêm Long Lịch Lân Khải bên trong còn bụng trộm chạy đến thứ 7 đầu hỏa long, Viêm Long Hồn. Nô! Lại bị phán định thành công. Đào Long thức tỉnh, đồng thời trong lòng run lên. Tam giai bị nhị giai thuấn phát kỹ năng phán định thành công, cái này ít nhiều có chút kinh dị, càng kinh khủng chính là, hắn cảm giác thân thể của mình dường như đặc biệt suy yếu, toàn thân không còn chút sức lực nào, tựa hồ là bị hạ thấp lượng lớn thuộc tính. Ta bó đuốc một thủ hộ đây. Cứu một thoáng. Cứu một thoáng a. Hắn thoáng nhấc con mắt, phát hiện có 7 đầu hỏa long chính giữa vây quanh tại bên cạnh Diệp Minh Thu, trong đó ở chính giữa cái kia hỏa long nhìn lên đặc biệt cường thế, phảng phất có loại có thể đốt hết thiên hạ vạn vật khí thế khủng bố. Đây là nhị giai pháp gia thuật thức. Đây là nhị giai pháp gia có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành thuật thức. Đào Long nháy mắt cảm giác đại nào đừng máy. Đây là nhị giai pháp gia có thể sử dụng kỹ năng. Hả? Đây là nhị giai. Tại sử dụng tận thế tuyên bố sau, Diệp Minh Thu sẽ ngoài định mức tăng lên 30 tinh thần, chính xác đã đạt tới tam giai anh hùng pháp sư cường độ. Không chỉ như vậy, liệt dương thần lực còn cùng hỏa thuộc tính pháp thuật độ phù hợp kéo căng, cường độ đẳng cấp cao tới 3.0, hơn nữa cái này liệt dương thần lực bản thân liền là yếu đặc tính, mạnh trị số lực lượng, cuối cùng cho thấy hiệu quả tất nhiên lợi hại. Đáng tiếc duy nhất chính là, liệt dương thần lực tăng phúc đi khu chỉ có bình minh thể ước tăng lên 80 cường độ, trước mắt còn chưa đủ đầy đạn, giờ phút này uy lực cường thế, chủ yếu vẫn là liệt dương thần lực bản thân trị số liền cực cao. Liệt dương thất long chuyển diện. Diệp Minh Thu mở miệng. Bảy đầu hỏa long nháy mắt bạo động, mang theo vô cùng khủng bố lực lượng xông vào, đánh út về phía Đào Long, trong nháy mắt buộc phát ra không có gì sánh kịp ngập trời liệt diễm. Vâng. Chiến đấu thắng lợi. Sau khi chiến đấu kết thúc, toàn bộ sân thi đấu đều sôi trào lên, quan chiến các linh năng giả nằm mơ đều không nghĩ tới, nhị giai cấp 1 phụ trợ, dĩ nhiên trực tiếp đem tam giai cấp 2 chiến sĩ dây. Ngoa tạo, hắn cho tam giai chiến sĩ dây. Gia hỏa này trị số không thích hợp, ta luôn cảm giác có chút không hợp thói thường, dưới tình huống bình thường, dù cho là truyền thuyết cấp pháp gia cũng không nên có cao như vậy tinh thần, không có cách nào thi triển như vậy mạnh pháp thuật. Kỳ thực hắn đánh cực kỳ cực hạn. Trên khán đài, một người mặc pháp bào, mang theo mắt kính trang sức pháp gia mở miệng, lạnh nhạt nói, hắn ban đầu sử dụng kỹ năng lúc pháp trượng lấp lóe hào quang, cái kia tựa hồ là vũ khí kỹ năng, hẳn là sớm dự trữ tốt, cũng không phải thật thuần phát năng lực. Hơn nữa, hắn ngưng tụ ra hỏa long, kỳ thực chỉ có 6 cái mà thôi, thứ 7 đầu là trang bị bên trong xuất hiện, tối cường hỏa long là trang bị kỹ năng. Không chỉ như vậy, bị ngạn mới vừa rồi còn sử dụng cao tốc cắt đứt thi pháp kỹ xảo, tiêu hao lượng lớn năng lượng nhanh chóng hoàn thành phóng thích, dây không được sẽ trực tiếp lâm vào hết mạng nạ trạng thái, không có lượng mạng nạ pháp sư, cùng thua không hai loại. Chương 298, miểu sát tam giai. Chuẩn bị chiến đấu truyền thuyết 2, chương 298, miểu sát tam giai. Chuẩn bị chiến đấu truyền thuyết 2, cho nên nói, chiến đấu mới vừa rồi mặt ngoài là nghiền ép, nhưng thực tế lại cực kỳ cực hạn, Đào Long lại hơi có kháng một điểm, cẩn thận một điểm, nói không chắc liền thắng. Như vậy phải không? Vậy cũng đủ không hợp tối thượng. Hắn có thể phóng xuất ra để tam giai vô pháp chống cự pháp thuật, bản thân liền là một kiện rất khủng bố sự tình. Hơn nữa, nếu như ta không nhìn lầm, Đào Long trên mình cũng có chống lại phán định năng lực có hiệu lực, chỉ là không kháng trụ mà thôi. Ta nói hắn cực hạn không nói hắn yếu, càng là cực hạn thì càng có thể thể hiện ra hắn xem như pháp hệ cường giả bình tĩnh, cùng đối với thế cục lực không chế. Gia hỏa này chính xác lợi hại. Trên khán đài tam giai các cường giả bắt đầu quyết liệt thảo luận, tại trận các vị kiến thức đều không ít, hơi tâm sự trao đổi một thoáng tin tức còn thiếu không nhiều đem bị ngạn đấy mò thấy. Xem như pháp gia, loại thao tác này vẫn là có thể bị phân tích bị lý giải. Anh hùng cấp cùng truyền thuyết cấp ở giữa trị số cơ chế khoảng cách vốn là lớn, nếu như đối phương tại tiến giai sau trước tiên sử dụng đủ loại tài nguyên, tận khả năng trồng chất thuộc tính của mình cùng kỹ năng đẳng cấp, đạt tới loại hiệu quả này cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, liên tại bọn hắn thảo luận thời điểm, đột nhiên có người ngạc nhiên mở miệng. Ngoa tào, hắn đem đánh cược điểm tích lũy lượng gia tăng đến 10 điểm tích lũy, cực thắng 5 điểm tích lũy còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục đánh cược ư? Hắn khả năng là cảm thấy chúng ta những cái này tam giai truyền thuyết sẽ không mất giá trị bản thân khiêu chiến hắn à? Vậy ngươi đi đánh, tam giai đánh nhị giai. Ta không có ý định, ngươi đánh đi. Ai đánh, làm 10 điểm tích lũy làm loại chuyện này cũng quá không thưởng thức, đã không có lợi nhuận cũng tập luyện không được thực lực, đây không phải thuần bắt nạt người mới ư? Đạo đức của ta trình độ không cho phép ta làm loại việc này. Có thể an ổn đi đến tam giai truyền thuyết, chủ yếu đều có chút đồ vật, trải qua vô số lần thế giới thăm dò, chứng kiến qua vô số thế lực tiến đến giai, một loại bình thường tam giai cũng sẽ không cho chính mình tùy tiện gây thù hằn. Tất nhiên, nếu như đối phương khiêu chiến điểm tích lũy lượng nếu như đầy đủ cao, có đầy đủ lợi nhuận lời nói, bọn hắn kỳ thật vẫn là sẽ đi khiêu chiến. Nếu như điểm tích lũy đủ nhiều lời nói, vậy thì không phải là loại này tiểu đả tiểu nháo, mà là đối phương tại dùng điểm tích lũy chủ động khiêu khích bọn hắn những truyền thuyết cấp này cực giả, chịu đòn cũng là chuyện đương nhiên. Ai? Các ngươi nhìn bên kia, còn có cái băng hệ pháp gia đánh thắng tam giai anh hùng, còn có phượng sổ. Chính xác cực kỳ lợi hại, nhưng mà thế nào cảm giác cùng lão đại nói có chút không khớp đây. Miêu Nương sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Đầu tiên, nàng chính xác cho rằng Diệp Minh Thu thực lực mạnh, hơn nữa còn là vượt qua thông thường mạnh, nhưng loại cường độ này cũng không đạt tới phá hoại quy tắc trình độ. Phát giác được dị thường sau, nàng liền chủ động tìm tới thượng cấp gửi đi tin tức. Miêu Nương, hắn đánh thắng tam giai. Thượng cấp, bình thường. Miêu Nương, nhưng ta cảm giác thực lực của hắn dường như cũng không như thế siêu mẫu, tuy là mạnh, nhưng trên tổng thể tới nói vẫn là mạnh có hạn a Miêu Nương, xem như cấp cao nhất pháp gia, nhưng không đến được phá hoại quy tắc trình độ, chí ít cá nhân ta cho rằng, hắn có lẽ đánh không được những cái kia tam giai truyền thuyết cấp linh năng giả, khác biệt rất rõ ràng. Thượng cấp. Miêu Nương, thế nào? Thượng cấp, ai nói với ngươi hắn là pháp gia? Miêu Nương, ách, không phải sao? Gia hỏa này hỏa hệ pháp thuật dùng có thể lợi hại. Miêu Nương, thực chiến thu hình lại Miêu Nương, ngươi xem video, hắn chính xác là pháp gia, có phải hay không ngươi nhận lầm người a? Thượng cấp, ngoa tạo. Hắn sẽ còn pháp thuật. Miêu Nương. Thượng cấp, gia hỏa này là cái chiến sĩ, hơn nữa còn là độ phản cực kỳ không hợp tối thường của chiến sĩ, chống lại cùng thuộc tính kháng tính giữ gốc cũng có tam giai truyền thuyết thẳng thắn cường độ, lực lượng cùng tốc độ cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, căn bản cũng không phải là pháp gia. Miêu Nương, cái kia thực chiến cùng nghề nghiệp. Thượng cấp, hắn là phụ trợ, đó là bởi vì hắn trở thành linh năng giả phía trước liền là phụ trợ hệ, về sau một mực không có đổi nghề nghiệp mà thôi. Thượng cấp, hơn nữa cái kia pháp trượng, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là huyết mô biến, bá chủ cấp trang bị có thể hơi biến đổi hình dạng, đồ chơi kia theo trên lý luận tới nói là một cái cận chiến loại hình vũ khí, căn bản cũng không phải là pháp trượng. Miêu Nương, a. Miêu Nương, ý của ngươi là nói, người này dùng vũ khí cận chiến cổ pháp trượng, sau đó dùng pháp thuật đem một cái tam giai anh hùng cấp linh năng giả cho dây. Thượng cấp, là dạng này, bất quá phía trước chúng ta cũng không biết pháp thuật của hắn năng lực dĩ nhiên mạnh như vậy, thật không biết giá hỏa này là luyện thế nào. Thượng cấp, lại cho ngươi chia sẻ cái dưa, ngươi đừng tùy tiện tới phía ngoài truyền. Miêu Nương, tốt. Thượng cấp, phía trước Esdep đạo sư tại khi lên tiết khảo thí chỉ số, phát hiện hắn kháng tính cực cao, thường xuyên kháng tính giữ gốc 3000 trở lên, lầm đem hắn xem như tam giai thần linh, trong đêm liên hệ hiệu trưởng báo cáo tình huống, toàn bộ cao tầng trường học đều lộn xộn. Thượng cấp, về sau có cái đại lao thông qua kênh đặc thù tra xét, phát hiện gia hỏa này thật chỉ là nhị giai truyền thuyết cấp linh năng giả, chỉ là trị số có chút không hợp thói thường, nghề nghiệp chính xác là truyền thuyết cấp, về sau việc này mới bị bình ổn lại. Thượng cấp, lúc ấy quan phương đại lao phân tích đưa ra giải thích là hắn sử dụng đặc thù đạo cụ ngoài định mức thức tỉnh hai cái cấp S cái khác thiên phú, tiến tới dẫn đến thiên phú cho thuộc tính tăng phúc lượng tăng gọn rất nhiều lần, để hắn kháng tính đặc biệt tăng lên, tiến tới sáng tạo ra thực lực hôm nay. Miêu Nương, hắn là nhiều thiên phú linh năng giả, hơn nữa còn là nhiều đỉnh cấp thiên phú. Thượng cấp, đúng, rất khủng bố. Thượng cấp, phía trên có cự lao dùng áp đáy hòm bảo bối lấy ra tới thử, hắn phương pháp kia chính xác có thể tại thời điểm thức tỉnh tăng phúc, cầm tới đỉnh cấp thiên phú, bất quá khả năng là bởi vì độ phù hợp không đủ, cuối cùng thức tỉnh kết quả chỉ có cấp S thượng cấp. Đáng tiếc, S cùng S tuy là chỉ kém một cái nho nhỏ hào, nhưng thực tế khoảng cách lại lớn đến quá mức, so với chúng ta trong tưởng tượng lớn hơn. Thượng cấp, ngược lại cấp S thiên phú lại thêm nguyên thiên phú khẳng định là không có cách nào đạt tới hắn trình độ kia. Miêu Nương, vậy cụ thể phương pháp là cái gì, có thể hay không hơi cho ta tiết lộ một chút? Thượng cấp, bảo mật. Một bên khác thay đổi đánh cược điểm tích lũy sau, Diệp Minh Thu đứng ở khiêu chiến trong đại sảnh nhìn về phía người khác đánh cược khiêu chiến điểm tích lũy, tuyệt đại đa số người khiêu chiến điểm tích lũy đều tại 50-100 ở giữa, vượt qua 100 điểm tích lũy khiêu chiến tờ đơn số lượng ít. Bởi vì đánh cược bản thân trọng điểm ngay tại đấu, mà không phải ở chỗ cược, đem khiêu chiến điểm tích lũy làm đến quá cao lời nói, ngược lại có chút bỏ gốc lấy ngọn. Lại thắng một chàng là đủ rồi. Diệp Minh Thu thấp giọng liễu díu, chỉ cần hắn thắng hai thành, Thang Nhược Băng thắng hai thành, liền có thể tích lũy đến 40 điểm tích lũy, tiếp đó lại đem 40 điểm tích lũy cho trong đó một người, dùng tới khiêu chiến một cái điểm tích lũy, làm đánh cược điểm tích lũy tổng lượng vượt qua 50 điểm. Tiếp đó, lại khiêu chiến điểm tích lũy hơn trăm, một người một nửa điểm tích lũy bắt đầu quét ngang, đến lúc đó trực tiếp gặp người liền đánh, thông qua đánh cược nhanh soát điểm tích lũy liền có thể. Nếu như thuận lợi, chờ người khác khiêu chiến sẽ nhanh hơn, không cần tập hợp điểm tích lũy cũng có thể. Kế hoạch là làm ứng đối bất ngờ. Triệt Tiêu A, có chút mềm nhũn nhưng rõ ràng âm thanh tại bên cạnh Diệp Minh Thu vang lên, hắn quay đầu, phát hiện một cái ăn mặc rộng lớn pháp bảo, thân cao chỉ có 1m8 nữ hải chính giữa ngửa đầu nhìn xem khiêu chiến màn hình nói: "Ngươi nói ta đánh cược khiêu chiến?" "Ừm." "Vì sao?" "Bởi vì bọn hắn đã tìm tới ngươi nhược điểm, tiếp xuống sẽ rất khó đánh." "Phải không?" Diệp Minh Thu đột nhiên lộ ra nụ cười sảng lạ. Hắn thích nhất bị nhà bảo. Chương 299, ngoa tạo. Cái này rồng không thanh máu. Một, chương 299, ngoa tạo. Cái này rồng không thanh máu. Một, cảm tạ nhắc nhở của ngươi, xưng hô như thế nào? Diệp Minh Thu lễ phép hỏi. Tinh sứ. Lọ lì hình thể thiếu nữ hồi đáp. Tinh sứ. Diệp Minh Thu nghe lấy cảm giác có chút quen hay, tỉ mỉ tại trong đầu tìm kiếm một thoáng, nhớ tới phía trước thêm truyền thuyết cố hương trong nhóm liền có cái gọi tinh sứ linh năng giả. Nàng bình thường không thế nào chủ động nói chuyện, nhưng thường xuyên tại người khác nói chuyện lặng lẽ tại đằng sau điểm cái một, nhất là đổ thêm dầu vào lửa thời điểm, đặc biệt nhiệt tâm. Vì để tránh cho nhận lầm người, hắn liền mở miệng hỏi: "Ngươi là trong nhóm tinh sứ ư?" "Ân." Tinh sứ quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, cực kỳ hiển nhiên, nàng biết tên trước mắt là thần quân không phải bị ngạn. Nàng tiếp tục nói: "Ta biết ngươi thực lực chân thật rất mạnh, không chỉ như thế, nhưng tam giai truyền thuyết cấp cường giả thực lực so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn càng mạnh." Tiếp tục đánh xuống lời nói: "Ngươi điểm tích lũy sẽ bị người thắng đi." Cực kỳ hiển nhiên, tuy là tinh sứ so người khác hiểu rõ hơn Diệp Minh Thu, nhưng hiểu rõ không nhiều, chí ít nàng không biết rõ Diệp Minh Thu tại đỉnh cấp trong thế giới đánh ngã 6 cái thế lực chuyện này. Đối mặt tinh sứ chất vấn, Diệp Minh Thu cũng không có trực tiếp phủ định, mà là hỏi: "Cái kia tam giai truyền thuyết cấp linh năng giả mạnh bao nhiêu?" "Chủ thuộc tính vượt qua 1000 điểm, số lượng nắm giữ cường đại tiến giai năng lượng, nắm giữ bội số lớn dẫn thuộc tính tăng phúc, đỉnh cấp đặc tính tam giai trang bị, cùng truyền thuyết lĩnh vực." Tinh sứ cười cười, nói: "Tam giai vũ khí lực công kích có thể thoải mái qua ngàn, mà ngươi hiện tại nhất giai vũ khí nhiều nhất cũng liền 2-300, nhưng mà này còn là cường hóa đến 9 sau này rượu kim trở lên vũ khí cường độ, chỉ số chênh lệch quá xa." "A, ta biết ngươi thành vũ khí kia rất mạnh, hẳn là từng cường hóa bá chủ cấp trang bị, nhưng đỉnh cấp nhất giai bá chủ cấp vũ khí cơ sở trị số chết nó cũng liền 150 đến 200 như thế cao, dù cho cường hóa đến 12, cuối cùng cũng liền hơn 500 công kích mà thôi. Mà tam giai trang bị, rượu kim cấp cơ sở trị số liền là 400 đến 600 ở giữa, chỉ cần cường hóa đến 9 liền có thể thoải mái qua ngàn, bá chủ cấp trang bị cường độ càng cao, vũ khí khoảng cách phi thường lớn. Quan trọng hơn chính là, tam giai là có truyền thuyết lĩnh vực cường độ cực cao, so trong tưởng tượng của ngươi còn cao hơn nữa, không có đích thân thể nghiệm qua là không thể nào hiểu được loại kia biến chất cảm giác." phối hợp thành công đối thủ của ngươi tin tức như sau: đại hảo, nặng phách nghề nghiệp, thản hệ nghề nghiệp đẳng cấp, anh hùng cấp thực lực đẳng cấp, tam giai cấp 1 có không xác nhận khiêu chiến. Ta phối hợp đến người, hẹn gặp lại. Diệp Minh Thu cười lấy xác nhận, đồng thời thân thể hóa thành hư ảnh biến mất. Sân thi đấu người mặc bí ngân trọng giáp, cầm trong tay văn đỏ hắc thuẫn nặng phách đứng ở sân thi đấu đối diện, hắn nóng nhìn lấy phương kia Diệp Minh Thu, nói: ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, có thể đánh tan rất nhiều tam giai anh hùng, nhưng mà ta là thản hệ dị thường trạng thái kháng tính so những nghề nghiệp khác càng cao, chiến thuật của ngươi dây không xong ta, phải không? Vậy thật là hỏng bét đây. Diệp Minh Thu tùy ý trả lời, trên mặt không có lộ ra dù cho vẻ kinh hoàng thật tình, hắn lấy ra huyết mâu, huyết tinh pháp trượng, dùng mê ngữ khinh xa lại lần nữa khoác lên pháp sư ngụy trang. 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu. Thanh thúy linh giới tiếng nhắc nhở vang lên, nặng phách cũng ngay đầu tiên sử dụng trang bị năng lực cùng kỹ năng, thần thánh hào quang tại trên người hắn nở rộ, hắn hình như tiến vào một loại đặc biệt trạng thái, tại đối ứng bộ dáng phía dưới, dị thương của hắn trạng thái kháng tinh có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Trước đó, những cái kia đỉnh cấp tam giai linh năng giả liền từng thảo luận qua, vì sao Diệp Minh Thu phán định có thể xuyên thấu bó đuốc một bảo vệ kháng tính? Đây chính là thêm vào phán định, cưỡng chế chấp hành đều chấp hành không được. Bổ sung, thông thường dưới tình huống, nhị giai kỹ năng đối tam giai lần đầu phán định chấp hành sẽ thất bại, tiếp đó phát động cưỡng chế chấp hành, bị bó đuốc một thủ hộ chống lại, trực tiếp phán định thành công là bởi vì Trung Yên Bạo Quân kỹ năng phán định ưu tiên cấp quá cao. Bọn hắn trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đến ra một cái phi thường thú vị kết luận, đó chính là bó đuốc một thủ hộ thất bại nguyên nhân là có lần mấy hạn chế, bị ngạn sử dụng nhiều tầng phán định kỹ năng, kèm theo nhiều lần ẩn tính phán định chỉ có một lần cuối cùng phán định là trọng yếu nhất. Phía trước phán định đều là vật phẩm tiêu hao, thế là bọn hắn đề nghị nặng phách trực tiếp đem một lần chống cự trang bị đổi thành dùng thời gian là đơn vị có hiệu quả, chủ loại hình này trang bị có lẽ có thể trong chiến đấu đưa đến kỳ hiệu. Hiện tại ta đã không có kẽ hở. Hắc, nặng phách giống giận xung phong, tinh khí thần trong nháy mắt đến đỉnh phong. Gặp tình hình này, Diệp Minh Thu chỉ là bình tĩnh nhìn hướng mình xung phong hắn, nâng lên huyết mâu, mở miệng nói ra, tận thế tuyên bố. Đột nhiên, vô hạn tinh thần ba động bắn ra, nhị giai thần linh cấp cường độ phán định trong nháy mắt liền đánh xuyên qua nặng phách hiệu quả chống lại. Nặng phách hai mắt trợn trắng, mất khống chế thân thể trực tiếp mới ngã xuống đất, biểu hiện ra tình huống so trước đó đảo lòng còn muốn càng khốc liệt, toàn thuộc tính mạnh mất một đoạn dài. Khán phòng tam giai các cường giả nháy mắt ý thức đến một vấn đề, đó chính là bị ngạn cũng không phải dựa nhiều tầng phán định lưu lợi giải quyết đảo lòng, mà là nắm giữ có thể thật đối tam giai cường giả sống bắt trước thuấn phát kỹ năng, dù cho có chống lại đạo cụ cũng gánh không được. Đây là cái gì phán định? Cường độ cao như vậy, truyền thuyết cấp cái kia có cái trị số này ư? Không nên a, chẳng lẽ hắn vẫn là cái thần linh nghề nghiệp, nắm giữ thần linh cấp phán định ưu tiên cấp? Cái kia càng không khả năng. Thế nào sẽ có linh năng giả nắm giữ khủng bố như vậy nghề nghiệp đây? Cho nên, chân tướng sự tình chỉ có một cái, hắn trang bị cùng năng lực có ngoài định mức gia tăng phán định ưu tiên cấp, là đặc biệt đánh một đợt lưu loại kia linh năng giả. Mò rẻ, ngươi phải thua. Tinh sứ ngồi ở chỗ ngồi, cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh một vị khác pháp sư, lần này nàng cược hai cái mảnh vụn linh hồn Diệp Minh Thu có thể thắng. Pháp sư kia người mặc trường bào màu xanh sẫm, lông mày hơi hơi nhíu lên, cực kỳ hiển nhiên, hắn liền là phía trước phân tích bị ngạn thực lực chân tướng pháp sư. Hiện tại, phân tích của hắn bị đánh vỡ, bị ngạn so hắn trong tưởng tượng càng mạnh, cũng khó đối phó hơn. Vấn đề không lớn, nặng phách tuy là đẳng cấp so đảo lòng muốn thấp một chút, nhưng hắn là xe tăng, so đảo lòng càng đánh, dùng bị ngạn trị số dây không được. Mò rẻ hồi đáp, mà ngay tại hắn tiếng nói vừa ra một khắc, trên sân bãi Diệp Minh Thu hướng thất long chuyển diệt cũng theo đó hạ xuống, liệt dương thần lực tạo thành hỏa long nổ tung, bộc phát ra không có gì sánh kịp vi lực kinh khủng, trong nháy mắt đem chọn cái đấu trường đều thiêu đốt. Nhiệt độ không khí bắt đầu tăng lên, liệt hỏa hừng hực vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, mà tại hỏa diễm nơi trọng yếu, một người mặc trọng giáp thân ảnh chậm chậm bò lên. Khu khu. Nặng phách chật vật ho hai tiếng, nhìn xem chính mình còn sót lại 1/5 thanh máu, không kèm nổi cảm khái đối diện bị ngạn thương tổn là thật là khủng bố, nhị giai cấp 1 lại có loại này chỉ số, nếu là để hắn lên tới cấp 2, chính mình chẳng phải là muốn bị ngay tại chỗ miểu sát. Phải biết, hắn nhưng là thản hệ a. Vượt qua một cái đại giai vị dây thản hệ, loại thực lực này đã mạnh không biên giới. Bất quá còn tốt, hắn không có bị dây, đối diện phía trước cũng là sử dụng cao tốc cắt đứt thi pháp kỹ xảo, làm nhanh chóng thi triển pháp thuật, hắn nhất định cần tiêu hao gấp mấy lần năng lượng, khủng bố như thế thuật thức lượng mà nạ tiêu hao tất nhiên không thấp, lại thêm gia tốc thi pháp kỹ xảo. Hiện tại hắn lượng mà nạ nhất định không. Không hoảng hốt, ưu thế tại ta. Chương 299, ngoa tạo. Cái này rồng không thanh máu. 2, chương 299, ngoa tạo. Cái này rồng không thanh máu. 2, hô sau một khắc, một đạo có chút nặng nề tiếng hít thở liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nặng phách vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía trước người cái kia chưa biến mất viêm long, đại não đột nhiên đứng máy một cái trước mắt. Không phải. Các loại. Đây là tình huống gì? Đây không phải bị ngạn dùng kỹ năng tạo ra hỏa long ư? Vì sao đánh xong không có biến mất ta? Hơn nữa hắn xem ta ánh mắt thế nào không thích hợp. Như vậy sinh động ánh mắt cũng không giống là pháp thuật tạo vật ta. Chẳng lẽ nói. Tại trong tuyệt vọng, nặng phách phát động nhận biết. Viêm long hồn sinh mệnh, tứ duy thuộc tính, lực lượng, 785, nhanh nhẹn, 680, thể chất, không, tinh thần, 750 năng lực, phần tiên liệt diễm, bất tử chân hỏa, thái dương kim viêm, chân long thổ tước, long tinh nhóm. Hả? Cái đồ chơi này mẹ nó không thanh máu a. Ngoa tạo. Ở bay. Hắn thế nào triệu hồi ra một cái hơn 700 chủ thuộc tính, hơn nữa còn không có thanh máu viêm long hồn a. Cái đồ chơi này con mẹ nó bản thân liền đã nắm giữ có thể so tam giai chiến lược a. Dùng thứ này đánh nhau không phải tại gian lận ư? Nặng phách nội tâm giận mắng thời khắc, Viêm Long hồn trực tiếp bay lên cất cánh, chiếm cứ tại trên không trung, sinh hồng long lân bộc phát bóng ánh, giống như từng khỏa thiêu đốt thái dương. Thái dương kim viêm bốc cháy, làm Viêm Long hồn khí thế trong khoảng thời gian ngắn phi tốc tăng gọn, nó đầu tiên là thu thập thân thể, theo sau tựa như lưu tinh lao xuống rơi xuống đại địa, không gian phảng phất đều bị xé rách, thế giới bị vạch ra một đạo xích hồng vết tích. Oanh! Sân thi đấu mặt đất trong nháy mắt bị oanh nứt, thường hực hỏa diễm bốc cháy, giống như tại trong sân đấu dâng lên khỏa thứ hai thái dương, may mắn còn sống sót nặng phách tại gào thét cùng giận mắng bên trong bị đốt thành phá toái quang ảnh. Chiến đấu thắng lợi hậu chiến, trên đài khán giả lặng ngắt như tờ, ngắn ngủi yên lặng sau đó là quyết liệt thảo luận. Ngoa tạo, cái này mẹ nó không phải chơi lại ư? Hắn có thể trực tiếp triệu hắn cái không thanh máu rồng. Không phải người huynh đệ này mở ra a? Cái kia long thuộc tính các ngươi nhìn không? Thể chất thuộc tính không tồn tại, cái khác 3 triệu đều 6-700, hơn nữa còn có đủ loại đỉnh cấp kỹ năng, bản thân liền tương đương với một cái tam giai cường giả a. Tam giai sơ kỳ anh hùng căn bản không đến đánh. Chẳng trách gia hỏa này bình tĩnh như vậy, đội ta có loại này hực, ta cũng bình tĩnh, nhìn người khác thảo luận, ta thậm chí còn có thể cảm giác có chút muốn cười. Một bên khác mọ rẹ quay đầu nhìn về phía tinh sứ, trong ánh mắt hơi có chút không vui, nói, cho nên, ngươi đã sớm biết, phải không? Ta nói ta không biết rõ ngươi tin không? Tinh sứ biểu tình đồng dạng mờ mịt, nàng mở ra hai tay nói, mọ rẹ, ngươi cũng biết ta, ta là triệu hoàng sư, nhưng ngươi gặp qua ta triệu hồi ra không thanh máu đồ chơi ư. Thứ này không thanh máu, liền không hợp tối thường. Không chỉ là không thanh máu đơn giản như vậy, con rồng kia thậm chí ngay cả thể chất đều không có. Cái đồ chơi này tại nguyên tố sinh mệnh bên trong đều xem như là thủ, không chỉ không ăn sát thương vật lý, thậm chí ngay cả nguyên tố thương tổn đều không ăn, chỉ có thể chờ thời gian duy trì kết thúc, hoặc là đem người sử dụng dây. Mọ rẹ cau mày, hai tay của hắn giao nhau tại trước người tiếp tục nói nhỏ, cá nhân ta cảm giác, thứ này không giống như là triệu hồi ra tới, mà là theo trang bị bên trong chui ra ngoài, hẳn là tương tự với khí hồn các loại tồn tại, hơn nữa còn là tương đương cao cấp khí hồn. Hắn hẳn là gặp được kỳ ngộ lấy được. Bất quá, cái kia khí hồn phong cách chiến đấu so phía trước ta gặp phải những cái kia còn muốn dứt khoát, trọn vẹn không có một tơ một hào nói chuyện dục vọng, mỗi lần công kích đều cực kỳ hiệu suất cao ngắn gọn. Không thích hợp, cảm giác cực kỳ không thích hợp, nếu như là khí linh lấy được sau bình thường thu được đỉnh cấp trang bị, xác suất lớn không phải loại hiệu quả này. Chẳng lẽ là chính hắn bồi dưỡng? Đây càng không thể nào, một cái vừa mới đạt tới nhị giai linh năng giả, làm sao có khả năng bồi dưỡng được thuộc tính có thể so tam giai cường giả khí linh, rất kỳ quái. Là kế thừa gia tộc ư? Mảnh vụn linh hồn. Tinh sứ trực tiếp mở miệng cắt ngang mỏ rẹ suy nghĩ, rồi ra tay nhỏ yêu cầu. Mỏ rẹ trầm mặc một chút, thanh toán mảnh vụn linh hồn, theo sau liền nói, vậy ngươi kế tiếp còn cực ư? Ân, ta cảm thấy thấy tốt thì lấy là được, tiếp tục đánh cược, nguy hiểm quá lớn, lá bài tẩy của hắn đã bị đào móc ra, tiếp xuống khẳng định có thắng. Tinh sứ nhận lấy mảnh vụn linh hồn hậu quả đoạn cự tuyệt, bất quá nàng theo sau liền cười cười, nói, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý chỉ cược một cái mảnh vụn linh hồn lời nói, ta vẫn là nguyện ý cùng ngươi đánh cược. Một cái ư? Mỏ rẹ ngắn ngủi yên lặng. Tinh sứ chỉ cược một cái mảnh vụn linh hồn, vậy nói rõ nàng bản thân cũng không có niềm tin chắc chắn gì, dù cho thua, nàng cuối cùng cũng là kiếm lời, cho nên dám đến cược. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn nói, hảo, vậy ta liền cùng ngươi lại cược một lần a. Hắn không tin, bị ngạn sẽ có được so con rồng này còn muốn không hợp thói thường át chủ bài, bởi vì cái kia không phù hợp lẽ thường, không phù hợp lý tính phán đoán. Một bên khác, tinh sứ biểu tình tại quay đầu thời điểm kịch liệt biến hóa một thoáng, nhưng rất nhanh lại khôi phục, tuy là nhẫn mại cực kỳ khó, nhưng nàng cuối cùng vẫn là thành công nhịn xuống. Không được, vẫn không thể cười. Lại hô hắn hai thành, ta lại cười. Mọ rẹ khẳng định nằm mộng cũng nghĩ không ra, gia hỏa này nhất giai thời điểm liền năm bắn máu, hơn nữa bản chất vẫn là cái thịt một nhóm đều cùng chiến sĩ, nhị giai độ phẳng khẳng định càng cao, tuyệt đối không có khả năng bị thích khách loại cường giả tùy tiện giết chết. Tinh sứ chỉ thông qua gờ giúp chắc hiểu, cũng không rõ ràng biết Diệp Minh Thu thuộc tính, con hàng này căn bản cũng không phải là pháp sư, muốn lấy chém đầu chiến thuật giết hắn, tiếp đó giải quyết Viêm Long hồn, đó là nhất định không có khả năng thành công. Một bên khác trên sàn thi đấu hô hô thang nhược băng phát ra nặng nề hít thở, nhìn xem trước mặt bị chính mình dùng năm đấm đánh ngã, lại nổi lên không thể tam giai thản hệ cường giả, lau lau mồ hôi trên đầu tích, nói, xứng đáng là tam giai cường giả, thực lực quả nhiên rất mạnh, dĩ nhiên có thể cùng sử dụng bí thuật ta đánh tới loại trình độ này. Kém một chút, liền thua đây. Trong trận chiến đấu này, thang nhược băng đầu tiên là sử dụng cơ sở băng thuộc tính pháp thuật chiến đấu, nhưng cường độ một mực khống chế tại vừa vặn có thể cùng đối diện đánh, không có đặc biệt siêu mẫu trình độ, tiếp đó lại vừa vặn cho đối phương một cái cận chiến cơ hội, sử dụng cận chiến kết hợp pháp thuật chiến đấu. Quá trình chiến đấu tương đối kịch liệt, nàng kém chút liền không đánh qua đối diện, bởi vì nàng pháp thuật kỳ thực chỉ là mặt ngoài sắc, trên thực tế cũng không có bổ trợ hiệu quả. Nàng là đơn thuần cận chiến đánh thắng, chảy mồ hôi cũng là thật. Có người bắt đầu chú ý tới nàng, chú ý tới pháp thuật này phía sau còn tu tập đỉnh cấp cận chiến kỹ xảo, còn có thể kết hợp pháp thuật chiến đấu đỉnh cấp pháp sư. Mà đang lúc những cái kia tam giai linh năng giả dục dịch thời điểm, chỗ ghi danh Miêu Nương lại mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm, không đúng, không thích hợp. Gia hỏa này, nàng rõ ràng liền không có sử dụng cổ thần chi lực, từ vừa mới bắt đầu dùng liền là trang bị bên trong dự trữ linh năng, chính nàng năng lượng là cổ thần chi lực, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không dùng qua thanh mạn ạ. Gia hỏa này cũng là quái vật, tuyệt đối quái vật. Miêu Nương phi thường vững tin, nếu như không phải nàng sớm nhìn thang nhược bằng cơ sở tài liệu, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ gia hỏa này năng lượng dĩ nhiên là cổ thần chi lực, sẽ cùng những người kia đồng dạng lầm tưởng nàng tại bình thường chiến đấu. Nhưng trên thực tế, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không dùng qua thanh mạn ạ. Một cái phát ra, vô dụng thanh mạn ạ, trực tiếp đánh thắng một cái tam giai thản hệ linh năng giả. Khủng bố. Chương 300, liên thắng. Làm cục. 1. Chương 300, liên thắng. Làm cục. 1. Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Minh Thu đi thẳng tới sân thi đấu chỗ ghi danh. Thêm 10 điểm tích lũy. Tốt. Miêu Nương ở phía sau đài thao tác điểm tích lũy, đồng thời không kềm nổi làm những cái kia tam giai đồng học cảm thấy bi ai. Bọn hắn có lẽ cho là gia hỏa này là cái gia dọn pháp sư Triệu Hoan sư, nhưng trên thực tế, hắn là cái huyết nhu, hơn nữa còn là đỉnh cấp huyết nhu, làm thích khách một đao bổ vào Diệp Minh Thu trên mình thời điểm. Có lẽ sẽ cực kỳ tuyệt vọng a. Điểm tích lũy thay đổi hoàn thành, Diệp Minh Thu quay đầu rời đi, vừa vặn gặp được đâm đầu đi tới thang lửa băng, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi xuống, hai người ăn ý nhìn nhau cười một tiếng, ý trong đó chỉ có bọn hắn hiểu nhất. Bọn hắn đồng thời nâng lên tay, quay người mà qua. 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay cũng theo đó vang lên. Diệp Minh Thu hướng đi ghế giải, đồng thời theo bên trong không gian chữa vật lấy ra hai hộp bổ sung thể lực đồ uống, ngồi xuống đồng thời đem một bình mở ra để cạnh nhau tại bên cạnh mình, tiếp đó uống lên chính mình phần kia. Hiện tại, thắng 2 trận sau đó, hắn điểm tích lũy đã đạt tới 20 điểm, lại thắng một cái, nắm giữ 40 điểm điểm tích lũy sau đó liền có thể khiêu chiến rất nhiều người. Hơn nữa thang nhược băng bên kia cũng có 10 điểm tích lũy, cụ thể khiêu chiến tự do, đã rất nhanh. Đinh. Điện thoại phát tiếng nhắc nhở. Từng cái tạm thời đối thoại từng cái tinh sứ, có đây không? Thần quân. Tinh sứ, ta nghĩ thông cái đánh cược, liền cược ngươi tiếp xuống có thể hay không thắng, cho cái giao quyền, thuận tiện lại cho ta lộ cái đấy có thể chứ? Tinh sứ, đánh cơ điểm, liền là ngươi có thể hay không tại đối phương truy sát phía dưới chống đến Biêm Long Hồn xử lý đối phương, nếu như có thể mà nói, ngươi tận khả năng nhiều chống một đoạn thời gian, đến lúc đó chúng ta có thể kiếm nhiều tiền một chút. Thần quân, chia, ta có thể đạt được bao nhiêu? Tinh sứ, 4 thành lãi ròng. Thần quân, ta muốn 6 thành. Tinh sứ, vậy phải xem ngươi có thể thắng bao nhiêu, mang đến cho ta bao nhiêu lợi nhuận, nếu như thực lực của ngươi đầy đủ mạnh, 6 thành cũng không phải không được. Thần quân, giao diện thuộc tính. GDG tinh sứ. Tinh sứ, không cần thiết về đồ à, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng bình thường linh năng giả làm sao có khả năng tại nhị giai liền nắm giữ 29 V đút lượng máu, tam giai đỉnh cấp truyền thuyết thẳng thắn cũng liền hơn 10 vạn sinh mệnh hạn mức cao nhất. Thần quân, ngươi có thể thêm hảo hữu chứng thực. Tinh sứ. Tinh sứ, ngoa tạo. Đây không phải về đồ ư? Tinh sứ, cái gì nghịch thiên lượng máu? Cái này chỉ số đã có thể so tứ giai truyền thuyết thẳng thắn. Ngươi cái này chỉ số thế nào cùng những cái kia siêu quy cách bá chủ đồng dạng không hợp thói thường. Tại không ngừng tiến giai sau, truyền thuyết cấp linh năng giả thực lực sẽ biến đến càng ngày càng mạnh. Theo tiêu chuẩn bá chủ mạnh truyền thuyết, sẽ từng bước diễn biến thành tiêu chuẩn truyền thuyết cường bá chủ, trực tiếp cấp 2 đảo ngược. Nhưng vấn đề là, tiêu chuẩn bá chủ cũng liền một cái thực lực đơn vị cường độ, cường bá chủ 2 cái, đỉnh cấp bá chủ 3 cái, siêu quy cách bá chủ có thể đạt tới 30 thậm chí 40 trở lên thực lực đơn vị, thực lực tổng hợp khoảng cách lớn đến quá mức. Tuyệt đại đa số truyền thuyết cấp linh năng giả cuối cùng hạn mức cao nhất vẫn là không đụng tới siêu quy cách đấy. Bởi vì vậy thì không phải là bình thường bá chủ. Không tại bình thường thảo luận trong phạm vi. Thần linh đỉnh thần bá chủ siêu quy cách bá chủ thông thường bá chủ truyền thuyết cấp linh năng giả thực lực sẽ theo tiến giai biến đến càng ngày càng mạnh, nhưng đại đa số người vẫn là tại cùng thông thường bá chủ bá tổ, khoảng cách siêu quy cách bá chủ rất xa xôi, nhìn thấy Diệp Minh Thu siêu việt thông thường thần linh trị số tất nhiên muốn bị hù dọa nhảy một cái. Tinh sứ, ta tin tưởng ngươi, ký kết linh giới khế ước a, được chuyện phân ngươi 6 thành lợi nhuận. Thần quân, tốt. Tinh sứ, cần ẩn tàng giao diện ư? Vẫn là nói cá nhân chia sẻ cũng có thể. Thần quân, không cần ẩn tàng. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, thực lực của hắn khẳng định sẽ bạo lộ, đơn giản là sớm tối vấn đề, ngay tại lúc này ẩn tàng giao diện ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn nắm giữ đủ để nghiền ép ngạnh thực lực. Trên khán đài, tinh sứ ngay tại đem hết toàn lực căng ở trên mặt biểu tình không thay đổi, ngực không ngừng lên xuống, bất quá còn tốt nàng không quy mô, tại rộng lớn pháp bảo phía dưới, dù cho không ngừng lên xuống cũng không có người có thể trông thấy. Không biết nên thích thú vẫn là bi thương, nàng thấp con mắt mở ra linh giới tin riêng giao diện, lặng lẽ meo meo gửi đi tin tức. Tinh sứ, làm cái đánh cược, ngươi diễn trò. Mọ rẻ, ổ chám. Tinh sứ, ổn, nhưng cần ngươi cùng ta một chỗ làm cù, đánh cược. Mọ rẻ, ta sẽ không hành sự lỗ mãng, chỉ sẽ dùng nhất lý trí phương thức làm việc, cho nên coi như sai lầm, cũng không có khả năng liên tiếp đặt cược đi đánh bạc. Ngươi muốn dựa vào tên tuổi của ta đi làm sự tình, sợ là sẽ phải bị người trực tiếp nhìn ra. Tinh sứ, yên tâm, ta chỗ này có vượt qua ngươi lý trí phán đoán phạm chủ đồ vật. Mọ rẻ, tinh sứ, giao diện thuộc tính. GDG mọ rẻ, ngoa tạo. Cái này cờ mở nở cái gì đồ chơi? Tinh sứ, bị ngạn giao diện thuộc tính. Ngươi khi nhìn đến phía trước tuyệt đối không có khả năng ý thức đến còn có loại người này, cho nên căn cứ lý trí phán đoán, làm ra quyết định lời nói, chọn bện có khả năng xuất hiện sai lầm. Tinh sứ, hơn nữa, dù cho ngươi xuất hiện sai lầm, vấn đề hạch tâm cũng không tại ngươi, mà là tại cái thuộc tính này vượt qua thông thường gia hỏa trên mình. Mọ rẻ, ta hiểu được, tại không biết rõ gia hỏa này trị số dưới tình huống, ta cùng ngươi đánh cược liên tục sai lầm cũng là chuyện rất bình thường. Mọ rẻ, ai có thể nghĩ tới còn nắm chắc giá trị như vậy không hợp thói thường nghịch thiên đồ chơi. Mọ rẻ, hắn thậm chí chỉ là nhị giai cấp 1. Mọ rẻ, gia hỏa này là thần chức nghiệp, vẫn là nói đỉnh cấp thần tuyển, có chút không hợp thói thường a. Tinh sứ, việc riêng tư ta không có hỏi. Sau đó không lâu, rất nhanh liền có xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người ngoài cuộc thiết lập đánh cược, liền cược Diệp Minh Thu tiếp xuống có thể hay không tiếp tục chiến thắng. Bất quá cái này đánh cược không lớn, không có người nào chú ý, thẳng đến có người vừa vặn nói, mọ rẻ phía trước liên tục 2 lần phán đoán sai lầm lại vừa vận chuyển vào trong thai của hắn. Gặp tình hình này, mọ rẻ không động dung chút nào, là một cái tam giai truyền thuyết cấp pháp gia, cái kia có độ lượng hắn là không phải ít. Mộ Dạ, ngươi cảm thấy tiếp xuống bị ngạn còn có thể tiếp tục chiến thắng ư? Tinh sứ hỏi. Độ khó có chút lớn, khiêu chiến của hắn điểm tích lũy đã thêm đến 20 điểm, cái này điểm tích lũy lượng đủ để cho một chút cao đẳng cấp anh hùng hạ xuống tư thái đi khiêu chiến, đẳng cấp thấp tam giai anh hùng sẽ không ngốc đến đi khiêu chiến nắm giữ loại đồ vật này hắn. Mộ Dạ biểu tình yên lặng phân tích, phản phất đã từng sai lầm không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, hắn nhìn về phía bên cạnh tinh sứ, hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải đi đến tiền cuộc? Đúng. Hạ bao nhiêu? 5 điểm tích lũy, cực bị ngạn thắng. Cũng thật là phong cách của ngươi. Mộ Dạ theo chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước gian hàng bạch ra điểm tích lũy, đặt cược, nói, ta cược 5 điểm tích lũy, bị ngạn thua. Tại tam giai linh năng giả bên này, 5 điểm tích lũy chỉ là một cái rất nhỏ con số, so với mảnh vụn linh hồn tới nói, chỉ có thể coi là một điểm giải trí tiêu khiển, pháp gia tại loại địa phương nhỏ này tùy tiện ném đến tiền lẻ chơi vẫn là rất bình thường. Cùng lúc đó, cũng có chút ít tam giai linh năng giả tại gian hàng bên này chút ít tập trung. Chương 300, liên thắng. Làm cục. 2, chương 300, liên thắng. Làm cục. 2, nhưng đáng lưu ý chính là, có hơn một nửa người đều tại ném bị ngạn thắng, bởi vì, cùng Diệp Minh Thu đã từng chiến đấu qua đảo lòng cùng nặng phách, tại tư nhân xã giao bên trong nói, tên kia phán đoán uy lực rất mạnh, có thể giảm xuống bọn hắn toàn thuộc tính, hơn nữa giảm xuống trị số rất nhiều. Bởi vậy, có chút người là sớm liền biết bị ngạn thực lực cường đại, chắc chắn có thể thắng. Cuối cùng nếu như không có nắm chắc, hắn liền không có khả năng tiếp tục đánh xuống, chỉnh thể tới nhìn đều rất bình thường. Hơn 10 phút sau phối hợp thành công đối thủ của ngươi tin tức như sau đại hảo, duyên thiết nghề nghiệp, thích khách nghề nghiệp đẳng cấp, anh hùng cấp thực lực đẳng cấp, tam giai cấp 7 có không xác nhận khiêu chiến. Là, kèm theo một trận truyền tống hào quang sáng lên, bóng dáng Diệp Minh Thu liền lại lần nữa đi tới sân thi đấu, hắn nhìn xem đối diện thích khách áo đen, trên mặt lộ ra một chút dày đặc. Hắn mở miệng nói ra, ngươi là dự định tới cưỡng ép cắt đứt ta sao? Không sai. Ngươi gánh không được phán định của ta. Không thử một chút làm sao biết? 30 giây sau, duyên thiết bị xuống đất an tỏi rồi, sân thi đấu trên khán đài một mảnh xôn xao, bởi vì tam giai cấp 7 duyên thiết, tại sử dụng phản khống chế đạo cụ dưới tình huống vẫn là bị ngạch khống, thiết đó bị một đợt mang đi. Chuyện này liền cực kỳ không thích hợp. Duyên thiết thế nhưng tam giai cấp 7 cường giả. Hắn không phải tam giai 1, cấp 2. Nói cách khác, bị ngạn phán đoán cường độ so với bọn hắn những người này trong tưởng tượng còn cao hơn nữa, phán định trị số so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường. Tại duyên thiết chiến đấu thất bại sau, Mò Rẹ một tay bị cầm, nói, tuy là duyên thiết thua, nhưng bị khống chế thời gian lại rõ ràng rút ngắn, chỉ có 0.8 giây thời gian, nói cách khác. Duyên thiết thực lực đã đến gần bị ngạn cực hạn khống chế khu vực, kém chút không kịp thi pháp, chỉ cần mạnh hơn chút nữa, liền có thể kháng trụ khống chế phản sát. Hảo không hợp thói thường trị số, rõ ràng hắn chỉ có nhị giai cấp 1, lại muốn tam giai cấp 9 trở lên anh hùng cấp nghề nghiệp mới có thể tại sử dụng chống lại khống chế đạo cụ dưới tình huống ngăn trở, quả thực trước đây chưa từng gặp. Tinh sứ mở miệng cười, tiếp đó liền tại cái kia sạp hàng nhỏ bên trong đem thắng tới điểm tích lũy lấy đi, tiếp đó lại hạ tiền đặt cược, bất quá tiền đặt cược thua lượng không lớn, dù cho nàng cuối cùng thua cũng có thể kiếm lời. Đây chính là nàng cơ sở thói quen. Hắn đã đến gần cực hạn, tiếp tục đặt cược nguy hiểm không nhỏ a. Mò Rẹ hỏi. Ngược lại ta không thua thiệt, chúng huyết tráng. Mò Rẹ ngắn ngủi yên lặng, theo sau liền tiếp tục quan sát, tại xác định Diệp Minh Thu tiếp xuống khiêu chiến đối thủ là tam giai cấp 9 thích khách sau đó, cuối cùng đi theo tinh sứ một chỗ đặt cược. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều linh năng giả cũng đặt cược mua Diệp Minh Thu thua. Đây là cực kỳ lý tính đặt cược phương thức, bởi vì tại thông thường dưới trạng thái, Diệp Minh Thu không có khả năng muốn có sức mạnh như thế phán định dưới tình huống, còn nắm giữ quá thực lực cường đại, một người nghề nghiệp mô hình cùng kỹ năng cường độ là có tuyệt đối cực hạn. Đặt cược người cũng không điên cuồng, tương phản, bọn hắn lý trí cho rằng Diệp Minh Thu đã đến gần cực hạn. Bởi vì, lần này hắn cũng không có thêm điểm tích lũy. Hắn vẫn là 20 điểm khiêu chiến điểm tích lũy, điều này nói rõ Diệp Minh Thu bản thân cũng ý thức được cực hạn của mình, tiếp tục thêm điểm tích lũy lời nói, khả năng liền sẽ gặp được tam giai truyền thuyết cấp linh năng giả. Tiếp xuống, chiến đấu bắt đầu. Tam giai cấp 9 thích khách thành công kháng trụ đợt thứ nhất khống chế phán định, chỉ bị cao không. 4 giây, Diệp Minh Thu thậm chí cũng không kịp thi triển xong pháp thuật, đối phương liền đã lấn người lên trước. Hiển nhiên, hắn toàn thuộc tính giảm xuống phán định cũng nhận chống lại đạo cụ ảnh hưởng, hiệu quả cũng không phải rất tốt. Viêm Long Hồn từ ra bay ra pháp bảo Thái Dương Kim Viêm cháy lưng ngực, nhiệt độ khủng bố liệt hỏa đem thích khách bước lui, theo sau hắn liền đứng ở đằng xa quan sát Diệp Minh Thu, mở miệng cười nói, "Bị ngạn, ta thừa nhận, thực lực của ngươi chính xác phi thường cường đại, nhưng sử dụng pháp thuật cùng triệu hoán Viêm Long Hồn tiêu hao, so sánh cũng rất lớn a. Ngươi có thể chống đỡ đến bao lâu?" Muốn cùng ta thử một chút xem ư? Vậy liền thử một chút xem. Diệp Minh Thu ngưng tụ ra 6 cái hỏa long, kết hợp thứ 7 đầu Viêm Long Hồn xoay quanh tại bên cạnh của mình, nhưng bản thân hắn lại không có tiếp tục động tác. Hắn tại chờ khống chế hồi chiêu. Thích khách nháy mắt ý thức đến vấn đề, thế là hắn liền không chút do dự quay người chạy đi, hướng về sân thi đấu một bên khác cực tốc chạy trốn. Hỗn đản. Diệp Minh Thu thầm mắng một tiếng, trên mặt biểu tình hiển nhiên có chút thất thố, thích khách đào tẩu, như thế hắn vô địch đồng đưa khống chế liền vô pháp phát huy ra hiệu quả lớn nhất, mà hắn duy trì năng lực cũng đủ để hao hết sạch hắn lượng mạn ạ. Thời gian từng giờ trôi qua liệt hỏa cháy hừng hực, bảy đầu hỏa long đem Diệp Minh Thu xoay quanh tại hạch tâm, một chút mồ hôi theo trên đầu của hắn chảy xuống, phảng phất đã cảm nhận được áp lực. Nhưng trên thực tế, đó là mê ngữ khinh sa ngụy trang ra hiệu quả. Tận thế tuyên bố. Diệp Minh Thu đột nhiên mở miệng, cùng lúc trước đồng dạng ba động nháy mắt bắn ra, lại lần nữa đem xa xa thích khách khống chế ở, chỉ là bởi vì khoảng cách biến xa, dẫn đến khống chế cường độ cũng hạ thấp rất nhiều. Chỉ mới qua một chút thời gian, thích khách kia liền lần nữa khôi phục thần trí, khẳng định bảy đầu hỏa long đối với mình vào tới, hắn cười lấy cực tốc né tránh. Bèn, khủng bố hỏa diễm tiếng phá hủy vang lên, bóng dáng thích khách lại cực tốc chạy đi. Vô pháp trúng mục tiêu. Thích khách tốc độ quá nhanh. Đây là tam giai cấp 9 nhanh nhẹn sở trường người. Nếu như có thể trúng mục tiêu, nếu như viêm long hồn tốc độ có thể đuổi được, cái kia Diệp Minh Thu có vô số loại phương thức ứng đối, căn bản không có khả năng đứng tại chỗ chờ lấy. Đắc thủ. Thích khách cực tốc chạy về phía Diệp Minh Thu, trên đoạn kiếm hiện lên một vòng lạnh giá hàn mang. Hống. Đột nhiên, hỏa long gào thét âm thanh theo Diệp Minh Thu pháp bảo bên trong tuôn ra, viêm long hồn gầm thét phun ra hừng hực liệt hỏa. Long tinh nhóm cái gì? Thích khách nháy mắt thần tình kỳ biến, hắn đem hết toàn lực né tránh công kích, nhưng bởi vì cách đến thật sự là quá gần, dẫn đến hắn căn bản là không có cách trọn vẹn né tránh, vẫn là bị liệt hỏa thiêu đốt trúng mục tiêu, té lăn trên đất. Hắn ngước mắt, phát hiện thời khắc này viêm long hồn đã bay lên không trung, trên mình xích lân cháy hừng hực như liệt dương, nó thu thập thân thể hướng phía dưới lao xuống, thân thể tựa như một cây xích hồng thẳng tắp bút, ở trên trời vạch ra tươi đẹp tia lửa. Vẽ rồng điểm mắt hỏa tuyến trong nháy mắt xuyên qua chân trời, rơi trên mặt đất cấp tốc chạy trốn thích khách bên cạnh, tiếp đó đột nhiên bạo liệt, bộc phát ra không có gì sánh kịp hỏa diễm bạo phá, khủng bố sóng lửa nháy mắt đem thích khách thân thể chiếm lấy. Một kích kia dư ba thành công trúng đích hắn. Đáng giận. Bị liệt hỏa thôn vệ thích khách thầm mắng một tiếng. Rõ ràng hắn vừa mới đã sử dụng bí kỹ gia tốc, nhưng vẫn vô pháp chạy ra phạm vi công kích, nếu như không phải phía trước bị đột nhiên xuất hiện viêm long hồn dùng long tinh nhóm trúng mục tiêu, hắn tuyệt không có khả năng vô pháp né tránh một kích này. Chương 301, chiến tam giai. Truyền thuyết lĩnh vực. 1. Chương 301, chiến tam giai. Truyền thuyết lĩnh vực. 1. Kết thúc. Liệt dương lửa mũi tên xa xa, Diệp Minh Thu nâng lên pháp trượng, mặt trời đỏ thâm thần lực ngưng tụ ra lửa mũi tên, bằng nhanh nhất tốc độ bạo phát, xuyên qua chiến trường khói lửa, trúng mục tiêu thích khách chắn. Chiến đấu thắng lợi. Đặc sắc. Ta thua đến công an. Mọ Rẹ cười lấy vỗ tay nói. Vừa mới, Diệp Minh Thu tại thích khách choáng đoạn thời gian kia cũng không có trực tiếp công kích, mà là tại đối phương vô ý thức trong thời gian ngắn, đem 6 cái hỏa long chia 7 đầu, tiếp đó để nguyên bản hỏa long hồn trở về pháp bảo, tiến tới hoàn thành vừa mới chiến thuật. Tên kia pháp thuật cấu thành cực kỳ lợi hại, dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành pháp thuật hình thái biến hóa, xem ra hắn hẳn là đã sớm nghĩ kỹ cái này chiến lược, liền mô phỏng hỏa long hồn đều làm đến như thế mà mỹ, thật là thiên tài. Tinh sứ cũng không nhịn được cảm khái. Vừa mới, nàng thật cho là thích khách kia muốn công kích đến Diệp Minh Thu cảm thụ tuyệt vọng, không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có cái khác giải pháp. Gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào? Rõ ràng có như thế toán cao cấp giá trị, rõ ràng chính mình là cái thằng hệ, hoặc là nói chiến sĩ hệ, vẫn còn muốn cố gắng như vậy học tập pháp thuật, thậm chí còn muốn đem pháp thuật học được loại tình trạng này. Gia hỏa này thật đúng là cái quái thai. Tiếp xuống, ngươi còn muốn tiếp tục cực ư? Tinh sứ hỏi. Cực, ta không kèm nổi muốn cực, ta còn muốn cực hắn thắng, lợi hại như thế pháp thuật thiên tài, có giá trị ta đặt cược, đây là vận mệnh lựa chọn. Mò rẻ không gì sánh nổi đại khí cười lấy nói, đồng thời đặt cược 10 điểm tích lũy. Đinh đột nhiên, một trận tiếng nhắc nhở vang lên, Diệp Minh Thu đem khiêu chiến điểm tích lũy tăng lên tới 30 phần. Vừa mới đặt cược Mò Rẹ lâm vào yên lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tinh sứ, hỏi, ngươi sẽ không phải là cùng hắn hùn muốn lừa ta à? Rõ ràng lần này đánh đến độ như vậy cực hạn, lại còn muốn tiếp tục thêm điểm tích lũy, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ách, liền mấy cái điểm tích lũy cần thiết hay không? Tinh sứ cười hì hì tại bị ngạn thua bên trên ném 10 cái điểm tích lũy, số lượng không nhiều, nhưng có thể để Mò Rẹ nhìn ra, hắn cũng không có cùng bị ngạn giao dịch, bởi vì nếu như thật có tự mình giao lưu, nàng liền sẽ không chỉ phía dưới điểm ấy phân. Tất nhiên, cũng có những nhân tố khác khả năng. Một bên ngắm nhìn tam giai các linh năng giả cũng cười bắt đầu đặt cược, đa số người đều cực bị ngạn thua, cuối cùng thực lực của hắn đã tiến giai cực hạn, không có khả năng làm chiến thắng, liền áp bị ngạn thắng Mọ Rẹ sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn, đây chính là chứng cứ. Hơn nữa những cái này tam giai linh năng giả bản thân cũng không phải không có sức phán đoán, bọn hắn có thể nhìn ra, Diệp Minh Thu thực lực đã đến gần cực hạn, cực kỳ khó tiếp tục thắng. Về phần hồn bốn làm cụm, cái kia đương nhiên là có khả năng. Cũng nguyên nhân chính là cái này, bọn hắn những cái này tam giai linh năng giả đánh cược đều là tiểu ngạch điểm tích lũy, không đánh cược đại ngạch điểm tích lũy, đánh cược quận bình thường đều là ngu lạc vi chủ, hố điểm không phải có thể hay không có thể có, đó là nhất định có. Nhưng tại nơi này đều là tam giai, đối khả năng phán đoán của mình cũng có lòng tin, cũng nguyên nhân chính là cái này có lòng tin, bọn hắn mới sẽ thử nghiệm tới nơi này cược một tay. Mặt khác, bọn hắn chính xác không chỉ là đội khách, cũng khả năng là chiến đấu người tham dự, bọn hắn chỉ cần cược bị ngạn thua, tiếp đó tự mình lên sân khấu toàn lực đánh là có thể đem vận mệnh nắm chắc ở trên tay mình, bình thường cũng chính xác có rất nhiều linh năng giả đều là làm như vậy. Đánh cược quy tắc rất đơn giản, nhưng sau lưng tích chứa đồ vật lại cực kỳ phức tạp. Trở lại chỗ nghỉ ngơi sau, Diệp Minh Thu hai tay khoanh tại trước người, dư vị chiến đấu mới vừa rồi. Xứng đáng là tam giai linh năng giả, tốc độ dĩ nhiên nhanh đến ta pháp thuật cùng viêm long hồn công kích đều đuổi không kịp, nếu như không phải ta sớm liền dự liệu được có khả năng này, cũng coi đây là tiền để chế định chiến thuật, khả năng liền bị bức ra càng nhiều lá bài tẩy. Xem như một vị thi pháp giả, thực lực của ta vẫn là quá mức yếu đuối không chịu nổi. A Diệp Minh Thu bất đắc dĩ than vãn, trên mặt biểu tình biến đến hơi phiền muộn, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục suy nghĩ tiếp xuống nên làm gì chiến đấu. Chỗ tối, vô hình lá cây đem nét mặt của hắn dáng vẻ vụng trộm quay chụp ghi chép, chuyển đâu cho chỗ tối người. Trên khán đài một cái khoác lên áo đen, dùng mũ trùm cùng khẩu trang đem đầu che khuất nam nhân yên lặng thầm nghĩ, nguyên lai, ngươi thật đã bị bức đến gần cực hạn, nhưng dùng cảm giác của ta tới nhìn, cực hạn này có lẽ cũng không có như thế cực hạn. Khả năng hơi có chút át chủ bài a, nhưng chỉnh thể cũng không tính nhiều. Xem như một tên chân chính tam giai truyền thuyết, hắn biết rõ truyền thuyết cấp cực hạn ở nơi nào. Trước mắt, Diệp Minh Thu biểu hiện ra năng lực đã vượt xa khỏi cái kia có cực hạn, tại trên cơ sở này còn nắm giữ càng nhiều át chủ bài. Ít nhiều có chút hoang đường. Truyền thuyết cấp linh năng giả thuộc tính, cùng anh hùng cấp linh năng giả khoảng cách quá lớn, cái này dẫn đến rất nhiều tam giai anh hùng cấp linh năng giả căn bản không cho phép truyền thuyết cấp khiêu chiến chính mình, dù cho là tam giai cấp 1 khiêu chiến tam giai cấp 10 cũng không đồng ý mà hắn, vừa đúng là tam giai cấp 1 truyền thuyết, bình thường đều không có người có thể khiêu chiến, chỉ có thể ngồi tại nơi này nhìn người khác chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Cái kia khởi hành. Người áo đen bước nhanh đi tới đánh cược trước gian hàng, nhẹ giọng nói ra, 50 điểm tích lũy, ta cực bị ngạn bại bởi ta. 50 điểm tích lũy. Hắn có nắm chắc như vậy? Chờ một chút. Hắn là tam giai truyền thuyết. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện đây là một vị tam giai cấp 1 truyền thuyết cấp linh năng giả, nháy mắt ý thức đến gia hỏa này hẳn là dự định tới kiếm lời nhỏ một bút. Tam giai truyền thuyết cùng anh hùng thực lực trên lệnh phi thường lớn, không chỉ là thuộc tính cơ sở khoảng cách lớn, kỹ năng mô tổ, cơ sở năng lượng cường độ, truyền thuyết lĩnh vực từng cái phương diện khoảng cách càng lớn, hơn nữa truyền thuyết cấp linh năng giả bản thân liền là bởi vì đủ cường đại mới là truyền thuyết cấp. Không ngồi chung khu chống chất, sẽ làm truyền thuyết cấp linh năng giả nắm giữ viễn siêu anh hùng cấp sức chiến đấu. Gặp tình hình này, bắt đầu có người theo lấy hắn một chỗ đi theo đặt cược. Phối hợp thành công đối thủ của ngươi tin tức như sau đại hảo, màu đen tử thần nghề nghiệp, thích khách nghề nghiệp đẳng cấp, truyền thuyết cấp thực lực đẳng cấp, tam giai cấp 1 có không xác nhận khiêu chiến. Là, ngắn ngủi suy tư sau, Diệp Minh Thu xác nhận khiêu chiến. Đối mặt tam giai truyền thuyết cấp linh năng giả, hắn nhiều ít vẫn là sẽ cảm giác có chút áp lực. Sân thi đấu Diệp Minh Thu ánh mắt nhìn về phía phương kia. Màu đen tử thần toàn thân bị màu đen thâm thúy bao trùm, vừa thân áo gió dài tới bắp chân, rộng lớn mũ trùm đè thấp đến trên trán, đem lên nửa gương mặt che lấp, mà hắn phía dưới nửa gương mặt thì bị đặc chế chân bóng màu đen khẩu trang che giấu. Vẻn vẹn lộ ra giống như tĩnh mịch hàn đảm đôi mắt. Hắn hình thể đối lập hơi gầy, đứng ở đối diện tựa như là cái trôi nổi u linh, lực lượng đen kịt tự nhiên phát ra, trong lúc mơ hồ lộ ra rất có nguy hiểm ba động. Gia hỏa này không đơn giản. Diệp Minh Thu nghiêm túc, màu đen tử thần cùng phía trước những tên kia khác biệt, hắn là chân chính tam giai truyền thuyết, là nắm giữ tam giai truyền thuyết lĩnh vực cường giả. Chương 301, chiến tam giai. Truyền thuyết lĩnh vực 2, chương 301, chiến tam giai. Truyền thuyết lĩnh vực 2, song phương không có giao lưu 3, 2, 1. Chiến đấu bắt đầu. Linh rơi tiếng nhắc nhở vang lên một cái trước mắt, màu đen tử thần thân thể liền hiện ra năng lượng đen kịt đem thân thể bao khỏa, trong nháy mắt đem thân thể hóa thành đen kịt tám ảnh lấp lóe. Tận thế tuyên bố. Diệp Minh Thu nâng lên huyết mâu thi pháp, tận thế ba động hướng ra phía ngoài dập dờn, đối diện màu đen tử thần dĩ nhiên không có hướng về phía trước, mà là hướng phía sau rút lui. Không tiếp cận ta, mà là lựa chọn rời xa ư? Nhắc nhở, dị thường trạng thái kháng tính phán định thất bại, màu đen tử thần miễn dịch lần này chấn nhiếp, cưỡng chế chấp hành thất bại, bị đạo cụ hiệu quả chống lại nhắc nhở, dị thường trạng thái kháng tính phán định thất bại, màu đen tử thần miễn dịch lần này áp chế, cưỡng chế chấp hành thất bại, bị đạo cụ hiệu quả chống lại nhắc nhở, dị thường trạng thái kháng tính phán định thất bại, màu đen tử thần miễn dịch lần này thuộc tính giảm xuống, cưỡng chế chấp hành thất bại, bị đạo cụ hiệu quả chống lại 3 giây xích thất bại phán định âm thanh vang lên, Diệp Minh Thu lại không ngạc nhiên chút nào. Tuy là hắn nắm giữ thần linh cấp phán định, nhưng cuối cùng so với đối phương thấp cả một cái đại giai vị, tại đối phương sử dụng tam giai năng lực, lại chủ động kéo dài khoảng cách giảm xuống hiệu quả dưới tình huống, chống lại thành công vẫn là rất bình thường. Ám ảnh thao túng xa xa màu đen tử thần đưa tay, Diệp Minh Thu dưới thân hắc ảnh tại đột nhiên thoát ra đen kịt đâm, trong nháy mắt đâm về phía sau lưng hắn. Hống. Tiếng long hống sau đó một khắc vang lên, thương hực hỏa diễm đem hắc ám gai ma diện, viêm long hồn giống như thủ hộ linh xoay quanh tại bên cạnh Diệp Minh Thu, xa xa nhìn về phía phương kia người áo đen, đáy mắt tràn ngập hừng hực chiến ý không khí ngắn ngủi yên lặng, bên cạnh Diệp Minh Thu cực tốc sáng lên pháp thuật tạo thành hoa văn, hơn nữa còn là đồng thời sáng lên 3 cái khác biệt pháp thuật hoa văn. Hắn tại đồng thời sử dụng 3 loại pháp thuật. Màu đen tử thần thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh cực nhanh, làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã nháy mắt đến phía sau Diệp Minh Thu, tay hắn cầm đen kịt lợi nhận, một đao đâm hướng Diệp Minh Thu đầu. Đương. Thanh thúy kim loại dao minh âm hưởng lên, màu đen tử thần dao găm thoát khỏi lộ tuyến, đâm vào không khí, thân ảnh cũng tại viêm long hồn bạo phát công kích đồng thời cấp tốc rút lui, đứng xa xa nhìn Diệp Minh Thu, tư thái kiết như là tại quan sát thú săn thợ săn. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Màu đen tử thần không phải đã trúng đích ư? Thế nào còn sẽ có loại kia âm thanh, vì sao hắn không có chết? Rất nhiều linh năng giả phát ra nghi ngờ lẩm bẩm, bọn hắn đã trải qua bắt đầu có chút xem không hiểu chiến cuộc, bởi vì vừa mới một khắc này phát sinh sự tình thực tế quá nhanh, đây không phải vấn đề của bọn hắn. Linh năng giả bên trong, đỉnh cấp pháp hệ truyền thuyết, bọ rẹ mở miệng nói ra, là cái kia pháp trượng sử dụng pháp thuật. Pháp trượng? Ân, cái kia pháp trượng cũng không phải là tử vật, vừa mới chiến đấu lóe lên một cái, đồng thời ở giữa không trung tạo thành liên tục 7 cái nhỏ bé đến cơ hồ vô pháp nhìn thấy huyết sắc tinh thể, liên tục 7 lần giảm bất lực bỏ ra vừa mới một cái kia. Bọ rẹ lông mày từng bước nhíu lại, lẩm bẩm, gia hỏa này đến cùng là từ đâu tìm đến nhiều như vậy vật ly kỳ của quái. Pháp bảo là, pháp trượng cũng là, cả đám đều có ý thức tự chủ, hơn nữa còn đều có không kém năng lực, đây đều là cấp cao nhất bảo bối tốt. Bất quá, nếu như chỉ là như vậy lời nói, có lẽ còn không đủ dùng lật bản, thực lực của bọn hắn khoảng cách rất lớn, màu đen tử thần còn không có sử dụng lĩnh vực. Tinh sứ đột nhiên mở miệng nói ra. Ân, thật là nan giải. Diệp Minh Thu hơi hơi nhíu mày, đồng thời ở trong lòng phân tích màu đen tử thần năng lực, hóa thân ám ảnh cao tốc vận động, viễn trình thao túng bóng công kích. Hơn nữa còn hư hư thực thực nắm giữ giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác, để địch quân vô pháp chú ý năng lực. Hắn tựa như là một cái đen kịt vong hồn, tùy thời có khả năng biến mất tại chiến trường, tiếp đó sau một khắc xuất hiện tại địch nhân sau lưng, chém xuống đối phương đầu. Tiếp tục giữ lại thực lực, ta tỷ lệ thắng là không, là thời điểm hiện ra càng nhiều thực lực. Màu đen tử thần. Diệp Minh Thu buông tha thi pháp, đột nhiên mở miệng. Ân. Màu đen tử thần nghi hoặc, nhưng theo mặt ngoài đối phương buông tha thi triển pháp thuật góc độ tới nhìn, có thể là đầu hàng. Cuối cùng, tại đối mặt một cái vô pháp chiến thắng địch nhân lúc, chủ động đầu hàng bảo tồn thực lực, tránh cho bị người khác thấy được thực lực cực hạn cũng là một loại đặc biệt sách lược, nhưng hắn sẽ không bởi vậy giảm xuống cảnh giác, cuối cùng pháp ra tâm đại bộ phận rất bẩn. Chơi chiến thuật tâm đều bẩn. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi thực tế quá cường đại, cho nên tiếp xuống ta muốn dùng toàn lực. Cái này, tại màu đen tử thần ánh mắt nghi hoặc bên trong, hoàng kim hào quang sáng chói theo Diệp Minh Thu bên ngoài thân toát ra, lực lượng kia bên trong mang theo thần thánh cùng hào quang hương vị, đồng thời còn nắm giữ không có gì sánh kịp cường độ, thậm chí để hắn có loại chính mình cái này tam giai cường giả năng lượng cường độ không bằng ảo giác của đối phương. Tất nhiên, này cũng khả năng không phải là ảo giác. Tóm lại, gia hỏa này hiện tại sử dụng loại lực lượng này cường độ cực cao, hơn nữa còn là cùng hắn hắc ám lực lượng hoàn toàn tương phản quang minh thuộc tính. Quang minh cùng trong bóng tối, kỳ thực cũng không tồn tại tuyệt đối một chiều kiểm chế quan hệ, quang minh càng mạnh, như thế quang minh lực lượng liền kiểm chế hắc ám, tương phản, nếu như hắc ám càng mạnh, đen tối như vậy lực lượng liền kiểm chế quang minh. Khoảng cách càng lớn, kiểm chế càng rõ lộ ra. Ánh sáng xích. Diệp Minh Thu nâng lên huyết mâu, mấy chục đạo góc cạnh rõ ràng hướng hoàng kim xích liền trong nháy mắt bạo khởi, từ khác nhau phương hướng gai nhọn. Vâng. Vâng. Vâng. Hoàng kim xích liên tiếp rơi trên mặt đất, đem sân thi đấu mặt nền đều xuyên qua, một đạo hắc ảnh tại vô số hoàng kim xích truy sát phía dưới liên tiếp chạy trốn. Màu đen tử thần bên cạnh con mắt nhìn về phía sau lưng xích, mày níu lại rất chặt, hắn có thể cảm giác được, cái kia xích uy lực rất mạnh, nếu như bị liên tục trúng mục tiêu mấy lần, hắn xác suất lớn sẽ trực tiếp bị loại. Quan trọng hơn chính là, thi triển loại trình độ này pháp thuật, tiêu hao có lẽ tương đương khủng bố mới đúng chứ. Vì sao bị ngạn tên kia biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, là đang tận lực trang không có chuyện gì sao? Vẫn là nói hắn thật có loại cấp bậc này năng lượng dự trữ. Hắn không biết, cũng không muốn biết, xem như tam giai truyền thuyết cường giả, hắn nắm giữ lật bàn năng lực. Cường giả không cần thiết cùng kẻ yếu đánh cờ. Lĩnh vực bày ra tĩnh mịch hắc uyên. Màu đen tử thần một tay chạm đất, như là biển lực lượng đen kịt bạo động, màu đen bóng tại sân thi đấu mỗi một góc tự nhiên sinh thành, toàn bộ thế giới phảng phất đều nhanh muốn biến thành hắc ám hải dương, những cái kia truy tung hắn hoàng kim xích cũng bị hắc ám xúc tu bao khỏa quấn quanh. Lĩnh vực đen kịt phạm vi đại khái có chừng 300 thước, tất nhiên, đó cũng không phải màu đen tử thần thi triển tĩnh mịch hắc uyên cực hạn khoảng cách, mà là tại phát huy tác dụng dưới tình huống thi triển ra tốt nhất khoảng cách. Lĩnh vực trọng yếu nhất, màu đen tử thần chẳng biết lúc nào đã nắm chặt một chôi liêm đao đen kịt, thân ảnh của hắn cùng hắc ám rung đến rất gần. Phản phất lúc nào cũng có thể cùng hắc ám triệt để hòa làm một thể. Chương 301, chiến tam giai, truyền thuyết lĩnh vực. 3, chương 301, chiến tam giai, truyền thuyết lĩnh vực. 3, nhắc nhở, ngươi đã tiến vào tính mịch hắc uyên lĩnh vực tính mịch hắc uyên, toàn thuộc tính kháng tính giảm xuống 500, dị thường trạng thái kháng tính giảm xuống 500, toàn thuộc tính giảm xuống 300, tốc độ di chuyển giảm xuống 40, thân thể lực phòng ngự giảm xuống 800. Mỗi 3 giây phát động một lần tức tử phán định, mỗi 2 giây phát động một lần nghẹn ngào phán định, mỗi giây phát động một lần suy yếu giòn hóa mù phán định. Nhắc nhở, dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, người miễn dịch tính mịch HP 99.98 tiêu cực hiệu quả, đây chính là truyền thuyết lĩnh vực ư? Quả nhiên lợi hại. Diệp Minh Thu âm thầm kinh hãi, lĩnh vực này dĩ nhiên có thể phát huy trọn vẹn 0.02 hiệu quả, phải biết, một loại phán định rơi vào trên người hắn đều là trực tiếp miễn dịch, có thể phát huy 0.02 hiệu quả đã tương đương kinh khủng. Tất nhiên, ở trong đó còn có hắn không có sử dụng bạo quân hình thái hoặc là năng lực tăng lên kháng tính nhân tố, nếu như hắn sử dụng bạo quân hình thái lời nói, liền có thể trọn vẹn miễn dịch. Nếu như dùng màu đen tử thần làm bản gốc tiến hành phán đoán, bạo quân hình thái phía dưới hắn có lẽ chỉ có thể miễn dịch tam giai cấp 4 năm truyền thuyết cấp linh năng giả lĩnh vực, sử dụng liệt dương vĩnh viễn chiếu dọi lời nói cũng chỉ có thể miễn dịch 8 cấp 9 truyền thuyết cấp linh năng giả lĩnh vực hiệu quả. Nếu như là tam giai cấp 10 truyền thuyết linh năng giả toàn lực sử dụng truyền thuyết lĩnh vực, có lẽ vẫn là có thể đưa đến hiệu quả, chỉ là hiệu quả hẳn là sẽ không quá tốt. Trở về, Diệp Minh Thu nhìn về phía Viêm Long Hồn nói. Viêm Long Hồn không có cam lòng, nhưng vẫn là thành thật trở về Viêm Long Lịch Lân Khải, khải giáp cùng Long Hồn dung hợp sau cố định tăng thêm lại lần nữa có hiệu lực. Nhắc nhở, ngươi dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, toàn thuộc tính kháng tính 300, thân thể lực phòng ngự 300, hỏa nguyên tố kháng tính ngoài định mức 200. Nhắc nhở, ngươi chọn bện miễn dịch tính mịch hắc uyên lĩnh vực hiệu quả mà ngay tại Viêm Long Hồn trở về một sát, vô số ảnh thứ theo lĩnh vực trong bóng tối đâm ra, phản phất muốn trong nháy mắt đem Diệp Minh Thu giết chết. Nhưng mà, càng thêm mãnh liệt mênh mông thần thánh lực theo trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, thuần túy năng lượng không có tạo thành thuật thức, liền dùng nguyên thủy nhất phương thức trực tiếp ngăn lại những cái tia gai đen tập kích. Diệp Minh Thu nắm chặt huyết mâu, nói, lĩnh vực bày ra thần thánh thiên quốc. Lĩnh vực. Màu đen tử thần nghi hoặc, nghĩ thầm, gia hỏa này không phải nhị giai cấp một ư? Hắn ở đâu ra lĩnh vực? Chẳng lẽ là bởi vì nghề nghiệp tính đặc thù, sớm học được lĩnh vực? Thế nhưng lại có thể có cái gì dùng? Lĩnh vực của hắn lại mạnh còn có thể cùng tam giai linh năng giả đối kháng ư? Hắn nhị giai tạo thành lĩnh vực sẽ có tam giai hoàn chỉnh hoàn thiện ư? Chân chính lĩnh vực cấu thành là cần lực lượng quy tắc hoàn thiện, không có lực lượng quy tắc, lĩnh vực cũng không phải là chân chính lĩnh vực. Hơn nữa, năng lượng của hắn tổng lượng đủ dùng ư? Rất nhanh, màu đen tử thần sắc mặt biến, hắn nhìn thấy như là biển thần thánh lực theo bị ngạn thể nội điên cuồng tuôn ra. Đây là hắn đời này lần đầu tiên nhìn thấy tình huống đặc biệt, thuần túy lực lượng phóng thích dĩ nhiên có thể trực tiếp cấu thành giống như biển động chẳng cảnh, hắn thậm chí đều không thể tưởng tượng đây là mấy vạn năng lượng tạo thành biển động. Coi như là năng lượng dư thừa phát ra, cũng không nên tại nhị giai nắm giữ khủng bố như vậy năng lượng dự trữ à. Phô thiên cái địa thần thánh lực, không có thông qua bất luận cái gì thuật thức dẫn dắt, liền đơn thuần dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức đem chọn cái sân thi đấu sân bãi phủ kín, dùng nguyên thủy nhất năng lượng triệt tiêu cùng tĩnh mịch hắc nguyên lĩnh vực hắc ám triệt tiêu đối kháng. Ta thế nhưng tam giai truyền thuyết, màu đen tử thần khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt đem lĩnh vực uy lực tăng phúc đến cực hạn, thể nội hắc ám lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra, tĩnh mịch hắc nguyên lĩnh vực điên cuồng quyết trường, cùng nóng ánh thần thánh lực đối xông. Xem như một tên tam giai linh năng giả, dùng tuyệt đối lực lượng ưu thế chiến thắng, hắn vẫn có niềm tin, nếu là tam giai trị số đều đánh không được nhị giai, vậy hắn. Hả? Đột nhiên, màu đen tử thần trong lòng run lên, bởi vì hắn nhìn thấy lĩnh vực của mình đang đối kháng với bên trong bị đẩy trở về, cái kia bóng ánh hải dương màu vàng nóng vẫn còn tiếp tục không ngừng quyết trường, mà hắn tính mình hắc nguyên lĩnh vực lại tại đối phương quyết trường bên trong liên tục bại lui. Thất bại nguyên nhân rất đơn giản, quang minh cùng hắc ám thuộc tính là xung đột, quyết liệt đối xung sẽ làm năng lượng triệt tiêu, yếu thế một phương bị triệt tiêu càng nhiều. Vừa đúng, thần thánh lực cường độ, hình như so hắn lĩnh vực cường độ còn muốn thời cao một cấp. Không đúng sao? Cái này không đúng sao? Ta ám ảnh lực lượng thế nhưng cấu thành lĩnh vực, đây chính là có thể tăng lên năng lượng chất lượng. Vì sao năng lượng của ta cường độ vẫn là không so qua gia hỏa này? Hơn nữa, gia hỏa này năng lượng tổng lượng đến cùng cao bao nhiêu a? Hắn phóng thích năng lượng bao lâu? Còn không thả xong. Ta nhớ ta mới là tam giai a. Tam giai linh năng giả trị số, hẳn là so nhị giai linh năng giả càng tài cao hơn đúng không? Hẳn là a. Màu đen tử thần trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, hắn nhìn xem dùng tuyệt đối năng lượng tổng lượng, cùng nguyên thủy nhất thuộc tính cường độ cưỡng ép triệt tiêu hắc ám thần thánh chi hải, nhìn xem chính mình liên tục bại lui lĩnh vực, cảm thụ được thể nội từng bước chống rống năng lượng, trên mặt lập tức lộ ra buông được nụ cười. Thảo, Ngụy Tiên, hắn trực tiếp khí cười. Bị ngạn căn bản liền sẽ không lĩnh vực, cái kia cái gọi là lĩnh vực bày ra kỳ thực liền là trực tiếp phóng thích năng lượng, thần thánh thiên đường liền là đem thần thánh lực phụ kín, tràn đầy đến như là nhìn thấy thiên đường đồng dạng. Xem như tam giai linh năng giả, màu đen tử thần từng nghĩ tới rất nhiều loại bị đánh bại khả năng, nói thí dụ như một lần đạo cụ, nói thí dụ như bạo chủng năng lực, nói thí dụ như cái kia viêm long hồn khả năng sẽ tự bạo. Nhưng hắn chỉ duy nhất không nghĩ tới chính là, chính mình dĩ nhiên là bị một cái nhị giai dùng thuần túy muốn năng lượng tổng lượng cùng năng lượng cường độ phá lĩnh vực. Ta đây còn đánh lông gà a. Tuyệt ảnh trảm. Màu đen tử thần phía trước đạt một bước, dốc hết toàn lực huy động liêm đao đen kịt, còn lại ám ảnh lực lượng dung nhập một kích này, lực lượng lĩnh vực cũng theo đó thu thập, tại trảm kích một khắc nháy mắt bạo phát. Vành. Đột nhiên, đen kịt trảm kích xông phá phiến kia thần thánh hào quang hải dương, đem nó phân cách, nhưng vẹn vẹn đi tới đại khái 1/3 thời điểm, lực lượng đen kịt liền bị trọn vẹn chiếm lấy. Lực lượng trọn vẹn dùng hết, lĩnh vực triệt để tiêu tán, màu đen tử thần nhìn xem lại lần nữa vọt tới thần thánh lực, lập tức cảm giác được giống như hít thở không thông thống khổ. Cái này con mẹ nó đến cùng là thứ đồ gì a? Coi như là nào đó đặc thù bạo phát loại năng lực, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý a. Lượng lớn thần thánh lực đem hắn phá tan, năng lượng kinh khủng cường độ trực tiếp đem hắn triệt để thôn vệ hầu như không còn. Chiến đấu thắng lợi. Hậu chiến, Diệp Minh Thu lau mồ hôi, cảm giác hơi có chút mỏi mệt, phóng liên tục tương đương ước chừng 28 V linh năng năng lượng, đối với hắn tới nói vẫn là có chút khó. Gian nan chiến thắng. Chương 302, một mâu nện không chết tính toán nổ đơn. Sân thi đấu bạo. 1, chương 302, một mâu nện không chết tính toán nổ đơn. Sân thi đấu bạo. 1, a a a. Ngoa tạo, đây là thứ độ gì? Cái này mẹ nó là nhị giai. Trong ngáy mắt, khán phòng sôi trào, những cái kia tam giai các linh năng giả căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cái này nhị giai có thể nắm giữ như vậy không hợp thói thường chỉ số. Đây quả thật là nhị giai linh năng giả ư? Vừa mới hắn dùng cái gì? Năng lượng ngoại phóng. Theo trên lý luận tới nói, năng lượng ngoại phóng căn bản là không tính là loại công kích hình chiêu thức, chỉ là đơn thuần phóng thích năng lượng, liền có thể đạt tới xông phá đối thủ lĩnh vực trình độ, cái này đã vượt xa khỏi thường thức phạm chủ. Mò rẻ yên lặng, hắn nhìn xem sân bãi, cuối cùng vẫn là tỉnh táo nói, ta cảm thấy, kỳ thực hắn cũng không thể chọn vẹn khống chế cái loại năng lượng này, nếu như hắn thật có thể khống chế loại lực lượng kia, căn bản không cần sử dụng loại trình độ kia năng lượng ngoại phóng liền có thể chiến thắng. Nếu như hắn có thể hoàn mỹ khống chế lời nói, bình thường tiến hành chiến đấu cũng có thể thắng, chỉ là sẽ hơi đánh vất vả chút, nhưng làm như vậy tính giá trị càng cao, có thể vì chính mình lưu lại càng nhiều át chủ bài. Dùng năng lượng ngoại phóng hình thức chiến thắng đối thủ, tuy là nhìn lên tương đối có lực trùng kích, nhưng đối chân chính pháp sư tới nói, đây là quá mức đê hiệu, nếu như không phải không có những biện pháp khác, ngược lại ta chắc chắn sẽ không dạng này đạt được thắng lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Cuối cùng, Mò Rẻ ánh mắt nhìn về phía tinh sứ. Ta cũng vậy, theo lý mà nói, nếu như thật nắm giữ khủng bố như vậy năng lượng dự trữ, có thể mưu đồ sách lược liền có rất nhiều loại, căn bản không cần thiết dạng này đánh, dùng thuần túy trị số áp chế, còn có tốt hơn con đường có thể đi. Tinh sứ cũng gật đầu nói. Trên khán đài, cái khác tam giai linh năng giả cũng đại khái tán đồng loại này quan điểm. Cuối cùng, Diệp Minh Thu là pháp hệ, hơn nữa còn là cái pháp gia, hắn thật không cần thiết dùng loại này đê hiệu phương thức tới chiến đấu. Một chút đánh một chút lừa lời nói, có lẽ còn có thể lắc lư đến không ít người, lừa đến không ít điểm tích lũy. Như bây giờ sử dụng toàn lực, khẳng định sẽ dẫn đến rất nhiều người không dám khiêu chiến, tiến tới giảm xuống thu nhập của mình. Chuyện này với hắn tới nói là khá bất lợi sự tình. Nếu như không phải không có lựa chọn khác, hắn xác suất lớn sẽ không làm như vậy. Còn có, ngươi có hay không có phát hiện một việc, lá bài tẩy của hắn có phải hay không có chút quá nhiều? Mò Rẻ nhíu mày, phản phất lần đầu tiên phát hiện vấn đề. Quả thật có chút nhiều, ta phía trước liền không gặp qua loại tình huống này, quá bất hợp lý, ta thậm chí có loại hắn khả năng còn có càng nhiều lá bài tẩy ảo giác, tất nhiên ta cũng không biết đây có phải hay không là ảo giác. Tinh sứ bất đắc dĩ nhún vai nói, Theo lý tính góc độ để suy nghĩ, đây cũng là ảo giác của ngươi, nhưng theo hiện thực góc độ tới nhìn, lý tính đối với hắn hình như cũng không thế nào có tác dụng. Mò rẹ bất đắc dĩ than vãn một tiếng. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều âm thanh vang lên, sân thi đấu người trên khán đài mấy cũng càng ngày càng nhiều, liên quan tới bị ngạn thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một đoạn thời khắc, đột nhiên có người nói, thực lực của người này cũng quá mãnh liệt, ta cảm giác đều có chút đến gần miêu lão. Cái này miêu lão là ai? Đuôi ngắn mèo, một người bắt lại cả một cái đỉnh cấp thế giới cự lão, nhất giai linh năng giả, trước mắt đã trở thành truyền thuyết tồn tại. Còn có cao thủ? Có thể không, nghe nói miêu lão một người liền đem lục đại trận doanh đánh vỡ phòng, cái khác lục đại trận doanh trực tiếp toàn diệt, một cái người sống sót đều không có, trong đó có cái xỉ lị sinh mệnh trận doanh chửi đến nát nhất, đồng thời xen lẫn vũ khí đều bị miêu lão đánh nổ. Đây cũng quá hung tàn a. Một mèo giết lục tộc, ngươi coi là nói đùa. Đúng rồi đúng, ta nhớ, phía trước miêu lão thực lực kỳ thực không mạnh như vậy, bất quá dường như gặp được kỳ ngộ, tiếp đó tại thi đấu thời điểm nói một câu lời lẽ chí lý, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không lấn thiếu nữ nghèo ta chỗ này còn có thu hình lại. Cho ta làm tới xem một chút. Trong sân đấu không khí từng bước hừng hực, nhưng thủy chung không có người chủ động kêu chiến, bởi vì bọn hắn cũng cầm không cho phép giá hỏa này đến cùng có bao nhiêu thực lực, tuy là thần thánh lực ngoại phóng sát suất lớn là cuối cùng át chủ bài, nhưng không ai dám xác định một chiêu kia cuối cùng có thể phóng thích bao nhiêu năng lượng. Đánh bạc cửa chắn tiếp tục bắt đầu phiên giao dịch, tam giai các linh năng giả cũng tại hiếu kỳ, tiếp xuống sẽ là như thế nào chiến đấu. Nhưng mà, bọn hắn theo dự liệu tam giai khiêu chiến bị ngạn tràng diện cũng không có tới, tương phản, bị ngạn chủ động đi tới khiêu chiến khu, điểm danh khiêu chiến một cái khác tam giai truyền thuyết, đối phương thậm chí còn là tam giai cấp 3 thích khách, khiêu chiến điểm tích lũy 50. Giá hỏa này muốn làm gì? Khiêu chiến cực hạn ư? Tam giai cấp 3 thích khách tốc độ cực nhanh, bắt đầu liền miễn dịch khống chế của hắn, thậm chí còn trong nháy mắt đi tới Diệp Minh Thu trước người, dao găm trong tay nở rộ hàn quang, phảng phất sau một khắc liền muốn đem hắn miểu sát. Mà ngay tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bị ngạn cũng không có phóng thích pháp thuật, mà là huy động huyết tinh pháp trượng. Càng thú vị chính là, pháp trượng hình thái cũng thay đổi đến hình như là một cây chiến mâu. Bạo huyết thú huyết sôi trào hai tầng tăng thêm nháy mắt đúng chỗ, huyết mâu cùng cánh tay của hắn lẫn nhau kết hợp, huyết tinh hoa văn lan tràn tới cánh tay lớn, tốc độ vô cùng nhanh vùng vẫy chiến mâu. Vành! Tam giai cấp 3 truyền thuyết trực tiếp bị chém ngang lưng, tại đang lúc mở mịt cắt thành hai nửa, nhưng tam giai cường đại sinh mệnh lực cũng không để cho hắn tại một đoạn thời gian chết đi, mà là tại rơi xuống thời điểm nhìn thấy huyết mâu phần đuôi hướng về mặt mình. Vành! Hắn hóa thành mảnh vụn tản ra. Bị ngạn thân ảnh cũng biến mất theo, sân thi đấu khán phòng nháy mắt vỡ tổ. Ta thấy được cái gì? A, chờ chút, chờ chút. Gia hỏa này không phải pháp sư ư? Hắn không phải pháp hệ ư? Dùng như thế nào pháp trượng trực tiếp đem thích khách vung mạnh chết rồi? Đây là tình huống gì? Ta vừa tới, các ngươi nói hắn là đỉnh cấp pháp gia sẽ không phải là lửa ta a? Đây là chiến sĩ a? Còn không chờ các khán giả tiếp tục lên men, Diệp Minh Thu liền tốc độ ánh sáng khiêu chiến một cái truyền thuyết, đó là một vị truyền thuyết pháp gia, giờ phút này hắn ngay tại trong phòng nghỉ đọc sách. Ân, nhị giai cấp một phụ trợ khiêu chiến. Hắn ngẩn người, trong lúc nhất thời lại có chút không hiểu đây là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ là tới đưa phân? Vẫn là nói hắn muốn khiêu chiến cường giả. Tuy là không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng căn cứ ngày trước linh giới thưởng thức, hắn cho rằng nhị giai cấp một phụ trợ không có khả năng đối với hắn tạo thành rõ ràng nguy hiểm, cuối cùng hắn nhưng là tam giai cấp 3 truyền thuyết pháp gia. Sau 2 phút, hắn xuất hiện trở lại phòng nghỉ. Ngoa tạo, ta được phụ trợ dây. Pháp gia hai tay ôm đầu, trên mặt biểu tình theo chấn kinh biến thành mở mịt, biến thành luống cuống, thẳng đến cuối cùng hai tay ôm đầu, nghẹn ngào gào thét, "V.F. Cái này linh giới khiêu chiến hệ thống sẽ không phải là ra bự ta. Ta cờ mở nờ bị một cái nhị giai cấp 1 phụ trợ dây. Dây một chiêu liền dây. Gia hỏa này tốc độ nhanh không hợp thói thường, thế nào cũng có hơn 1000, lực lượng cũng giữ gốc có trên 1000, vũ khí lực công kích cũng có gần 2000, cái đồ chơi này con mẹ nó là nhị giai cấp 1 phụ trợ. Nhà ai phụ trợ như vậy không hợp thói thường. Chương 302, một mâu nện không chết tính toán nổ đơn. Sân thi đấu bạo. 2, chương 302, một mâu nện không chết tính toán nổ đơn. Sân thi đấu bạo. 2, tố cáo. Ta muốn tố cáo. Quan phương không thể như vậy hố người a. Mà cùng lúc đó, sân thi đấu khán phòng cũng thay đổi có thể so hừng hực, càng ngày càng nhiều người phát hiện, có cái nhị giai cấp một phụ trợ giờ phút này ngay tại điên cuồng quét ngang sân thi đấu, đại lượng tam giai truyền thuyết bị khóa dây, cơ hồ là một phút đồng hồ xử lý một cái. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Đây là nhị giai cấp một phụ trợ ư? Còn có thiên lý ư? Còn có pháp luật ư? Phụ trợ hệ, bị ngạn, online soát điểm, một mâu nện không chết tính toán nổ đơn. A, các loại, các ngươi nhìn bên kia lôi đài pháp sư dường như có chút không thích hợp, cái kia nhị giai cấp một pháp sư, nàng vừa mới dường như cho tam giai thẳng thắn dây. Ngoạ tào lại dây một cái. Không phải, hai người này đặt cái này soát đơn đây. Kết quả là, tương đương kỳ diệu lại một màn kinh khủng xuất hiện. Vừa mới bị ngạn quét ngang pháp sư, đột nhiên phát hiện chính mình lại bị người khiêu chiến người của mình là một cái nhị giai cấp một pháp hệ. Pháp sư, nhị giai cấp một, mới bị nhị giai một phụ trợ miểu sát hắn, giờ phút này cảm giác phi thường khó chịu, dưới loại tình huống này, hắn phát hiện chính mình lại bị nhị giai cấp một pháp sư khiêu chiến. Xác nhận, ta đánh không lại hắn, còn không đánh lại ngươi sao? Tam giai pháp sư tức giận nghĩ đến. Đề giai pháp sư khiêu chiến cao giai pháp sư, theo trên lý luận tới nói là tình huống bình thường, có suy nghĩ rất nhiều muốn học tập bồi dưỡng pháp sư sẽ chủ động khiêu chiến cao giai cường giả, loại chuyện này hắn phía trước cũng trải qua, hơn nữa chính hắn cũng chủ động khiêu chiến quá cao giai pháp sư. Làm như vậy mục đích chủ yếu là xác nhận chính mình trước mắt định vị, nhìn một chút chính mình cùng cao cấp pháp sư ở giữa khoảng cách, tiến tới tốt hơn học tập tiến bộ. Đây là tình huống bình thường, nhưng mà không bình thường là sau 2 phút, vị yêu tam giai pháp sư lại lần nữa trở lại trong phòng nghỉ, tâm thái triệt để bạo tạc. Ngoa tạo, nhị giai cấp 1 pháp sư cũng có thể dây ta. Hệ thống này ra cái gì bột? Ân, ngươi xác định đó là nhị giai pháp sư, không phải tứ giai pháp sư ư? Cường độ này đúng không? Sợ không phải có người dựa bột tới cầm ta soát điểm. Cái này còn có đạo đức ư? Còn có cơ bản luân lý ư? Tố cáo, tố cáo, ta tố cáo có lỗ thủng. Mà cùng lúc đó, loại chuyện này còn phát sinh tại không chỉ một trên thân thể người, càng ngày càng nhiều truyền thuyết cấp linh năng giả bị liên tiếp hãm hại, không hiểu thấu liền bị khiêu chiến 2 lần, tiếp đó cùng ném hơn 100 điểm tích lũy, tâm thái phi thường bạo tạc. Theo trên lý luận tới nói, khiêu chiến của bọn hắn thiết lập đều là không có vấn đề, sẽ không để thực lực quá cường nhân khiêu chiến chính mình, đều là thực lực kém không nhiều người lẫn nhau khiêu chiến, đánh cược. Nhưng không biết làm sao sân thi đấu tới 2 cái bất ngờ, mà đây cũng là Miêu Nương thượng cấp nói, sân thi đấu hệ thống sẽ bị đánh thành cái sàn nguyên nhân căn bản nhất. Báo danh chỗ đăng ký tố cáo. Tố cáo. Linh rồi có bụt. Đem ta chụp điểm tích lũy trở lại được không? Loại này ác tính bụt quá bất hợp lý. Trả về điểm tích lũy, nhất định cần trả về điểm tích lũy, hơn nữa còn phải tăng gấp bội trả về điểm tích lũy. Ta tại phòng nghỉ đọc sách nhìn đến thật tốt, không hiểu thấu bị kéo ra tới khiêu chiến, tiếp đó bị trực tiếp hành hung 2 lần, bạo chụp 100 điểm tích lũy, mẹ nó. May mà ta tương đối thông minh, cài đặt cùng một người trong một ngày không thể khiêu chiến 2 ta lần, nếu là hắn một ngày khiêu chiến ta 10 lần, vậy ta tâm thái không được triệt để bạo tạc. Hoàn tay. Ta không thiết lập a. A a a. Hơn 10 truyền thuyết cấp linh năng giả tại chỗ đăng ký điên cuồng gào thét, hiện trường không khí tương đương nổ tung, mà sân thi đấu chỗ đăng ký Miêu Đường thì bất lực nói, không có vấn đề, kỳ thực sân thi đấu hệ thống không có vấn đề, chưa từng xuất hiện bụt. Còn cho miệng ta cứng rắn. Ta đều bị nhị giai cấp 1 giây 2 lần, ngươi còn nói không có vấn đề. Ta đều không còn hơn 100 điểm tích lũy, ngươi nói không có vấn đề. A, đó là nhị giai a. Nhị giai linh giả khả năng sẽ có cái kia thuộc tính ư? Không muốn bồi giao điểm tích lũy liền nói không muốn bồi giao, không cần giải thích nhiều như vậy. Sân thi đấu thật không có vấn đề, chỉ là 2 người kia tình huống tương đối đặc thù, bọn hắn trị số có chút không hợp tối thường. Miêu Nương tiếp tục vẻ mặt đau khổ giải thích nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ư? Hả? Nhị giai cấp 1 4 triệu hơn 1000. Ngươi thế nào không nói hắn là thần cấp nghề nghiệp? Thần cấp có mạnh như vậy ư? Đừng che giấu, chúng ta đều là tam giai linh năng giả thuộc tính cực hạn là bao nhiêu, chúng ta có thể không biết sao? Dạng này làm thật có ý tứ ư? Vẫn là sớm một chút trực tiếp nhận sai a. Miêu Nương cực kỳ khó chịu. Rõ ràng nàng nói liền là sự thật, nhưng thay vào đó chút người căn bản là không tin, bởi vì 2 người kia thuộc tính đã hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường phạm chủ, theo trên lý luật tới, nói là không thể có thể đạt tới loại trình độ kia. Khụ khụ. Nàng treo lên áp lực thật lớn, nói kỳ thực các ngươi có thể thiết lập một thoáng khiêu chiến hạn chế, chỉ cần thiết lập nhị giai cấp 1 vô pháp khiêu chiến là được rồi. Sân thi đấu hệ thống thật không có vấn đề, đẳng cấp phán định cũng không có vấn đề. Mạnh miệng mạnh miệng. Còn ở nơi này mạnh miệng. Ngươi nhìn ta hướng không hướng lên phía trên tố cáo ngươi liền xong. Ha ha, cho chúng ta những đồng học này tạo thành nhiều như vậy điểm tích lũy tổn thất, không biết rõ đến phán bao nhiêu phạt tiền. Ngươi tỉ mỉ nghĩ rõ ràng nói sau đi. Rất nhanh, hiện trường hô hào tố cáo tam giai linh năng giả số lượng càng ngày càng nhiều, người bị hại số lượng từng bước gia tăng. Nhưng sân thi đấu quan phương hình như cũng không có chữa trị cái này đánh cược bụt dự định, bọn hắn thậm chí đều không có dán ra tới có bụt nhắc nhở thông báo. Thẳng đến một đoạn thời khắc, có người đột nhiên kinh hô, nói, ta nhớ tới hắn, phía trước ta cùng hắn tại cùng một cái trong phòng học trải qua khóa, gia hỏa này dị thường trạng thái kháng tính cao không hợp tối thường, tối thiểu hơn 3000. Hơn 3000 kháng tính thế nào? Liên dung hắn hiện tại cái đồng hồ này hiện, so 3000 kháng tính không hợp tối thường nhiều a. Hắn là trạng thái bình thường 3000 trở lên kháng tính. Ngoa tạo, ta nói ta truyền thuyết lĩnh vực thế nào đối với hắn không có hiệu quả. Cảm tình gia hỏa này kháng tính như vậy cao, cái này chuồng chó suối không đánh được một điểm, khống chế hiệu quả trực tiếp toàn bộ vô hiệu hóa. Đánh cái đầu a. Ngươi là ở cái nào trên lớp học nhìn thấy hắn? Là tứ giai lớp học ư? Ta nhớ tứ giai dường như không có lớp học a, tứ giai đã tốt nghiệp, có thể làm lão sư. Không phải, ta tại nhị giai nhìn thấy, hắn dường như liền là nhị giai linh năng giả, vẫn là tân sinh. Không phải huynh đệ đây là tân sinh. Đồ bàn mở bán ra bán vé số a bán vé số. Đánh cược một keo tiếp xuống bị sủng hạnh là cái nào tam giai may mắn. Tiếp một cái may mắn có thể kiên trì bao lâu thời gian? 10 giây, 20 giây, vẫn là 30 giây. Vẫn là nói ngươi muốn áp hắn có thể thắng đây. Hoan nên các vị đồng học đặt cược. Chương 302, một mâu nện không chết tính toán nổ đơn. Sân thi đấu bạo. 3, chương 302, một mâu nện không chết tính toán nổ đơn. Sân thi đấu bạo. 3, theo trên lý luận tới nói, cực người khác có thể kiên trì 10 giây 20 giây loại chuyện này, ít nhiều có chút không tốt lắm, nhưng vấn đề là, hiện tại trên sân thi đấu tên kia liền là cái bột cấp tuyển thủ, bị hắn quét ngang căn bản không tính là sỉ nhục, nhiều nhất liền là bị hệ thống hố. Cuối cùng, tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng hắn là cao cấp hơn cường giả, chỉ là bởi vì hệ thống bụt bị nhận định thành nhị giai, nói cho hắn cũng không phải cái gì khuất nhục sự tình, đều là bụt gây họa. Mà cùng lúc đó, tại một bên khác, tinh sứ lại mở ra một cái khác chiếu bạc, nàng đánh cược là bị ngạn thực lực chân thật, đến cùng là mấy cấp mấy cấp. Tại chiến lược chiếu bạc bên kia, hội tụ rất nhiều luận chiến khu cường giả. Muốn ta nói, hắn thực lực chân thật tối thiểu tam giai cấp 9 trở lên, lão cao là tam giai cấp 3 thích khách, tốc độ bị động chống rất mạnh, không có đầy đủ cao nhanh nhẹn thuộc tính, căn bản không có khả năng phản ứng lại, càng không khả năng một kích miểu sát. Cho nên chúng ta có thể đem bị ngạn nhanh nhẹn thuộc tính trồng một thoáng hắn hụt, gia hỏa này nhanh nhẹn hẳn là tại 1200 đến 1300 tả hữu, hơn nữa xác suất lớn còn có đủ loại bờ UFF tăng phúc, chỉ có đơn thuần thuộc tính không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Quan trọng hơn chính là một cái linh năng giả thuộc tính cơ sở, nó là có tuyệt đối cực hạn, thuộc tính cơ sở không có khả năng không hạn chế chống chết, bản thân đẳng cấp nhất định cần đầy đủ cao mới có thể đem tất cả thuộc tính đều kéo như vậy đấy, cho nên lực lượng nhanh nhẹn tinh thần thuộc tính đều cực cao, bị ngạn tất nhiên đẳng cấp cũng phi thường cao. Nói không sai, hơn nữa năng lượng của hắn tổng lượng ta cảm thấy hẳn là cũng có thể trồng cái hộp, cái kia biểu hiện lực phi thường không hợp tối thường, hắn thực lực chân thật, ta cảm giác có lẽ có tam giai cấp 9, nhưng ta cảm giác hắn có lẽ còn có cái gì khác át chủ bài ẩn tàng không có sử dụng, cho nên ta cược hắn là tam giai cấp 10. Ta cảm giác tứ giai có lẽ không thể đến bên này, cược hắn là tam giai cấp 10. Thêm một cộng một. Mở xong bạc tinh sứ, hiện tại đã tại dốc hết toàn lực nhịn xuống không cười, nàng nhìn cùng những cái kia luận chiến khu cường giả một chỗ thảo luận mọ rẻ, trong lòng nhịn không được cảm khái. Vẫn là gia hỏa này tương đối lợi hại, nếu như là ta tại nơi đó cùng bọn hắn luận chiến lời nói, có lẽ sẽ nhịn không được, bởi vì cái này thực sự quá khó căng. Những người kia nằm mộng cũng nghĩ không ra, Diệp Minh Thu thật cũng chỉ là cái nhị giai cấp 1, hiện tại bọn hắn bắt đầu phiên giao dịch đánh cược những cái này điểm tích lũy, tất cả đều đến góp đi vào. Hơn nữa, một bên khác bắt đầu phiên giao dịch, kỳ thực cũng là nàng bên này, chỉ là thao tác bên trên hơi phức tạp điểm, chân chính trí tuệ cường giả liền muốn làm nhiều tay chuẩn bị, tận khả năng dùng tin tức kém tới vớt càng nhiều điểm tích lũy. Đúng rồi, các ngươi cũng có thể cược một thoáng, bên kia toái tinh thực lực thế nào, ta cảm thấy nàng hẳn là có tam giai cấp 8, không biết rõ các ngươi là thế nào nhịn. Tinh sứ đột nhiên mở miệng nói ra, mới tam giai cấp 8, ta cảm giác nàng thế nào cũng là tam giai cấp 10 cường giả. Nói vậy, căn cứ ta tinh tế tỉ mỉ quan sát, tinh thần thuộc tính của nàng căn bản không cao, chỉ là năng lượng tổng hòa cường độ cùng lượng cấp hơi cao một chút, toàn thuộc tính đều tổng hợp tổng số lượng lời nói khẳng định không đạt được trình độ này, hẳn là đỉnh cấp tam giai cấp 6 tả hữu. Tam giai cấp 6 ngươi nói đùa đây, nói không chắc nàng là khống chế thực lực, cũng không có thể hiện ra nhiều như vậy tinh thần, cầm những vật này đi phán định, ngươi không đủ cẩn thận. Thứ, nàng không có cho thấy đồ vật, ta tại sao muốn nhận a? Vay tương lai không sai biệt làm đến. Cái gì vay tương lai, ta cảm thấy nàng liền là có khả năng có loại thực lực này, không phục cược một đợt. Tới thì tới. Hiện trường đánh cược không khí tương đương sung sướng, những cái này tam giai các linh năng giả đều tại cược, nhưng bọn hắn đánh cược điểm tích lũy ngạch kỳ thực cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là dùng ngu lạc vi chủ, chỉ là tham dự đánh cược nhân số lượng khá nhiều, chồng chất lên ngạch số đối lập đáng xem. Cuối cùng đều đến tam giai, trải qua đủ nhiều, sẽ không dễ dàng cược đại ngạch, cầm vượt qua 10 thân gia đi chơi đánh cược nhân số lượng đều rất rất ít. Hắc hắc. Tinh sứ cười lấy nhận lấy một bút điểm tích lũy, cùng hướng bọn hắn phát ra linh giới cá cược, trên mặt từng bước rào rạt đến vui sướng nụ cười, người khác đều cảm thấy, nàng mở sòng bạc khả năng là có kiếm lời có thua thiệt, nhưng chỉ chính nàng biết, nàng là toàn bộ kiếm lời không thua thiệt. Ta cược hắn là nhị giai cấp 1. Đột nhiên, một thanh âm bất ngờ vang lên, tinh sứ xuôi theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một trương mang theo rực rỡ nụ cười mặt, tâm tình thoải mái. Hắn là Thanh Vũ. Không phải huynh đệ ngươi tới lừa ta? Đáng giận. Gia hỏa này tại sao cũng tới? Đều là trong nhóm người, không cần thiết tại nơi này cho ta làm sự tình á huy. Ta liền muốn kiếm chút điểm tích lũy. Bằng hữu, ngươi hẳn là vừa tới a. Tên kia thực chiến cường độ mạnh đến mức không còn gì để nói, cùng mặt ngoài thực lực đẳng cấp kém quá nhiều, tuyệt đối không thể nào là nhị giai cấp 1, không đề nghị dạng này áp. Có hảo tâm luận chiến khu lão ca chủ động mở miệng nói ra. Có lẽ không đến mức a, ta cảm giác chúng ta bên này điểm tích lũy hệ thống rất đáng tin, hơn nữa hắn không phải mới vừa xuất hiện tại nhị giai trong lớp học ư? Hẳn là tân sinh a. Chỉ là trị số hơi cao điểm. Thành Vũ hơi hơi nghiêng đầu, nghi ngờ nói. Không có khả năng, nhị giai cấp 1 tuyệt đối không có khả năng có cấp bậc này trị số. Hơn nữa hệ thống cũng không phải trọn vẹn sẽ không xảy ra vấn đề, phía trước cũng đi ra, chỉ bất quá tu tốc độ đặc biệt nhanh, không có người phát hiện mà thôi. Hơn nữa, hắn đi nhị giai lớp học, không đại biểu hắn nhất định chính là tân sinh, hắn thậm chí khả năng đều không phải chúng ta bên này học sinh, là linh giới tới. Nói không chắc hắn là đỉnh cấp người siêu việt đây. Điên rồi đi, nhị giai thần lên học, còn tới đánh cược kiếm lời điểm tích lũy. Ta nằm mơ đều không dám làm như vậy a. Hắc hắc. Thanh Vũ cười lấy gãi gãi đầu, theo sau liền nhìn về phía một bên tinh sứ, nói, vậy ta cũng chỉ cược một cái điểm tích lũy a. Hỏi một chút tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? 100, đủ cao a? Tinh sứ nói. Có thể, khuyết trương cái hảo hữu, sau đó có cơ hội một chỗ tâm sự, kết giao bằng hữu. Đi. Phiêu chiến Diệp Minh Thu ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh, tam giai 1 đến cấp 3 truyền thuyết cấp linh năng giả, hắn đã toàn bộ đánh xong, tuy là trong đó có rất nhiều người đều không thiết lập vô pháp 2 lần khiêu chiến hạn chế, nhưng cùng một ngày lần thứ 2 khiêu chiến là có thể bị cự tuyệt, hơn nữa vô điều kiện. Cuối cùng, bày ra đánh cược mục đích chủ yếu là gia tăng kinh nghiệm thực chiến, tăng lên chiến lực, mà không phải cướp điểm tích lũy, bắt nạt kẻ yếu. Quy tắc không có khả năng dung túng cường giả không hạn chế ức hiếp kẻ yếu. Hắn có thể liên tục khiêu chiến, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bản thân cấp bậc thấp, còn tại khiêu chiến nhu cầu bên trong. Tại vô số gan người chiến kinh hãi trong ánh mắt, Diệp Minh Thu hung hãn hướng một vị tam giai cấp 9 anh hùng cấp linh năng giả phát động khiêu chiến, đối phương tuy là hạn chế tam giai truyền thuyết cấp linh giả không thể khiêu chiến chính mình, nhưng cũng không có hạn chế nhị giai truyền thuyết. Chương 303, sung sướng cùng bạo loạn. Điên cuồng xuất điểm. 1. Chương 303, sung sướng cùng bạo loạn. Điên cuồng xuất điểm. 1. Hắn thỏa mãn điều kiện. sân thi đấu không phải huynh đệ, không sai biệt làm đến, dạng này soát điểm tích lũy thật có ý tứ ư? Trong nhà người cái kia hai vị đã tại chỗ thăng thiên ngươi biết không? Bị khiêu chiến anh hùng nhịn không được mở phun, cuối cùng hắn thấy, đối phương liền là chui lỗ thủ người, thực tế chiến lược căn bản cũng không phải là mặt ngoài biết nhị giai, cho nên hắn liền là thuần túy người bị hại. Mà cùng lúc đó, rất nhiều không có hạn chế khiêu chiến giới hạn linh năng giả, cũng bắt đầu thay đổi hạn chế, hạn định nhị giai cấp 2 trở lên mới có thể khiêu chiến. Hạn chế mục tiêu không cần nói cũng biết. Diệp Minh Thu không có nói chuyện, chỉ là chờ đợi linh giới khiêu chiến tiếng nhắc nhở vang lên. Người trước mắt, chỉ là hắn khiêu chiến trên đường một thành viên trong đó, soát điểm cần đầy đủ cao năng suất, nếu như bởi vì đối phương lời nói ảnh hưởng bản thân, giảm xuống soát điểm năng suất lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là nhược trí. Hơn nữa, hắn nhưng là hàng thật giá thật nhị giai cấp 1, cũng không có những người kia trong tưởng tượng chui lỗ thủng. Những người này sớm muộn cũng sẽ minh bạch quan trọng nhất chính là, sát vách thang nhược băng cũng tại soát điểm, nếu là soát điểm tốc độ bị vượt qua, cuối cùng sinh ra kết quả khả năng sẽ khá là nghiêm trọng. Người soát bao nhiêu phân? Tiên lặng mặt, a nguyên lai có nhiều như vậy phân à, mỉm cười, lợi hại thật là lợi hại a, nụ cười nồng đậm, đừng nhục trí, mặc dù không có ta nhiều, nhưng ít phân cũng cực kỳ lợi hại nha. Đồng đồng đi đây. Nụ cười từng bước cản rỡ, không được, tuyệt đối không thể xuất hiện loại tình huống này. Chuyện này quá đáng sợ. Tâm niệm tới cái này, Diệp Minh Thu nắm chặt vết mâu, bằng nhanh nhất tốc độ bạo khởi xung phong tiến công, tại cái kia anh hùng tuyệt vọng bi vẫn trong ánh mắt chém ra vết máu. Báo danh chỗ đăng ký ta muốn đổi khiêu chiến hạn chế. Tại vô số linh năng giả giận mắng bên trong, vẫn là có số ít linh năng giả lựa chọn thay đổi, cuối cùng một muốn thừa nhận sửa chữa khả năng cần thời gian nhất định, đến tiếp sau khả năng sẽ dành cho bồi thường, nhưng cũng có khả năng sẽ không, nếu như không biết lời nói. Vậy thì có điểm bi kịch. Tuy là sẽ không khả năng đối lập khá thấp, nhưng vững vàng một điểm đều là tốt, cho nên có rất nhiều linh năng giả tới đây thay đổi khiêu chiến điều kiện, tránh cho bị cái kia hai tên gia hỏa khiêu chiến. Nhưng tiếc nối là, những cái kia hô hào tố cáo, bị khiêu chiến qua hai lần các linh năng giả, đã đem báo danh chỗ đăng ký vây con kiến chui không lọt, bọn hắn vẫn nộ chửi rủa, tính toán để quan phương ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, đồng thời còn có không ít nhân liên buộc lại đạo sư. Bọn hắn đạt được đáp án ư? Đáp án là đạt được. Hệ thống không có vấn đề, bị ngạn thật là nhị giai, chỉ là chỉ số đối lập có chút không hợp tối thường, nhưng loại này hiển nhiên một chút giả đáp án cực kỳ khó để người tin tưởng. Cho nên còn có rất nhiều người tiếp tục chống lại, bọn hắn chống lại là thật tại chống lại, nhưng cùng lúc đó cũng không phải trọn vẹn không có cái khác tư tâm. Không thể chỉ có lao tử bị hô a. Muốn thay đổi khiêu chiến điều kiện là a. Người trước chui vào lại nói. Hiện trường tương đương hỗn loạn, nhưng hỗn loạn nguyên nhân căn bản không phải bọn hắn gốc, bọn hắn vô trí, mà là những người này trong lòng đều có chính mình tiểu tính toán. Thậm chí có chút người là đơn thuần xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, không có bị khiêu chiến, liền cứng rắn nói chính mình bị khiêu chiến qua hai lần, tiếp đó tại nơi này ngăn cửa, đồng thời lặng lẽ meo meo đem khiêu chiến của mình điều kiện cho sửa lại, e sợ cho thiên hạ không loạn, thuần làm việc vui. Quan phương không có ngay đầu tiên đưa ra đáp lại, đó là thật bởi vì bọn hắn phản ứng chậm ư. Không, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, thậm chí sớm tại cuộc khiêu chiến này trước khi bắt đầu, liền đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng sớm làm ra bố cục, chỉ là bố cục tốc độ không có khiêu chiến nhanh. Vậy làm thế nào? Đắc tội hai cái này nhị giai siêu mẫu đại đa. Đây nhất định là không được. Theo trên lý luận tới nói, bọn hắn làm việc cũng không có vi phạm bất luận cái gì quan phương điều lệ, tại bọn hắn không có làm trái quy tắc dưới tình huống, cưỡng ép hạn chế bọn hắn lợi nhuận, theo trên bản chất tới nói liền là một loại nhà bảo, quan phương là không thể làm như vậy sự tình, cái này không hợp lý. Nếu như quan phương đều chơi như vậy lời nói, sau đó những cái kia đỉnh cấp thiên tài còn dám tới cái này ư? Tới nơi này phía trước ai không cảm thấy chính mình là đỉnh cấp thiên tiêu? Thực lực quá mạnh bị hạn chế lợi nhuận làm thế nào? Về phần những cái kia bị khiêu chiến, tại ngoại nhân nhìn tới liền là thực lực bản thân chưa đủ kẻ yếu, ngươi thực lực bản thân không đủ, bị thấp ngươi cả một cái đại giai bị người khiêu chiến, có cái gì để ý? Bị đánh đúng là đáng đời. Linh năng giả thế giới, thực lực tối cao, nhỏ yếu là nguyên tội, quan phương sẽ ở trong quy tắc bảo vệ kẻ yếu, nhưng sẽ không vô điều kiện giữ gìn kẻ yếu lợi ích. Bắt đầu phiên giao dịch đã báo cáo cuối ngày ư? Thêm khoản có thể chứ? Không được, ta điểm tích lũy tổng lượng ít, nếu như thua thiệt quá nhiều lời nói, không điểm tích lũy bồi thường cho các ngươi. Tinh sứ bất đắc dĩ mở ra tay nói. Hả, vậy được rồi. Đối cái này, tới đặt cược linh năng giả cũng không trách móc, cuối cùng đánh cược quận cũng đến lượng sức mà đi, nếu như đem tiền đặt cược tài chính kéo đặc biệt cao lời nói, cái kia nguy hiểm cũng quá lớn, một loại pháp hệ linh năng giả đánh cược quận chính xác sẽ không chơi lớn như vậy. Trừ phi hắn chắc chắn có thể kiếm lời. Về phần điểm tích lũy tổng lượng ít, vậy chỉ bất quá là một loại lý do mà thôi, không có người sẽ thật tin tưởng. Tại hiện giai đoạn báo cáo cuối ngày, tuy là nhất định sẽ giảm xuống bộ phận lợi nhuận, nhưng chỉnh thể vẫn là vững vàng, nếu như tiếp tục cược xuống dưới, xác suất lớn sẽ có người ý thức được quan phương hệ thống khả năng thật không xảy ra vấn đề, tiến tới nàng nơi này cược nhị giai cấp 1, trực tiếp kiếm một món hời. Nếu như đến lúc kia lại báo cáo cuối ngày lời nói, liền lộ ra nàng quá tận lực, như thua không nổi. Pháp hệ cường giả cũng không phải sẽ không sai lầm, mà là bọn hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt làm ra vững vàng nhất lựa chọn, tiến tới để chính mình thu được càng ổn định lợi nhuận. Đây là pháp gia trí tuệ một bên khác, bọn rẻ còn tại luận chiến khu tiếp tục thảo luận. Trên mặt cũng từng bước bắt đầu không bị khống chế lộ ra một chút nụ cười, bởi vì cái này thực sự quá khó căng. Hắn rõ ràng đã sớm biết Diệp Minh Thu thuộc tính cơ sở có nhiều không hợp thói thường, vẫn còn phải cùng những người này chứng chặt đàng hoàng thảo luận, nhìn bọn hắn vì mình luận chứng kết luận tính tiền, một bút bút hao tổn điểm tích lũy vào chính mình túi. Có thể nhẫn mại lâu như vậy, mọ rẻ định lực đã có thể nói là tương đối khá. Từng cái tin riêng từng cái mọ rẻ, bắt đầu phiên giao dịch mở ra bao nhiêu? Tinh sứ, không nhiều, liền 5-600 điểm tích lũy. Mọ rẻ, ta thu hình lại. Tinh sứ, tổng cộng 3550 điểm tích lũy, cho Thanh Vũ 100 điểm tích lũy kết toán, còn lại 3450 điểm tích lũy. Chương 303, sung sướng cùng bạo loạn. Điên cuồng soát điểm. 2, chương 303, sung sướng cùng bạo loạn. Điên cuồng soát điểm. 2, mọ rẻ, a. Tinh sứ, 8 thành lợi nhuận cho bị ngạ, hai chúng ta một người một thành, cho ngươi 345 điểm tích lũy. Mọ rẻ, tốt. Luận chiến trong vùng, mọ rẻ hừ nhẹ một tiếng, hắn sớm đã dự liệu được tinh sứ sẽ tham ô, thu hình lại là thao tác cơ bản. Không chỉ như vậy, hắn cũng có thể dự liệu được cái kia chia tỷ lệ xác suất lớn là có vấn đề, chỉ là hắn không muốn tính toán nhiều như vậy mà thôi. Chân chính trí tuệ không phải phô trương, mà là tại mình có thể tiếp nhận trong phạm vi, mở một con mắt nhắm một con mắt, để mang chính mình kiếm tiền người thu được ngoài định mức chỗ tốt. Nếu như hắn không đoán sai, Diệp Minh thu hẳn là lấy đi 7 thành lợi nhuận, tinh sứ phân 2 thành, tiếp đó tìm hắn hợp tác lại cho hắn 1 thành. Thiếu một chút, nhưng vẫn là có lợi nhuận, phối hợp loại này sung sướng cảm giác, hắn cảm thấy rất thú vị. Đang lúc mọ rẹ chuẩn bị thu tay lại lúc, một tiếng kinh hô đột nhiên đem hắn thức tỉnh. Ngoa tạo, bị ngạn bắt đầu đánh tam giai cấp 4. A a a, những cái kia tại báo danh chỗ đăng ký ngăn cửa có hay không có tố chất à? Ta biết các ngươi bị hố điểm tích lũy, nhưng có thể hay không để cho ta trước tiên đem khiêu chiến hạn chế sửa lại? Ta không muốn bị soát điểm tích lũy a. Còn tốt, ta là tam giai cấp 5, hắn đánh tới ta còn cần thời gian nhất định. Ta thật phục, toàn quốc hơn phân nửa tam giai truyền thuyết đều tại cái này, hắn là muốn toàn bộ đánh một lần ư? Cái này ít nhiều có chút quá bất hợp lý a. Bởi giờ ngươi tốt nhất là thật nhị giai, ngươi muốn tam giai trở lên, trường học đến phạt chết ngươi. Tại viên tạp âm thanh bên trong, tam giai cấp 9 mỏ rẻ khỏe miệng hơi hơi dương lên, xem như đã sớm biết bị ngạn thuộc tính nam nhân, tại ngay từ đầu thời điểm, hắn liền đem khiêu chiến của mình điều kiện đổi thành nhị giai cấp 2 trở lên mới có thể khiêu chiến, căn bản không cần cùng bọn hắn chen. Mà tinh sứ cũng giống như vậy, nếu như sớm biết tình báo còn không thay đổi, đó cùng đồ ngốc khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, gia hỏa này biểu hiện ra thực lực, có thể so sánh cơ sở trên mặt trị số mạnh hơn rất nhiều, rõ ràng nắm giữ nhiều tầng bị động bờ UFF tăng phúc, chỉ là tốc độ đánh di tốc tăng phúc liền vượt qua 100 cụ thể tăng phúc bao nhiêu, hắn cũng không cách nào xác định, nhưng trị số khẳng định cao. Không chỉ như vậy, bị ngạn vũ khí cũng tương đương không hợp thói thường, hắn chưa có xem vũ khí kia giao diện, nhưng cơ sở lực công kích thế nào cũng đến gần 2000, coi như là nhị giai trang bị, cũng không nên mạnh như vậy à. Chẳng lẽ là nhị giai thần khí? Khả năng rất thấp, nhưng mà, nếu như không phải nhị giai thần khí, cực kỳ khó giải thích vật kia vì sao có như thế toàn cao cấp giá trị giao diện, hơn nữa còn có thể đem ra làm pháp trượng sử dụng, thậm chí còn có thể sử dụng kỹ năng. Hơn nữa, bị ngạn trên mình pháp bảo cũng coi như không tệ, phóng thích ra hỏa long chiến lược phi phàm, bản thân phẩm chất xác suất lớn cũng tương đương cao. Sân thi đấu tam giai cấp 4 truyền thuyết xe tăng nóng về nơi xa xăm bị ngạn, biểu tình nghiêm túc, hắn thẳng tắp thân thể, mở miệng nói ra, "Bị ngạn, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường đại, ta có lẽ đánh không được ngươi, nhưng mà, ta là thản hệ linh năng giả, cùng ta đánh, hẳn là sẽ lãng phí hết ngươi thời gian rất lâu một đoạn thời gian a." Diệp Minh Thu không có trả lời. Tại trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn liền đã làm xong sử dụng bạo quân hình thái soát điểm chuẩn bị, kèm theo địch nhân thực lực biến đến càng ngày càng mạnh, không sử dụng bạo quân hình thái lời nói, căn bản không có khả năng nhanh chóng soát điểm. Cho nên, làm cao hơn lợi nhuận, bạo quân hình thái là nhất định cần sử dụng, chỉ là vấn đề thời gian, dùng quá sớm khả năng sẽ hù đến những cái kia tam giai cao cấp linh năng giả, tiến tới dẫn đến bọn hắn chạy tới đổi khiêu chiến điều kiện, nhưng không cần sẽ giảm xuống soát điểm năng suất, hắn nhất định cần tìm một cái điểm cân bằng sử dụng. Hiện tại liền là cái điểm cân bằng kia ngươi đánh lâu như vậy, thuộc tính cơ sở cùng vũ khí uy lực sớm những đại lao kia liền bị mò thấy, chỉ cần ta thành tâm thành ý cùng ngươi đánh, có lẽ vẫn là có thể lề mề không ít thời gian, trong đoạn thời gian này, hẳn là sẽ có không ít người may mắn thoát khỏi tại khó, thành công thay đổi khiêu chiến điều kiện a. Thản hệ linh năng giả tiếp tục nói, chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu, chỉ cần ta hơi cố gắng một thoáng, liền có thể trở thành anh hùng, không biết rõ có người hay không tại nhìn xem ta đây, thật thú vị. 3, 2, 1. Diệp Minh Thu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thời khắc chuẩn bị phóng thích bạo quân hình thái miểu sát đối phương. Chiến đấu bắt đầu. Ta đầu hàng. Tam giai cấp 4 xe tăng tốc độ ánh sáng hô. Chiến đấu thắng lợi. Tại Diệp Minh Thu mê mang ánh mắt, cùng chiến đấu kết toán trong quá trình, cái kia xe tăng lại nói, ta chính xác có thể trở thành anh hùng, nhưng mà, ta cự tuyệt. Dựa vào cái gì người khác thua thiệt so ta ít? Đã ta đã thua thiệt điểm tích lũy, vậy liền không thể chỉ để ta một người thua thiệt, ta trực tiếp đầu hàng, không cho các ngươi thời gian, ha ha ha ha. Cùng ta một chỗ xong đời a. Ngược lại ta đem hết toàn lực cũng đánh không được, tốc độ ánh sáng đầu hàng kết quả cũng không khác biệt, ha ha. Các ngươi ngẫm lại có phải hay không cái đạo lý này? Tới đi, Nam thằng a. Cùng ta một chỗ mở ra xếp đặt nát thời đại. Các huynh đệ bị điểm danh liền trực tiếp đầu hàng, nhìn một chút những cái kia không có bị khiêu chiến có vội hay không. Ha ha ha ha. Ngoa tạo. Súc sinh a. Ra súc ý miệng. Đánh cược không phải như vậy chơi. Toàn bộ sân thi đấu lại lần nữa sôi trào lên, đại lượng tam giai linh năng giả khiển trách hành vi của hắn, mà cùng lúc đó, đăng ký chỗ ghi danh các linh năng giả cũng theo đó sôi trào lên, bọn hắn tranh nhau chen lấn muốn sửa đổi khiêu chiến điều kiện, nhưng bị duy quyền người ngăn tại bên ngoài. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, toàn bộ sân thi đấu phảng phất đều bị nhen lửa. Bị ngạn tiếp tục điểm danh khiêu chiến, ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba linh năng giả trực tiếp mở ra nằm thẳng, bởi vì bọn hắn đem hết toàn lực cũng đánh không được bị ngạn, không cần thiết dãy rủa chỉ là tại giúp người khác tỉnh điểm tích lũy. Ngược lại thua thiệt lại không nhiều, không bằng mọi người cùng nhau thua thiệt, vui một mình không bằng vui chung ư. Linh năng giả trận doanh, tại lợi ích dính dáng khá lớn dưới tình huống sẽ phi thường bằng kết, nhưng tại loại này đánh cược chụp điểm tích lũy chụp không phải rất nhiều tình huống phía dưới, thì sẽ thể hiện ra tương đương hỗn loạn chọc cười một màn, nếu là chụp điểm tích lũy nhân 10 lần, bọn hắn tuyệt đối sẽ đoàn kết lại. Sau mười mấy phút, sân thi đấu đối diện đứng đấy, đã biến thành một vị vóc dáng cường tráng tam giai cấp 6 cường giả, mắt hắn híp lại nhìn chăm chú Diệp Minh Thu, quát lên, "Bị ngạn, dừng ở đây rồi. Tiếp xuống, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. GS, ta sẽ không cầu phiếu tăng thêm, bởi vì ta sợ viết không xong, vẫn là trước tăng thêm a. Bởi vì ta cảm giác tăng thêm sau đó tự nhiên là có người bỏ phiếu chương 304, chứng thực. Thật nhị giai. Điểm tích lũy chuyển hóa tài nguyên. 1, chương 304, chứng thực. Thật nhị giai. Điểm tích lũy chuyển hóa tài nguyên. 1, sau khi chiến đấu bắt đầu. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta thừa nhận lời mới vừa nói âm thanh hơi có chút lớn. Hắn nhìn xem trước mặt đủ để cao hơn 50 mét, người khoác viêm long lịch lân khải, cầm trong tay giữ tợn huyết mâu khủng bố bạo quân, tốc độ tim đập tăng nhanh đến cực hạn. Gia hỏa này phía trước lại còn không có toàn lực. Vâng. Bạo quân đạp lên mặt đất, thân thể như tiểu thuấn di đi tới đối diện với hắn, huyết mâu toát ra hóng ánh hồng mang. Chiến đấu thắng lợi. Điểm tích lũy 75. Diệp Minh Thu nhìn xem tới sổ điểm tích lũy, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nắm giữ những cái này điểm tích lũy sau, đem điểm tích lũy chuyển hóa làm tăng thực lực lên tài liệu, hẳn là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, gia tốc trưởng thành tiến độ a. Theo trên lý luận tới nói, nhị giai lần đầu tiên linh giới thăm dò lại so với nhất giai khó khá nhiều, có rất nhiều cả đời lưu lại nhị giai linh năng giả đều là kẹt ở một bước này. Nhưng mà, đó là đối với kẻ yếu mà nói, hắn chắc chắn sẽ không bị kẹt lại, nhưng mà, thực lực mạnh hơn, trọn vẹn đủ để cho hắn tại lần đầu tiên thăm dò bên trong đạt được càng nhiều. Tiếp tục cố gắng soát điểm a. Chỗ tối, biến trang sau sân thi đấu quan phương thượng cấp nhìn xa xa sân thi đấu, lông mày nhíu chặt. Phía trước liền biết gia hỏa này không hợp thói thường, nhưng ta còn thực sự liền không nghĩ đến hắn có như vậy không hợp thói thường. Vốn cho là hắn vừa mới cho thấy những cái kia thực lực cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới, hắn rõ ràng còn có át chủ bài, hơn nữa cái trạng thái kia hình như còn không có gì hạn chế, cái này nhưng là quá kinh khủng. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, toàn bộ tam giai linh năng giả, phòng trừng đều phải bị hắn đánh một lần, hơn nữa đây chính là tam giai khu vực, bản chất của hắn vẫn là nhị giai linh năng giả, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khu vực nhất định là nhị giai. Thử nghĩ một thoáng, tam giai linh năng giả đánh cược, còn có thể hạn chế nhất định phải là nhị giai cấp 2 trở lên linh năng giả khiêu chiến, sẽ không đối chính mình hàng ngày đánh cược tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu như là nhị giai linh năng giả đây, nhị giai linh năng giả có thể chứ? Nếu như nhị giai linh năng giả cũng phải như vậy hạn chế lời nói, gần nhất mới chiêu đám kia nhất giai cực hạn, tùy thời có khả năng đột phá nhị giai đám thiên tài bọn họ nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền trực tiếp buông tha bọn hắn, trực tiếp không cho bọn hắn đi đánh cuộc đấu? Một điểm mặc kệ khẳng định là không được, nhưng muốn quản lời nói, cũng đến tìm cái thích hợp con đường cùng phương pháp. Việc này liền cực kỳ khó làm. Vẫn là hành động muộn một bước, đã sớm đoán được hai người này sẽ đối sân thi đấu đánh cược hệ thống tạo thành ảnh hưởng, không nghĩ tới ảnh hưởng dĩ nhiên lớn như vậy. Bắt đầu hành động a. Tích. Kèm theo một tiếng thanh thúy nhắc nhở vang lên, quan phương trong sân đấu liền tản mát ra một trận hào quang màu đỏ, phía hồng khu vực là những cái kia khiêu chiến bản hiệu. Ngay sau đó, một đạo linh giới tiếng nhắc nhở liền ở hiện trường mỗi cái linh năng giả trong đầu vang lên. Nhắc nhở, bởi vì trong sân đấu thu đến đại lượng tố cáo, sân thi đấu khiêu chiến công năng đem bị tạm thời đóng lại một phút, cũng công khai xử lý hư hư thực thực làm trái quy tắc thành viên sau một khắc, trên sân thi đấu không liền hiện ra một khối to lớn màn ảnh, trên màn ảnh bất ngờ liền là sân thi đấu bình đài, trên bình đài đứng đấy chính là vị kia vô số tam giai linh năng giả ác ngộng, bị ngạn. An mặc quan phương lễ phục đạo sư, nháy mắt xuất hiện tại sân thi đấu phương kia, xa xa nhìn hắn. Bị ngạn đồng học, chúng ta sân thi đấu quan phương trong khoảng thời gian ngắn thu đến vượt qua 100 phong thư tố cáo, cho nên nhất định cần đối ngươi làm ra một lần khẩn cấp điều tra, hy vọng ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta, cảm ơn. Không có vấn đề, ta có thể phối hợp điều tra, ta bản thân không có bất cứ vấn đề gì, không có vi phạm bất luận cái gì một đầu nội quy trường học kỷ. Diệp Minh Thu bình tĩnh hồi đáp. Quan phương trực tiếp hô ngừng sân thi đấu, cái này cũng không vượt quá dự liệu của hắn, tuy là Diệp Minh Thu làm sự tình chính xác không có vấn đề, nhưng những bạn học khác tố cáo cũng là thực sự, quan phương gặp được như vậy lượng lớn tố cáo nhất định cần nghiêm túc xử lý, bằng không cũng quá thất trách. Để Diệp Minh Thu kinh ngạc chính là, nhân viên nhà trường dĩ nhiên xử lý chậm như vậy, hắn muốn cho rằng sẽ nhanh hơn. Trường học quan phương đối ta không tệ a. Ân, rất tốt. Đạo sư gật đầu một cái, theo sau liền nói, ta cần tại đối lập quan phương địa điểm, công khai xác định ngươi cấp bậc là thật hay không, đây là trước mắt bị tố cáo số lần nhiều nhất, khả năng sẽ dính đến ngươi một chút việc riêng tư. Ngươi có thể tiếp nhận ư? Không có vấn đề. Hảo, tiếp xuống ta sẽ đem tất cả tố cáo người kéo vào cùng một cái linh giới nhóm trò chuyện, cũng tại giới hạn nhóm trò chuyện bên trong cùng ngươi ký kết quan phương ước định, đi qua linh giới xác nhận, tuyên bố không sai không có giả dối cấp bậc giao diện, ngươi minh bạch ư? Có thể. Diệp Minh Thu gật đầu trả lời. Hắn cần ban bố chỉ có cấp bậc giao diện, không cần tuyên bố bản thân thuộc tính cơ sở giao diện, từ một loại nào đó trình độ tới nói lời nói, cái này hẳn là cũng xem như giữ gìn cá nhân hắn việc riêng tư quyền, chỉ cần chứng thực hắn cấp bậc không có vấn đề liền có thể. Rất nhanh, đạo sư liền thao tác. Hắn đầu tiên là tăng thêm Diệp Minh Thu hảo hữu, đồng thời lại tăng thêm người khác, đem có người kéo vào nhóm trò chuyện nghiệm chứng. Từng cái quan phương nghiệm chứng nhóm từng cái chủ nhóm đã mở ra nhóm cấm ngôn hình thức trước mắt vẹn vẹn thần quân có thể lên tiếng thần quân, cấp bậc giao diện. ZG thần quân, khế ước giao diện. ZG chủ nhóm đã đóng cấm ngôn hình thức tinh sứ, ngoại tạo. Dĩ nhiên là thật nhị giai cấp 1A, trên cái thế giới này dĩ nhiên thật có loại người này, thật là dọa ta a a a. Mọ rẹ, không phải đám tỷ tỷ, ngươi mới dọa ta, phía trước ngươi bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, dường như cơ hồ không có người cược hắn là nhị giai cấp 1 a. Đều là tam giai nhiều. Đào Long, Vên Cờ. Màu đen tử thần, đây là sự thực. Nặng phách, ta cờ mở nở. Một đầu tin tức phát ra, tam giai các linh năng giả trực tiếp vỡ tổ, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn thật là nhị giai cấp 1, chỉ là chỉ số không biết rõ vì sao như vậy không hợp thói thường, hiển nhiên không phải thông thường tình huống. Trên sân thi đấu, trường học quan phương đạo sư nhìn về phía khán phòng, lộ ra ôn tồn lễ độ đủ cười, nói, hiện tại, bị ngạn đồng học thực lực chân thật đã xác minh hoàn thành, liên quan tới hắn thuộc tính cùng thực lực vấn đề, thì đề cập tới cấp độ càng sâu cá nhân tình báo, chúng ta nơi này không thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Cái kia toái tinh đây. Đúng thế, tên kia thực lực cũng cực kỳ không hợp thói thường, ngươi xác định nàng cũng là nhị giai cấp 1 ư. Ta cũng không tin chúng ta đặc huấn doanh bên này, dĩ nhiên cùng một giới có thể ra một đôi họa long phượng sổ, tên kia thực lực quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Thế là, đạo sư lại lần nữa bắt đầu xác minh, dùng vẫn là ban đầu cái kia nhóm trò chuyện, chỉ là đem thang nhược bằng cho đưa trở vào, dùng phương thức giống nhau chứng minh. Có linh giới bảo hộ, tin tức tuyệt đối là thật. Buổi tối, nhất trọng giới rừng rậm khu Diệp Minh Thu trở lại chính mình tu luyện, trong rừng cây không khí để hắn cảm giác vững lòng, ban ngày liên tục chiến đấu thật lâu, cái này khiến tinh thần của hắn hơi có chút mỏi mệt, giờ phút này cần nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Mở ra điểm tích lũy giao diện. Điểm tích lũy, 7655, trọn vẹn hơn 7000 điểm tích lũy, đây là một bút tương đương khả quan con số, có thể đổi rất nhiều tài nguyên, đối Diệp Minh Thu tới nói tương đối quan trọng. Chương 304, chứng thực. Thật nhị giai. Điểm tích lũy chuyển hóa tài nguyên. 2, chương 304, chứng thực. Thật nhị giai. Điểm tích lũy chuyển hóa tài nguyên. 2, mở ra điểm tích lũy thương thành. Điểm tích lũy thương thành linh năng điểm, 1000 thu thập, 1 điểm tích lũy rác rưởi bản phẩm, chỉ cần không phải linh năng giả thiếu tới trình độ nhất định, thực tế không có cách nào. Bình thường linh năng giả chủ yếu cũng sẽ không mua cái này, nhiều nhất cứu cấp. Mảnh vụn linh hồn 1, giới hạn mua mỗi tháng 10 cái, giá bán 200 điểm tích lũy đỉnh cấp độ tốt, mảnh vụn linh hồn thu hoạch độ khó đối lập tương đối cao, người bình thường cực kỳ khó làm đến, nếu như điểm tích lũy đầy đủ lời nói, thông qua đặc huấn doanh cầm tới đại lượng mảnh vụn linh hồn là giá trị tuyệt đối đến, thậm chí dùng cái này điểm tích lũy mua còn có thể kiếm chút. Dùng điểm tích lũy mua mảnh vụn linh hồn, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tương tự với nội bộ giá, so thông thường dưới tình huống tại trên thị trường mua muốn tiện nghi rất nhiều, tính giá trị cực cao. Thuộc tính tăng lên đạo cụ 200 hạn mức cao nhất, mỗi tháng giới hạn mua 10 cái, giá bán 50 điểm tích lũy thuộc tính tăng lên đạo cụ, 300 hạn mức cao nhất, mỗi tháng giới hạn mua 10 cái, giá bán 100 điểm tích lũy thuộc tính tăng lên đạo cụ, 400 hạn mức cao nhất, mỗi tháng giới hạn mua 10 cái, giá bán 200 điểm tích lũy thuộc tính tăng lên đạo cụ giá cả, cũng là thuần nội bộ phúc lợi giá, 1 điểm tích lũy thực tế sức mua, kỳ thực đã vượt qua 1 vạn linh năng điểm, cụ thể siêu bị bao. Nhiều, vậy phải xem mỗi thương phẩm sản lượng như thế nào, sản lượng càng nhiều, sức mua liền càng mạnh. Tại đặc huấn doanh mua thương phẩm, lại so với tại đủ loại thương hội mua tiện nghi khá nhiều. Thuộc tính tăng lên đạo cụ còn có cái khác cấp bị, có 100 cũng có 500 trở lên, mua hạn chế đều là mỗi tháng 10 cái, chỉnh thể tính giá trị đối lập tương đối cao. Loại trừ những vật này bên ngoài, điểm tích lũy trong thương thành còn có cái khác tỉ như cường hóa bảo hộ thạch, nhị giai tam giai trang bị các loại đủ loại đồ vật, đồng học thậm chí có thể thông qua điểm tích lũy mua đỉnh cấp đạo sư một đối một hướng dẫn cơ hội, cùng đủ loại kiến thức tài liệu. Những vật kia không trọng yếu, quan trọng nhất chính là trước tiên đem mảnh vụn linh hồn toàn bộ bắt lại. Đã mua mảnh vụn linh hồn 10 điểm tích lũy 2000 số dư còn lại, 5655 Diệp Minh Thu liếc nhìn thuộc tính tăng lên đạo cụ, ngắn ngủi suy tư một chút, vẫn là không có mua. Bởi vì hắn sẽ ở thăng cấp sau đó tăng lên thân thể cơ sở tiềm lực, đến lúc đó lại sử dụng thuộc tính tăng lên đạo cụ hiệu quả tất nhiên sẽ càng cao, hiện tại lập tức sử dụng tuy là càng mạnh, nhưng chỉnh thể lợi nhuận lại không như thế cao. Ngươi soát bao nhiêu điểm tích lũy? Bên hai truyền đến âm thanh, không cần hoài nghi, khẳng định là thang nhược băng tới nghe ngóng, hắn cảm giác có chút khẩn trương, nhưng chỉnh thể vẫn là ổn, hồi đáp, 7655, ngươi đây. Thang nhược băng trầm mặc chốc lát, lập tức liền lộ ra nụ cười sáng lạ, nói, há, nguyên lai là 7655 à, quả nhiên tương đương lợi hại đây. Ngươi đây, 6235, ngươi soát điểm tốc độ quá nhanh, ta đánh nhau không có ngươi như thế hiệu suất cao, đáng tiếc. Bọn hắn không cho chúng ta đi nhị giai bên kia soát điểm, nói cái gì thực lực của chúng ta quá mạnh, ảnh hưởng quá lớn, bằng không còn có thể soát không ít. Thang nhược băng cảm khái nói, ân, vẫn là quá nghèo. Diệp Minh Thu gật đầu đáp lại, 7000 nhiều điểm tích lũy rất nhiều. Sức mua cũng rất mạnh, nhưng đối nhị giai hắn tới nói còn chưa đủ dùng, nhị giai tăng lên kỹ năng đẳng cấp tiêu hao mảnh vụn linh hồn số lượng quá lớn, căn bản không đủ dùng. Đánh cược, tại tam giai khu vực bên kia kỳ thực chỉ là cái giải trí hạng mục, đối tam giai linh năng giả tới nói, điểm này điểm tích lũy kỳ thực cũng không phải đặc biệt nhiều, chủ yếu là dùng để tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Muốn dựa vào cái đồ chơi này phát tài, bình thường linh năng giả căn bản không có khả năng có cơ hội này, cũng liền là Diệp Minh Thu cùng thang nhược băng thuộc tính cao, mới soát 6-7 ngàn. Nếu là điểm tích lũy không nhiều lắm, những cái kia tam giai linh năng giả sớm sủ lông, căn bản không có khả năng cười lấy làm việc. A, Diệp Minh Thu bất đắc dĩ than vãn một tiếng, giờ phút này, hắn có 12 cái cần thăng cấp kỹ năng, cho 12 cái kỹ năng toàn bộ tăng lên tới cấp 20 cần tiêu hao lượng lớn mảnh vụn linh hồn. Bất hủ bạo quân tăng lên tới cấp 11 cần tiêu hao một cái mảnh vụn linh hồn, tăng lên tới cấp 12 cần tiêu hao hai cái mảnh vụn linh hồn, cái linh hồn này mảnh vụn lượng tiêu hao tốc độ tăng lên không khỏi cũng quá nhanh, kéo đến cấp 20 mát cấp cần 55 mảnh vụn linh hồn. Hắn có 11 cái kỹ năng tiêu hao 55, chiến mâu tinh thông kinh khủng nhất, nói không chắc đến tiêu hao 210 mảnh vụn linh hồn, cái kia con số nhìn xem đều dọa người. Mỗi tháng giới hạn mua 10 cái mảnh vụn linh hồn, tài nguyên này căn bản không đủ dùng a. Người khác đều là thế nào thăng cấp? Hắn phi thường tò mò. Từng cái tin riêng từng cái thần quân, hỏi thăm vấn đề. Tinh sứ nói: "Thần quân, nhị giai thời điểm, ngươi thăng cấp kỹ năng cần tiêu hao bao nhiêu mảnh vụn linh hồn?" Tinh sứ: "Liên bình thường tăng trưởng a, bất quá mảnh vụn linh hồn lỗ hổng thật lớn, cảm giác cần ngoài định mức kiếm lời điểm tích lũy, bằng không căn bản không đủ dùng, thật khó khăn." Thần quân: "Cụ thể đem một cái kỹ năng đẳng cấp kéo căng cần bao nhiêu cái mảnh vụn linh hồn?" Tinh sứ: "Nghề nghiệp kỹ năng trước 3 cấp 1 cái, 4 5 6 2 2 cái, 7 8 9 3 cái, cuối cùng cấp 14 cái, tổng cộng cần 22 cái mảnh vụn linh hồn." Tinh sứ: "Đây là truyền thuyết cấp tiêu hao, anh hùng cấp tiêu hao sẽ ít một điểm, cuối cùng anh hùng cấp kỹ năng tinh cấp đều là cơ sở nhị tinh, tuy là có thể thông qua thẻ tiến giai tăng lên tinh cấp, nhưng thực tế cường độ không như thế cao, lượng tiêu hao cũng sẽ càng ít một điểm." Tinh sứ: "Kỹ năng thông dụng thuần nhìn cấp bậc, tam tinh 10 mảnh vụn linh hồn, tứ tinh 22 mảnh vụn linh hồn, ngũ tinh 55 mảnh vụn linh hồn kéo căng." Tinh sứ: "Ngươi hỏi ta vấn đề này làm gì?" Tinh sứ: "Sẽ không phải. Nghề nghiệp của ngươi đẳng cấp kỳ thực không phải truyền thuyết cấp." Thần quân: "Là truyền thuyết cấp, nhưng mà tương đối mà nói khả năng có chút đặc thù." Tinh sứ: "Lý giải, cuối cùng ngươi thuộc tính cơ sở đều đã cao đến loại trình độ kia, nghề nghiệp đặc thù một chút cũng là phi thường bình thường sự tình, nếu như là thần cấp nghề nghiệp, phòng trừng ngươi hiện tại đến bị các lão sư kéo đi làm quốc bảo nghiên cứu." Tinh sứ: "Thăng cấp tiêu hao rất lớn ư?" Thần quân: "Đẳng cấp lên tới 11 sau đó, mảnh vụn linh hồn tiêu hao liền biến thành 2." Tinh sứ: "Tinh sứ, mắt cấp tiêu hao 55 mảnh vụn linh hồn." Tinh sứ: "Là truyền thuyết cấp 2.5 lần." Tinh sứ: "Ngươi có ngũ tinh kỹ năng." Chẳng trách. Thần quân: "Liền là dạng này, ta hiện tại cần lượng lớn tài nguyên, điểm tích lũy đổi căn bản không đủ dùng." Tinh sứ: "Ngươi chờ, ta đi lật qua nội quy trường học." Thần quân: "Quả nhiên là bởi vì nghề nghiệp vấn đề. Trung Yên Bạo Quân nghề nghiệp mạnh ư? Cái nghề nghiệp này cường độ phi thường cao, vô luận là kỹ năng cường độ, vẫn là thuộc tính cơ sở đều cao không hợp thói thường, lại thêm có thể thường xuyên bạo quân hình thái, nắm giữ so thần linh nghề nghiệp còn mạnh hơn chỉ số. Nhưng mà, nghề nghiệp cường đại cũng có không tốt một mặt, quá mức cường đại nghề nghiệp, muốn tăng lên nghề nghiệp kỹ năng đẳng cấp, chỗ cần tiêu hao tài nguyên liền sẽ càng nhiều, bởi vì nó cơ sở thực tế quá mạnh, cùng những cái kia yếu thế nghề nghiệp lượng tiêu hao căn bản là không có cách tương đối. Vốn cho rằng nhị giai cũng đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới, ta lại còn là yếu thế bản thể. Bất quá tin tốt lành là, kỹ năng thông dụng mảnh vụn linh hồn lượng tiêu hao, không như trong tưởng tượng lớn như thế. Nhưng mà, sở trường đẳng cấp thăng cấp, chỗ cần tiêu hao mảnh vụn linh hồn số lượng phi thường khủng bố, tại chính thức đến nhị giai phía trước, Diệp Minh Thu đối cái này liền đã có nghe thấy. Chương 304, chứng thực. Thật nhị giai. Điểm tích lũy chuyển hóa tài nguyên. 3, chương 304, chứng thực. Thật nhị giai. Điểm tích lũy chuyển hóa tài nguyên. 3, đều nói kỹ pháp cường giả nghèo đinh đương vàng, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất liền là kỹ pháp năng lực cần tiêu hao mảnh vụn linh hồn lượng lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu? Kéo căng cấp 20 cần 210 mảnh vụn linh hồn. Diệp Minh Thu nhìn xem chính mình gào khóc đòi ăn 12 cái kỹ năng, lập tức cảm giác gáp lực lớn, phản phất có một ngọn núi đè ở trong lòng của mình bên trên. Mặt khác, phàm gian có câu nói nói tốt, kiếm lợi nhiều nhất phương pháp đều bị viết tại luật hình lên, tại linh năng giả bên này cũng gần như, kiếm lợi nhất tài nguyên phương pháp đều viết tại mệnh cấm chỉ nội quy trường học bên trong. Nhưng mà, Diệp Minh Thu thực lực đặc thù, nói không chắc có thể đột phá một chút bị mệnh cấm chỉ điều kiện, cho nên tinh sứ cảm thấy có thể đi dò tra nội quy trường học, thử xem có thể hay không nhiều lăn lộn điểm tài nguyên, mà nàng cũng có thể cùng theo một lúc thuận tiện bớt điểm. A. Than vãn một tiếng sau, Diệp Minh Thu chuyển con mắt nhìn về phía Thang Lục Băng, hỏi: "Đúng rồi, phía trước ngươi có phải hay không nói qua, ngươi có 12 loại năng lực, vậy ngươi những năng lực này, cần mảnh vụn linh hồn thăng cấp ư?" "Không cần." "A." Diệp Minh Thu cảm giác có hơi thất vọng, nếu như cái này 12 loại năng lực đều cần dùng mảnh vụn linh hồn thăng cấp, vậy hắn liền sẽ rất vui vẻ, cuối cùng tài nguyên lượng tiêu hao lớn, đã nói lên kỹ năng cường độ cao, đây là tại thực tình cầu phúc. Một loại có thể tiêu hao lượng lớn tài nguyên kỹ năng, hậu kỳ cũng sẽ không có yếu, yếu cũng chỉ là tiền kỳ, vô luận năng lực gì, chỉ cần trị số chồng chất lên, cuối cùng hiệu quả nhất định phi thường mãnh. Bất quá, Thang Nhược Băng biểu tình có chút bi thương, nàng nhìn tay của mình, nói: "Nghề nghiệp của ta kỹ năng thăng cấp chỗ cần tiêu hao mảnh vụn linh hồn lượng, là bình thường truyền thuyết cấp nghề nghiệp 2.5 lần, ngươi hẳn là cũng phát hiện vấn đề này à?" "Ân, chúng ta quá nghèo." Diệp Minh Thu cảm khái nói. Duy nhất có thể vui mừng là, tuy là nghề nghiệp của bọn hắn kỹ năng lượng tiêu hao là bình thường truyền thuyết cấp nghề nghiệp 2.5 lần, nhưng mà 25 cái ngang cấp truyền thuyết cấp linh năng giả gộp lại cũng đánh không lại bọn hắn. Đinh. Thanh Thúy Linh giới tiếng nhắc nhở vang lên. Từng cái kênh đoàn đội từng cái luật tất cả người, các huynh đệ, ta muốn lên cấp, phát cái hồng bao chúc mừng một thoáng. Luật, 10V đúc linh năng điểm liều vận may hồng bao Thanh Vũ cấp được 15536 linh năng điểm thần quân cấp được 1 linh năng điểm toái tinh cấp được 1 linh năng điểm nguyên sơ cấp được 3 linh năng điểm đuôi ngắn mèo cấp được 78543 linh năng điểm. Bị ngạ, ngoa tạo. Xứng đáng là miêu lão, thực lực quả nhiên không thể khinh thường, chỉ là cấp hồng bao, cũng có thể để ta dâng lên quỷ lễ dục vọng, quá mạnh. Đuôi ngắn mèo, thử vận khí tốt thôi. Thanh Vũ, chuyển lên nói cũng không có vấn đề a. Đừng cho chúng ta đoàn mất mặt a. Cố gắng. Sương Nguyệt, chuyển lên nói cũng không có vấn đề a. Đừng cho chúng ta đoàn mất mặt a. Cố gắng. Bị ngạ, chuyển lên nói cũng không có vấn đề a. Đừng cho chúng ta đoàn mất mặt a. cố gắng. Đuôi ngắn mèo, truyền lên nói cũng không có vấn đề a. Đừng cho chúng ta đoàn mất mặt a. Cố gắng. Luật, cũng không có vấn đề, ta tích lũy lượng vẫn là tương đối không tệ, hơn nữa còn có đoàn đội bờ UFF ngoài định mức gia tăng thân thể cơ sở tiềm lực, lại thêm ta tích lũy tương đương lâu tiến giai tài nguyên, vấn đề không lớn. Luật, nếu như chỉ là tiến giai lời nói, ta đã sớm đạt tới hạn mức cao nhất yêu cầu, chỉ là ta vẫn luôn cảm giác bất ổn truyền thuyết, cần ngoài định mức cơ hội đột phá, cho nên lưu lại đến hiện tại mới tiến đến giai. Thanh Vũ, lặng lẽ nói cho ngươi, chúng ta đoàn trưởng đã đem đặc huấn doanh tam giai hơn phân nửa truyền thuyết toàn bộ đập nát. Thanh Vũ, ngươi biết hắn lấy cái gì đại hào ư? Đôi ngắn mèo. Hiếu kỳ. Thanh Vũ, bị ngạ. Bị ngạ. Bị ngạ, không phải huynh đệ, ngươi đến cùng tại treo lên tên của ta làm chuyện gì a? Thanh Vũ, à đúng, liên quan tới vị kia trong truyền thuyết miếu lão, tình báo của nàng đã truyền đến chúng ta đặc huấn doanh. Đôi ngắn mèo, đôi cái này ngươi có ý kiến gì không ư? Đôi ngắn mèo, a a a a. Đôi ngắn mèo, ta là thật phục, không biết là cái nào nào có bệnh, khắp nơi trên giường, rõ ràng nói đều là một chút giả tạo đồ vật, lại còn có không ít người tin, không ít người truyền, hiện tại ta đều nhanh hoài nghi chính mình có phải là thật hay không chính là ẩn tàng đại lão. Bị ngạ, ha ha ha ha. Đôi ngắn mèo, liền ngươi cái xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, hơn nữa còn có điểm thất đức hiểm nghi lớn nhất. Bị ngạ, tên đoàn đội trong nhóm vẫn là trước sau như một sung sướng, bất quá luật tiến giai chuyện này, Diệp Minh Thu thật không nghĩ tới hắn có thể kéo đến hiện tại, cuối cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn cấp 1, đối phương liền đã cấp 10. Kéo thời gian dài như vậy, gia hỏa này chuẩn bị có thể nói là khá đầy đủ, hẳn là có thể đem tất cả có thể kéo địa phương tất cả đều kéo căng, hơn nữa còn tận lực đợi rất nhiều cơ duyên, tại khác biệt thế giới tích lũy. Không khó coi ra, hắn thật là đặc biệt muốn tại nhị giai thời điểm tăng lên tới truyền thuyết cấp. Ta dự định đi linh giới thăm dò, ngươi cũng muốn một chỗ phối hợp ư? Diệp Minh Thu hỏi. Không cần. Thang Nhược Băng lắc đầu, nói, một cái trong thế giới tài nguyên có hạn, ta không muốn cùng ngươi tại cùng một cái trong thế giới cướp tài nguyên, cướp được ta sẽ có loại cảm giác tội lỗi, đoạt không qua ta lại sẽ không vui. Bất quá, nếu như ngươi gặp được cường địch, có thể thông qua phương pháp đặc thù tới triệu hoán ta, cụ thể khế ước ta hiện tại liền giúp ngươi làm một thoáng. Ân. Thang Nhược Băng theo bên trong không gian chứa vật lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt tài liệu, nàng đem khác biệt tài liệu xử lý tốt, dùng pháp thuật hoa văn hình thức cố định. Trong quá trình sử dụng rất nhiều đặc thù cao cấp thủ pháp, trên đầu cũng không nhịn được lộ ra điểm điểm mồ hôi, nhìn lên tương đương phí sức. Cái này khế ước cực kỳ khó làm, chủ nhân hắn muốn nguyên nhân là khế ước đối tượng là Diệp Minh Thu cùng nàng, hai người cơ sở thực lực đều quá mạnh, nếu như là một loại khế ước, phòng trường vô pháp có hiệu lực. Quan trọng hơn chính là, Thang Nhược Băng chế tạo chính là hai hướng khế ước, song phương có thể lẫn nhau triệu hoán, độ khó cũng sẽ đối lập cao chút. Sau mười mấy phút, hai cái thần kỳ màu đen chú văn liền bị Thang Nhược Băng chế tạo hoàn thành, chú văn tự nhiên bay tới bên cạnh hai người, Thang Nhược Băng cắt ngón trỏ, nói, thường chú văn bên trong tích một giọt máu, khế ước coi như là hoàn thành. Ân. Diệp Minh Thu cũng cắt ngón trỏ, giọt máu tích kèm theo thanh âm thanh thúy vang lên, giữa hai người khế ước đạt thành, có thể vượt giới triệu hoán, nhưng chỉ có thể ở trong thời gian ngắn triệu hoán, lưu lại thời gian vô pháp vượt qua 30 phút. A, ngươi liền không sợ ta trực tiếp cho ngươi chế tạo cái chủ tớ khế ước ư? Thang Nhược Băng cười lấy nói, nếu như ngay cả ngươi đều muốn sợ, vậy thế giới này không khỏi cũng quá đáng sợ. Diệp Minh Thu nhún vai hồi đáp, đi nhị giai thế giới thăm dò thời điểm, nhớ cẩn thận một chút, cùng nhất giai không giống nhau. Hiện tại chúng ta gặp được cấp bậc cao hơn chúng ta rất nhiều bá chủ, khả năng sẽ có cấp 3 cấp 4 siêu quy cách bá chủ, mà chúng ta chỉ số lại không có kéo đến cực hạn, treo lên tới khả năng sẽ hơi phiền toái một chút, phải cẩn thận cẩn thận. Thang Nhược Băng dặn dò. Ân, lên đường đi. Mục tiêu, nhị giai tân thế giới. DS, đổi mới hơi trễ, chủ yếu là muốn đem nhị giai tân thế giới thả một chỗ biết, chương này trực tiếp 6K, tương đương với bình thường 1.5 chương, hẳn là cũng xem như nửa cái tăng thêm a. Chương 305, tân thế giới. Bao là thần hải. 1, chương 305, tân thế giới. Bao la thần hải. 1. Tiến vào thế giới bao la thần hải độ khó đẳng cấp, thâm viên cấp thế giới đẳng cấp, cấp 3 thế giới giới thiệu văn tắt, bầu trời xanh thẳm cùng 3 vầng trăng sáng đồng huy, 7 châu 5 dương chìm nổi, nguyên tố cùng tinh huy dựng dục ma pháp, chư thần cao cư thiên cùng, phàm nhân tại đại địa xây dựng thành bang cùng đế quốc, xét xử như vậy ghi chép, thế nhân như vậy tin tưởng. Không người hiểu rõ, cái gọi đại địa bất quá là một bộ nắm sấp cổ thần làng ra, cái gọi nhật nguyệt chỉ là người chết ngưng kết nhãn cầu cùng huyết dịch, cái gọi thần tích bất quá là thi thể xuất lại thần kinh thỉnh thoảng phóng điện. Ma lực nguồn gốc từ thối giữa, tín ngưỡng trở thành tin, lịch sử chỉ là thi lạnh các độ. Im miệng không nói nghị hội thống trị chân tướng, để chúng sinh tiếp tục ngắm nhìn bầu trời, tiếp tục thành kính, tiếp tục làm cỗ thi thể này tiếp diễn mà bốc cháy tưởng tượng của mình. Thẳng đến một cái nào đó vết nứt xuất hiện, giọt thứ nhất chân chính tủy nhỏ xuống nhân gian, cố sự như vậy bắt đầu. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất mới vào nhiệm vụ mục tiêu, gia nhập thế giới này bên trong một phương thế lực nhiệm vụ ban thưởng, 3 điểm thuộc tính tự do, sớm mở ra trận doanh cửa hàng nhiệm vụ thời hạn, 3 ngày nhiệm vụ trừng phạt, không. Diệp Minh Thu nhìn xong giới thiệu vắn tắt nội dung, với cái thế giới này đại khái tình huống hơi có chút lý giải, nhưng nét mặt của hắn vẫn là tương đối âm trầm, phản phất âm có thể chảy nước đồng dạng. Bởi vì cái này con mẹ nó là cái nào a? Gió theo mặt biển vào tới, cuốn theo lấy tanh nồng hơi ẩm, lại tại dưới chân đống nhiên dạn nước, như là bị một trôi vô hình cự phủ miễn cưỡng đập tới, lục địa bị gấp đi một trang, lưu lại chỉnh tề đến vô lý thiếu vết. Đứt gãy phía dưới là 3.000 trượng sâu màu mực thâm uyên, vách đá toàn thân đen kịt, cái kia tuyệt không phải bình thường núi đá ám trầm, mà là một loại gần như thôn phệ tia sáng đen đặc. Diệp Minh Thu tập trung nhìn vào, vậy căn bản không phải vách đá, là ước vạn căn lục giác của đá, đầu ngón tay to ngân văn bò đầy cắn, như là đồng kết thiểm điện. Bọn chúng lít nha lít nhít nghiêng đâm vào bầu trời, trụ đỉnh tiêm sắc nhọn như tiệp, tại nắng chiều đỏ vàng tà dương bên trong rung động nhẹ nhẹ, mỗi một cái đều hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng, nhưng lại mang theo sinh vật mỏng manh nhịp nhàng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây là mỹ lệ đến cực hạn tuyệt cảnh. Nhưng mà, đoạn ngai khu vực có cực kỳ khủng bố tăng lên khí lưu, hơn nữa càng đến gần càng cuồng bạo, mà lấy Diệp Minh Thu thời khắc này thực lực, đều sẽ không kềm nổi cảm giác được sợ hãi. Hắn phi thường rõ ràng, đó cũng không phải bởi vì thực lực của hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì toàn bộ đại lục, toàn bộ thế giới đều nguồn gốc từ một vị thần thi hải. Diệp Minh Thu nhận thấy cảm giác đến nguy hiểm, là nguồn gốc từ cô kia thi hải bản thân, mà không phải bởi vì đồng hồ này mà hoàn cảnh. Cảm giác của hắn quá linh mẫn, so với thường nhân lại càng dễ phát giác được nguy hiểm. Tuy là không biết rõ cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng theo phía trước trải qua tới nhìn, nơi này xác suất lớn cũng là tuyệt địa, mức độ nguy hiểm cực cao. Nhắc nhở, ngươi dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, miễn dịch thần hải từ trường tiêu cực hiệu quả. Nhắc nhở, ngươi dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, miễn dịch tiếng kêu gào sóng tiêu cực hiệu quả. Nhắc nhở, ngươi dị thường trạng thái kháng tính. Đủ loại linh giới tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên, không hề nghi ngờ, nếu như phổ thông linh năng giả bị thả xuống đến loại địa phương này, xác suất lớn sẽ ở trong thời gian ngắn nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử. Thần hải từ trường, cái này tựa hồ là một chủng loại giống như sinh vật từ trường tiêu cực bờ UFF, chỉ là sinh vật này từ trường ngọn nguồn là chết đi thần hải, cường độ cao đến quá đáng, sẽ đối nhân sinh vật dòng điện cùng sinh vật từ trường tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, Diệp Minh Thu nhìn xem chính mình theo bên trong không gian chữa vật lấy ra la bàn, đầu châm khắp nơi bay loạn, tự do giống như là muốn theo trong mâm nảy ra. Tại thần hải từ trường cái này bên trong, hướng dẫn phương hướng công cụ cũng khó có thể có hiệu lực, linh giới bản đồ cũng là một mảnh chiến tranh mê vụ. Cực kỳ hiển nhiên, cái thế giới này cũng không có bị cái khác linh năng giả đi sâu thăm dò qua. Nếu có tiền nhân thăm dò qua dấu tích, cái kia linh giới bản đồ hẳn là sẽ là mở ra trạng thái, có thể xem xét bộ phận đại khái tin tức. Gia nhập một phương bản địa thế lực không khó, nhưng dưới loại tình huống này, trong vòng 3 ngày gia nhập một phương bản địa thế lực, độ khó kiếp nhưng là có chút lớn. Trước nhận biết một thoáng, Diệp Minh Thu nhắm mắt lại, thông qua chính mình tràn đầy tinh thần lực hướng xung quanh phương xa kéo dài. Đây là pháp sư một loại nhận biết phương thức, cần có đầy đủ mạnh tinh thần lực khống chế mới có thể sử dụng. Tinh thần của hắn hướng ra phía ngoài kéo dài ra, nhưng rất nhanh liền cảm nhận được tựa như điện giật cảm giác. Hoàn cảnh này thần hài từ trường đợt phật đối với hắn nhận biết ảnh hưởng rất lớn. Bất quá còn tốt, dị thường của hắn trạng thái kháng tính đầy đủ cao, hơn nữa tinh thần thuộc tính cũng đầy đủ mạnh, có thể dưới loại tình huống này tiếp tục kiên trì, nhận biết tình huống xung quanh. 1 km, 2 km, 5 km. Kèm theo nhận biết phạm vi không ngừng quyết trương, Diệp Minh Thu sắc mặt cũng bộc phát khó coi, nếu như hắn không nhận biết sai, phương viên 10 km bên trong, một người sống đều không có, ngược lại có không ít ly kỳ vật cổ quái. Hơn nữa, tại Diệp Minh Thu sử dụng tinh thần nhận biết hướng ra phía ngoài theo dõi thời điểm, lại có một loại chính mình bị ngược thăm dò kỳ dị cảm giác, thật giống như có đồ vật gì tại nhìn xem hắn, thế nhưng cảm giác lại cực kỳ quỷ dị, không giống như là nào đó vật sống tại nhìn xem hắn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta bị chết đi thần hài nhìn chăm chú ư? Căn cứ thế giới giới thiệu văn tắt, cái thế giới này nhật nguyệt liền là thần hài mắt, nếu như là bị thần hài thăm dò lời nói, cái kia thăm dò ngọn nguồn có lẽ tại phía trên, nhưng hắn lại cảm giác thăm dò ngọn nguồn ở phía dưới, tại cái kia dưới vực sâu vô tận, tràn ngập tăng lên khí lưu dưới thâm viên hình như có đồ vật gì. Quan sát một chút, Diệp Minh Thu ngừng thở, đem lòng cảnh giác kéo đến cực hạn, sử dụng thần kỹ thiên hành đi tới trên bầu trời, trên cao nhìn xuống nhìn xem cảnh tượng này. Qua thay đổi góc nhìn sau, hắn phát hiện chính mình từng bước có thể xem hiểu địa hình này, những cái kia lít nha lít nhít san sát của đá, tựa hồ là thần hài lông mày, mà cái kia tràn ngập tăng lên khí lưu thâm viên thì là trống rỗng mắt. Hốc mắt giáp danh hình như còn lưu lại chưa chóc ra giác mạc mảnh vụn. No. Diệp Minh Thu đột nhiên cảm giác có chút đau đầu, trong lúc mơ hồ hình như nhìn thấy thần linh bị đánh rơi, theo cao duy thế giới rơi xuống, trên mặt là khủng bố quyền ấn, trên mình bị đánh đến cơ hồ nhìn không ra hình thể. Thần hài vẫn là lúc, đầu hướng thiên cung, trong hốc mắt trí cao tam nhãn bị không biết tồn tại dùng tuyệt đối vũ lực đánh tới bắn ra mà ra, rơi vào cái thế giới này thời điểm hóa thành treo ở bầu trời ba lượt nhật nguyệt, thân thể thì vì bị đánh đến quá nát quá kém, tiến tới dẫn đến vô pháp bị người nhìn ra đây là một bộ thần hài. Cũng nguyên nhân chính là cái này, im miệng không nói nghị hội mới có thể thoải mái che lấp trận tướng, không bị thế nhân phát hiện. Ân. Diệp Minh Thu khôi phục, hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia thần hải, không kềm nổi tự lẩm bẩm, nếu là thần hải, cái kia hẳn là cũng có thần huyết à. Nơi này có thể hay không tìm tới có thể bị huyết mâu hấp thu thần huyết. Bù bù. Ông ông ông. Ó mặt gọn chi nhãn chấn động, hơn nữa tương đương lo lắng, nó đang cảnh cáo, ý là cái này thần hải cực kỳ nguy hiểm, không nên tùy tiện thử nghiệm lấy máu, nếu không sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng hậu quả. Thần hải sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm, mặt ngoài tràn ra thần huyết sớm đã dung nhập thế giới, muốn tìm kiếm thần huyết, nhất định phải cắt ra hắn thân thể, tiếp tục đi sâu trong cơ thể, tại chỗ sâu tìm kiếm chưa tiêu tán lực lượng thần huyết. Chương 305, tân thế giới. Bao là thần hải. 2, chương 305, tân thế giới. Bao là thần hải. 2, điều này hiển nhiên là rất có nguy hiểm cũng là, đây quả thật là có chút mạo hiểm. Diệp Minh Thu nhẹ giọng tự nói, tuy là cái thế giới này nguy hiểm đẳng cấp cũng không có đạt tới địa ngục cấp, nhưng cái này cũng không hề nói rõ thế giới an toàn, cái này có thể nói rõ cái thế giới này nước không sâu đến như thế không hợp tối thượng. Hắn chỉ có tiến qua một lần địa ngục cấp thế giới, cái kia cấp 5 trong thế giới có 2 vị cấp 10 thần linh, nhưng mà này còn chỉ là hắn gặp phải, thế giới kia xác suất lớn còn có ẩn tàng, hắn không gặp phải cấp 10 thần linh, địa ngục cấp thế giới nước quả thực sâu không hợp tối thượng. quan trọng hơn chính là thâm biên cấp là tại thần hài đối lập ổn định dưới tình huống. Nếu như thần hài xảy ra vấn đề, tại thân thể bị cắt đứt dưới tình huống xuất hiện nào đó ứng kích phản ứng, trọn vẹn có khả năng tạo thành cực kỳ khủng bố tai nạn. Tại thần hài tai nạn phía dưới, coi như là nắm giữ thần linh thực lực Diệp Minh Thu cũng khó sống sót. Cái này thần hài quá đặc thù, hắn bản chất quá mạnh, dù cho chết đi cũng muốn cẩn thận đối đãi. Hiện tại ta vị trí là thần hài mắt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phiến kia cột đá phương hướng ngược nhau liền là thân thể phương hướng, ta hướng về thân thể phương hướng tiến lên, hẳn là có thể tìm tới nhân loại đại lục. Diệp Minh Thu nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại hiện ra một vấn đề khác, đó chính là con mắt này là chính thả sao? Vạn nhất nó bị đánh lệch ra đây, khả năng này là chân thật tồn tại, cuối cùng thần hài bản thân đều bị đánh nát, thế nhân đều nhìn không ra dị thường. Mắt bộ vị còn thật không nhất định là chính thả, nói không chắc nó chỉ là một mảnh vận tính đối lập hoàn hảo mạnh vụn, rơi xuống tới thời điểm vừa vặn đổi hướng, cực kỳ phiền toái, khó xác định phương hướng. Đinh. Mà ngay tại Diệp Minh Thu phiền não lúc, thế giới bảng chắc bên trong vang lên linh giới tiếng nhắc nhở. Từng cái kênh thế giới từng cái chấn nhạc, các minh đệ, thế giới này nước dường như có chút sâu, tuyệt đối không nên cùng thế giới dân bản địa nói thần hài tương quan sự tình, bằng không sát suất lớn sẽ bị truy sát dẫn đến tử vong. Lao Hắc, nói nhảm. Lao Hắc, thần hài khi còn sống, hẳn là một cái tín ngưỡng thần, chết đi thần hài cũng có thể bị động tiếp nhận tín ngưỡng lực lượng, cho nên có thể tại tiếp nhận lực lượng đồng thời kích thích hắn bản năng phản ứng, tiến tới làm thế giới tạo ra năng lượng mới. Lao Hắc, nhưng mà, hắn cuối cùng chết, tín ngưỡng gia tăng lực lượng trọn vẹn không sánh được tiêu hao, sớm muộn cũng sẽ tại mấy ngàn hoặc là vài vạn năm sau triệt để khô kiệt. Lao Hắc, nếu như bình dân biết thần linh đã chết trận tướng, tín ngưỡng sụp đổ, như thế tín ngưỡng ngọn nguồn cũng liền chặt đứt, thế giới sẽ gia tốc diệt vong, ngươi giải tin tức đối bọn hắn tới nói liền là gia tốc hủy diệt thế giới, bọn hắn tất nhiên muốn liều mạng chơi chết ngươi. Thần quân, thực lực bọn hắn như thế nào? Lao Hắc, khó mà nói. Lao Hắc, những cái này dân bản địa đỉnh cấp cường giả mặt ngoài thực lực đều không mạnh, nhưng cũng không phải bởi vì bọn hắn thật yếu, mà là bởi vì bọn hắn không muốn tiêu hao thần hải quá nhiều năng lượng tăng lên bản thân, nếu như bọn hắn thật muốn bạo chủng chiến đấu, có thể đột nhiên mạnh lên một đoạn dài. Lao Hắc, bọn hắn cũng là tín ngưỡng hệ, bọn hắn tu luyện cùng chiến đấu, tiêu hao đều là thần hải chuyển hóa lực lượng. Nhưng vấn đề là thần chết, chuyển hóa năng suất so với khi còn sống muốn thấp quá nhiều, nếu như tùy ý sử dụng lời nói, chậc chậc chậc. Phương Phách, tín ngưỡng hệ. Phương Phách, nếu như ta nhớ không lầm, tín ngưỡng hệ không đều rất yếu ư? Bá chủ cấp tín ngưỡng hệ cũng liền cùng đỉnh cấp quân vương không sai biệt lắm, trực tiếp mất một cái cấp bậc, bọn hắn rất lợi hại phải không? Lao Hắc, đó là bình thường tín ngưỡng hệ, thông thường tín ngưỡng hệ cường giả sát suất lớn rất khó chiếm được thần linh đáp lại cùng chúc phúc, chủ yếu chỉ có thể ở đột phá bình cảnh thời điểm đạt được trợ giúp, cho nên trên bản chất vẫn là cái gà mờ, chỉnh thể cường độ yếu kém. Lao Hắc, nhưng tình huống bên này không giống nhau, thần chết, hắn chúc phúc cùng tăng thêm là bản năng phản ứng, cho nên mỗi cái tín ngưỡng giả đều có thể đạt được lực lượng, cho nên thực lực của bọn hắn so thông thường tín ngưỡng hệ mạnh hơn nhiều. Chấn Nhạc, cực kỳ phiền toái a thần quân, chính xác. Lao Hắc thần quân, ngoa tạo, đại lão. Chấn Nhạc thần quân, ngoa tạo, cự lão. Thần quân, cho ta cái định vị, ta rơi xuống thời điểm mất siêu cao nguy hiểm khu vực, không định vị không thể quay về. Phương Phách. Phương Phách, làm sao làm được? Thần quân, trạng thái bình thường dị thường trạng thái kháng tính quá cao, siêu cao nguy hiểm khu vực vô pháp đối ta tạo thành uy hiếp, là an toàn, cho nên nơi này liền bị linh giới tự động phân biệt làm khu an toàn. Phương Phách, 666 chấn nhạc, ít, ý, ý, ý, Z chấn nhạc, hảo ca ca tới ta bên này. Phương Phách, cái này huynh đệ rất mạnh ư. Lao Hắc, nói như thế nào đây, phía trước ta nhất giai cấp 10 thời điểm hắn cấp 4, hiện tại ta nhị giai, hắn cùng ta phối hợp đến cùng một cái thế giới. Phương Phách, ngoa tạo. Chấn nhạc, chỉ cần ta cùng huynh đệ hợp lực, thế giới này liền không ai đỡ nổi một hiệp. Tới. Diệp Minh Thu mở ra bản đồ, truyền vào chấn nhạc cho tọa độ tiến hành định vị. Rất nhanh liền tại thế giới trên bản đồ tìm tới một mảnh được thắp sáng khu vực, mà hắn chỗ tồn tại khu vực vẫn là ở vào chiến tranh mê vụ trạng thái. Xem ra, hẳn là cái này siêu cao nguy hiểm khu vực bản thân tính chất đặc thù, dẫn đến bản đồ vô pháp điểm sáng. Hắn đại khái tính toán một chút khoảng cách, chấn nhạc cùng hắn ở giữa ước chừng 6700 km xa, muốn trong khoảng thời gian ngắn đi qua, vẫn là hơi có chút độ khó. Bạo quân hình thái. Thế là, bao la thần hải trong thế giới, liền nhiều một vị có cao hơn 50m, ở trên trời đạp không phi hành tự nhân, tốc độ vô cùng nhanh chạy tới đại lục. Mụ mụ mụ mụ. Ta nhìn thấy trên trời dường như có cự nhân tại bay nhà. Đừng nói mỏ, tiểu hài tử không thể nói dối. Ngươi ngẩng đầu nhìn một thoáng liền biết. Ân. A a a. Trời ạ, dĩ nhiên thật có cự nhân tại trên trời bay, hắn phi tốc độ thật nhanh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Vâng. Nửa ngày sau, Diệp Minh Thu ầm vang rơi xuống, hình thể cũng theo bạo quân hình thái khôi phục tới bộ dáng của ban đầu, hắn đứng ở trên đồi núi, đứng xa xa nhìn nhân loại kia thành bang, nhẹ nhàng lao đi mồ hôi trên đầu tích. Nhị giai thế giới không thể so nhất giai. Muốn ở trên trời di động với tốc độ cao sẽ khó rất nhiều, đây là thế giới cường độ cùng linh năng nồng độ khác biệt, nếu như không phải tại đặc huấn doanh cao linh năng nồng độ khu vực sớm thích ứng qua, vậy hắn có lẽ nên nhiều tiêu hao 1-2 giờ mới có thể đến. Chấn nhạc hiện nay ở địa phương là nhân loại phương trận doanh đại bản doanh, Vã Lộ Dịch Đế Quốc, tên đầy đủ Vã Lộ Dịch Tinh Huy Thần Thánh Đế Quốc. Vã Lộ Dịch Đế Quốc chiếm cứ 7 trong châu giàu có nhất Trung Châu Bình Nguyên, cương vực vượt ngang thần hải phần ngực bụng làn da hoa văn nô lên đất màu mỡ, đông lâm vô tận chi hải, tây tiếp tiệp màn đoạn nhai ngoại vi sơn mạch, nam chống nóng rực sa mạc, bắc dựa lâm đông vùng đất lạnh, là các nước thời đại lãnh thổ phổ biến nhất, nhân khẩu nhiều nhất nhân loại đế quốc. Anh hùng thời đại thời kỳ cuối, sơ đại hoàng đế Vã Lộ Dịch cầm trong tay tinh huy thanh kiếm, chém giết chiếm cứ Trung Châu thâm viên nhiều sóng cự thú, dùng tinh thần che chở người danh tiếng thống nhất tán lạc nhân loại bộ lạc, xây dựng đế quốc. Nghe nói hoàng thất huyết mạch đối lập đặc thù, trong đó chạy xuôi theo thần hài lực lượng, lại đời đời truyền lại, bị người coi là tinh thần nhân gian người phát ngôn. Diệp Minh Thu cá nhân cho rằng, hẳn là đế quốc sơ đại hoàng đế thu được nào đó thần hài tài nguyên, tiến tới thay đổi chính mình huyết mạch, cho nên mới để hậu đại nắm giữ loại năng lực này, bảo hộ đế quốc hưng thịnh. Huynh đệ, người rốt cuộc đã đến. Trấn Nhạc từ nơi không xa nhanh chóng chạy đến, trên mặt tràn đầy hân hoan nhảy nhót, như là nhìn thấy cứu tinh. Chương 306, Tinh Huy Giáo hội, 1, chương 306, Tinh Huy Giáo hội, 1, tình huống cụ thể thế nào? Diệp Minh Thu hỏi. Vã Lộ Dịch là trung tâm quân quyền hoàng đế chuyên chế, sắp đặt 3 bộ lục viện cùng thất đại hành tinh. Trấn Nhạc tỉ mỉ hồi đáp. Ngày qua, hiện tại, nhiệm vụ của ta là gia nhập trận doanh, ta cần gia nhập một cái có đầy đủ lợi ích có thể mưu cầu trận doanh, ngươi chỉ cần nói cho ta cái gì trận doanh có tiền nhất liền có thể. Diệp Minh Thu nói. Trấn Nhạc sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền nói, chủ yếu trận doanh kỳ thực liền là hoàng quyền phái, thần quyền phái, môn phiệt quý tộc cùng học giả phái, kỳ thực còn nắm chắc tầng quân khởi nghĩa, nhưng bọn hắn thế lực quá yếu. Có tiên nhất là thần quyền phái, bọn hắn lũng đoạn đế quốc 7 thành phẩm chất cao tinh huy thạch khoáng mạch, thứ này là đế quốc trung tâm kinh tế, cho nên bọn hắn cũng có thể mượn cái này trở thành giàu có nhất thế lực. Hảo, gia nhập phương thức có ư? Trước mắt không có, tinh huy giáo hội sẽ không dễ dàng để ngoại nhân gia nhập, muốn gia nhập giáo hội, nhất định cần trải qua khảo hạch, vô luận người nào gia nhập, đều cần trải qua 5 năm trở lên huấn luyện thời điểm. Trấn Nhạc hơi dừng một chút, tiếp tục nói, tinh huy trong giáo hội bộ thành viên số lượng tương đối hơi ít, nhưng thành viên vòng ngoài cũng rất nhiều, tín ngưỡng tinh thần tín đồ nhiều vô số kể. Tuy là tinh huy trong giáo hội bộ phúc lợi cùng quyền lực đều không tệ, nhưng bởi vì gia nhập độ khó quá cao, ta cũng không để cử cái thế lực này, đối lập là hắn. Diệp Minh Thu mở miệng nói ra. Sao? Trấn Nhạc méo mó đầu, nghĩ thầm, chẳng lẽ thần quân có cái gì đặc thù biện pháp cái kia có thể gia nhập giáo hội? Đem tài liệu tương quan phát ta một phần. Tinh huy giáo hội trong vòng đường kính 300 mét thánh huy vòm trời thần điện làm hệ tâm, từ 7 tòa đỉnh nhọn vụ điện hiện bắt đầu thất tinh bộ dáng vây quanh, vòm trời mặt ngoài bao trùm có thể tự phát quang tinh huy thạch phiến mỏng, ngày đêm chết xạ ra quần sáng màu vàng nhạt. Đỉnh mái vòm đứng sừng sững lấy chừng 61, cao 8 mét tinh sứ tượng, hắn cầm trong tay quyền trượng, dùng từ bi nhân ái ánh mắt bao quát chúng sinh, quyền trượng đỉnh khảm nạm lấy một mai lớn chừng quả đấm bảo châu. Căn cứ Trấn Nhạc tình báo, vật kia tên là vĩnh hằng tinh huy, là một loại cực kỳ chân quý bảo vật. Hoàn cảnh không tệ. Trong lòng Diệp Minh Thu nghĩ đến, trong giáo hội bộ. Trong không khí tràn ngập tinh huy thạch bốc cháy điểm hương cùng tuyết tùng hương hỗn hợp khí tức, nhân viên thần chức thân mang ngân bạch viền vàng trường bảo tại hồi lang bên trong không tiếng động trượt, các tín đồ quỷ sát tại trên quảng trường cầu nguyện lúc, vòm trời sẽ hạ xuống vụn vặt màu vàng kim điểm sáng. Tinh huy thạch là trên cái thế giới này hi hữu nhất khoáng thạch, nắm giữ giá cực kỳ cao giá trị, thế lực bình thường đạt được một khối đều muốn chân quý sử dụng, nhưng tại cái này tinh huy trong giáo hội, tinh huy thạch có thể bị dùng cho kiến trúc, thậm chí dùng cho chế tạo chứa đựng hương liệu đồ đựng dụng cụ. Tinh huy giáo hội quả nhiên cực kỳ dồi dào. Từ Diệp Minh Thu tiến vào thế giới, nhìn thấy giới thiệu vắn tắt bên trong tín ngưỡng bắt đầu, liền đã suy nghĩ qua như thế nào vận dụng quang ảnh chi chủ tín ngưỡng, phải chăng có thể thông qua cái này xưng hào nhu cầu tận khả năng nhiều lợi ích. Đáp án là không thể trực tiếp sử dụng, bởi vì cái thế giới này có đã chết tinh thần, bao la thần hải thế giới tuyệt đại đa số cường giả đều là tín ngưỡng hệ cường giả, muốn cho tín ngưỡng hệ cường giả chuyển biến tín ngưỡng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, có thể nói phí sức không có kết quả tốt. Quan trọng hơn chính là cái thế giới này tồn tại tên là im miệng không nói nghị hội đỉnh cấp thế lực, hơn nữa thế lực này hình như cũng không tồn tại ở bên ngoài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây là những cái kia thấy rõ chân tướng các cường giả tự phát tạo thành đặc thù thế lực, nội bộ nhân viên tới từ địa phương nào cũng có thể. Hắn tới cùng đã chết tinh thần tranh đoạt tín ngưỡng, những cái kia thấy rõ chân tướng cường giả, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Đáng tiếc, nếu như ta có tuyệt đối lực lượng, hiện tại liền không cần phải phiền phức như thế. Trong lòng Diệp Minh Thu nghĩ đến, tuy là hắn chính xác nắm giữ thần linh thực lực, nhưng vấn đề là cái thế giới này đặc thù, từ thần hài cấu thành, những cái kia tín ngưỡng hệ cường giả hiểu thần hài, thậm chí có khả năng sơ bộ lợi dụng thần hài, lợi dụng hắn một chút bản năng phản ứng làm ra bố trí, tại không biết dưới tình huống xuất thủ là chuyện rất nguy hiểm. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là đối địch cũng không nhất định có thể mang đến đầy đủ cao lợi ích. Diệp Minh Thu tới đây thế giới mục đích là thăm dò cũng đạt được lợi nhuận, không phải là vì làm sự tình mà làm sự tình. Cho nên hắn muốn lợi dụng tinh thần. Diệp Minh Thu đi tới trong một tòa thân điện, rất nhanh liền có một vị vóc dáng nhỏ nhắn tu nữ đi tới bên cạnh hắn, lộ ra nụ cười ấm áp, nói: ngài khỏe chứ? Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì ư? Ta muốn gia nhập giáo hội. Diệp Minh Thu nói. Hả? Nguyên lai là dạng này, đi theo ta. Tu nữ tiểu thư nụ cười trên mặt biến đến một phát rực rỡ, xem như giáo hội tu nữ, nàng tất nhiên vui vẻ nhìn thấy có càng nhiều người nguyện ý gia nhập giáo hội. Nàng đem Diệp Minh Thu dẫn tới trước đài, lấy ra một chương bảng kê nói: tiên sinh, muốn gia nhập tinh huy giáo hội lời nói, cần trước điền nhập hội thư mời, đăng ký tính danh quê quán, mở không phạm tội ghi chép chứng minh, hơn nữa, ba đời trong vòng không thể có phạm tội ghi chép a. Diệp Minh Thu ngắn ngủi yên lặng, hắn cảm giác yêu cầu này khá giống là tại thi công. Chúng ta tinh huy giáo hội thân phận bối cảnh thẩm tra là cực kỳ nghiêm khắc, cũng nguyên nhân chính là cái này. Giáo hội chúng ta bên trong mỗi người đều là người tốt, hoàn cảnh và phúc lợi cũng đều coi như không tệ, ngươi gia nhập sau đó nhất định sẽ không hối hận. Mặt khác, tu nữ dừng một chút, tiếp tục hỏi, trước khi tới, ngươi cũng đã khảo nghiệm qua tiềm lực a? Không thỏa mãn cơ sở yêu cầu lời nói, cũng không cách nào gia nhập tinh huy giáo hội a? Quả nhiên cùng Trấn Nhạc nói đồng dạng, tinh huy giáo hội gia nhập độ khó cực cao, một loại linh năng giả căn bản không có khả năng gia nhập, không bàn là thân phận bối cảnh vẫn là thiên phú khảo hạch, xác suất lớn đều không thể thông qua. Nhưng mà, ta có thể cùng tinh thần khơi thông. Diệp Minh Thu đột nhiên mở miệng nói ra. Ân. Tu nữ sắc mặt biến, không có kinh ngạc, mà là trực tiếp toát ra kinh người hàn ý, phảng phất vừa mới cái kia như xuân phong ấm áp nữ hải không phải nàng đồng dạng. Nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Minh Thu, nói, tinh thần cao cư tại thiên khung bên trên, không có khả năng đem ánh mắt rủ xuống tại không tín đồ người trên mình, nếu như lại tại tinh huy trong giáo hội nói loại này nói láo, ta tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ ngươi. Đi theo ta. Diệp Minh Thu không có giải thích, mà là trực tiếp hướng đi giáo hội ngoài cửa, những bước bước vàng. Ân. Tu nữ lông mày nhỏ chặt hơn. Trên thế giới này, tuyệt đại đa số người cũng không biết tinh thần tình huống thật, nhưng nàng biết, tinh thần từ vừa mới bắt đầu liền là chết đi, cho nên tinh thần không có khả năng đem ánh mắt rủ xuống tại phàm nhân trên mình, vô tín giả không có khả năng cùng tinh thần khơi thông. Nhưng mà tên kia biểu hiện ra tư thế, không hề giống là nói dối, hắn thậm chí muốn cho ta ra ngoài chứng kiến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngắn ngủi trần chờ sau, tu nữ thông qua đặc thù con đường đem tin tức báo cáo, đồng thời đi theo Diệp Minh Thu đi ra. Giáo hội quảng trường Diệp Minh Thu đứng ở góc tối không người, ngẩng đầu nhìn về bầu trời thái dương, lẩm bẩm: ngươi hẳn nghe nói qua liên quan tới tinh thần một chút thần thoại a. Ngươi chỉ cái gì? Trên thiên khung ba lượt nhật nguyệt, kỳ thực cũng là tinh thần quan sát mắt thế giới. Ân. Tu nữ trở về một tiếng. Mặt ngoài thần thoại là dạng này, nhưng trên thực tế, chân chính nội tình là ba lượt nhật nguyệt liền là tinh thần mắt biến hóa, tinh thần đã chết đi. Chương 306, Tinh huy giáo hội 2, chương 306, Tinh huy giáo hội 2, hắn nói cái này có cái gì dùng? Tiếp xuống, liền tới chứng kiến một thoáng, độc thuộc tại tinh thần vĩ lực a. Diệp Minh Thu nhắm mắt lại, chậm chậm giang hai tay, phản phất là tại ôm ấp thế giới, nóng rực liệt dương hào quang từ trên người hắn dấy lên, đó là danh sách liệt dương thiên phú khởi động báo hiệu. Kỳ thực, sử dụng danh sách thiên phú cũng không có loại này hoa hòe hoa sói phía trước đông đường, nhưng làm có đầy đủ nghi thức cảm, hắn lựa chọn hơi thay đổi quá trình. Liệt dương thiên hiệu quả, chủ động phát động thiên phú sau, có thể thức tỉnh chỗ tồn tại khu vực liệt dương, làm thời tiết cưỡng ép biến thành liệt dương thiên, có khống chế thức tỉnh trình độ. Chú thích, kéo dài sử dụng năng lực này, đem dẫn phát cấp thế giới tai nạn, làm ơn tất cẩn thận sử dụng. Tinh thần, làm ta tỏa ra ánh mắt. Diệp Minh Thu mở miệng tuyên bố. Tiếp đó, tại tu nữ cùng cái khác tín đồ kinh nghi bất định trong ánh mắt, trên thiên khung thái dương đột nhiên toát ra vô cùng hào quang sáng chói, thần thánh hào quang rừng rực rơi trên mặt đất, làm toàn bộ trong khu vực nhiệt độ kịch liệt lên cao. Từ tinh thần chi nhãn hóa thành thái dương, chính giữa trước đó chưa từng có sáng lên, nó bốc cháy lên, cái kia thần thánh hừng hực lực lượng phảng phất muốn đem toàn thế giới đều thiêu đốt. Đây là, tu nữ trừng to mắt, nhìn xem cơ hồ vô pháp bị nhìn thẳng mặt trời óng ánh, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Đã từng, nàng cho rằng tinh thần đã chết, phàm nhân nhiều nhất chỉ có thể thông qua một chút đặc biệt thủ đoạn kích thích tinh thần thần hải, tiến tới khiến cho xuất hiện đặc biệt biến hóa. Mà giờ khắc này lại khác, Diệp Minh Thu không có sử dụng bất luận cái gì đạo cụ, trên người hắn tiêu đốt liệt dương cũng không lớn khả năng là thức tỉnh tinh thần chi nhãn năng lực, lực lượng của nhân loại tuyệt đối không có khả năng thức tỉnh tinh thần, bởi vì đó là đã chết đi thần. Nhưng mà, hắn lại thức tỉnh tinh thần mắt, để ngày chi nhãn bị nhen lửa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Vì sao có thể làm được? Chẳng lẽ, hắn thật thức tỉnh tinh thần ý thức, có thể cùng tinh thần tiến hành khơi thông ư? Tinh thần không có triệt để chết đi ư? Vẫn là nói bởi vì đừng nguyên nhân. Thần tích. A, là tinh thần thần tích. Ta tại bị tinh thần nhìn chăm chú. Cùng lúc đó, trên quảng trường không rõ thực sự tin tưởng đồ nhóm bắt đầu đối Thái Dương quỳ lạy, bọn hắn thành tín cầu nguyện, trong ánh mắt lóe ra rực rỡ hào quang. Xem như tinh thần chi nhãn Thái Dương, tại lúc này hướng nơi đây hạ xuống ánh mắt, đây quả thực là thần tích, trọn vẹn đủ để cho tín đồ si mê điên cuồng, không khí hiện trường càng ngày càng hứng hực, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao, phản phất muốn đem thế giới đều hòa tan đồng dạng. Mà ngay tại lúc này, Diệp Minh Thu xoay người, thân thể chậm chậm bay về phía trên thiên cung, trên mình toát ra hóng ánh giống như mặt trời hỏa diễm, quay đầu nhìn về mặt đất các tín đồ, mở miệng nói ra: phàm trần quá mức nhỏ bé mỏng manh, không thể thừa nhận tinh thần vĩ nạn ánh mắt, dù cho hắn đối thế giới này cũng không ác ý, hắn ánh mắt cũng đủ để phá hủy thế gian hết thảy, tinh thần luyến ái thế giới, cho nên không đành lòng đem hắn ánh mắt rơi xuống. Kèm theo lời của hắn kết thúc, trên thiên cung liệt dương cũng theo đó ảm đạm, liệt dương thiên thần quang từng bước biến mất, nhưng mặt đất còn lưu lại nhiệt độ siêu cao khu vực tồn tại dấu tích, thậm chí có không ít thực lực yếu kém tín đồ đã lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Giáo hội tầng cao nhất, thân mang ngân bạch viền vàng trường bào đại giáo chủ ổ chủ tỉ đứng ở bên cửa sổ hướng quảng trường nhìn lại, ánh mắt không còn như bình thường dạng kia hiền lành. Đáy mắt tại trong lúc lơ đãng hiện lên một vòng sát ý không hề nghi ngờ, gia hỏa này chính xác nắm giữ thông qua phương thức nào đó dẫn động thần hài năng lực. Nhưng mà, hắn cũng không phải là im miệng không nói nghị hội người, không biết tinh thần bản chất, cho nên cũng liền không biết rõ chính mình khu động thần hài lực lượng, liền tương đương với tại tiêu hao thế giới tuổi thọ. A ổ chủ tỉnh than vãn một tiếng, thu lại đáy mắt một màn kia sát ý, tay hắn cầm tinh trần quần trượng, theo giáo hội cửa chắn một bước cất bước, đạp lên hư không từ trên xuống dưới hướng đi Diệp Minh Thu. Tới sao? Diệp Minh Thu bên cạnh con mắt, nắm giữ bản năng nhận biết hắn, tất nhiên có thể cảm nhận được đại giáo chủ quá trình bộc phát ra một màn kia sát ý, này cũng tại dự liệu của hắn trong phạm vi. Cuối cùng tinh thần đã chết đi, trước mắt hiện giai đoạn tín ngưỡng chi lực, trọn vẹn không đủ dùng chống đỡ hắn thân thể sử dụng như vậy thần lực, sử dụng liệt dương thiên, bản chất liền là tại cưỡng ép tiêu hao tinh thần tàn khu còn thừa lắc đắc lực lượng, gia tốc thế giới diệt vong. Cho nên, vô luận Diệp Minh Thu có biết hay không thế giới trận tướng, hắn đều thiết thực nắm giữ có thể đem thế giới hướng hủy diệt khủng bố năng lực. Nhưng cái này cũng không hề là kinh khủng nhất là, thân là thế giới đỉnh cấp cường giả đại giáo chủ ổ chủ tìm, có thể tại Diệp Minh Thu không có tận lực ẩn giấu thực lực dưới tình huống, đại khái cảm giác được trên người đối phương chỗ phun trào quần quần sinh mệnh lực, ý thức đến gia hỏa này cường đại, ý thức đến hắn vô pháp bị tùy tiện giải quyết. Nếu như hắn thật muốn hủy diệt thế giới, cái kia tất nhiên là rất khó bị ngăn cản, nhất định cần xử lý thích đáng. Diệp Minh Thu lặng yên phát động nhận biết. Ôi chủ tìm, cấp 5 ba chủ, cấp bậc, nhị giai sinh mệnh, 80.000 tứ duy thuộc tính, lực lượng, 760, nhanh nhẹn, 620, thể chất, 990, tinh thần, 1.320 thật mạnh. Chủ thuộc tính dĩ nhiên có thể đạt tới 1.300. Không hề nghi ngờ, đại giáo chủ ổ chủ tín nắm giữ siêu quy cách bá chủ thực lực, xét thấy hắn là tín ngưỡng hệ cường giả, hơn nữa còn dựa vào đã chết tinh thần thần hài tu luyện, xác suất lớn còn có ẩn tàng thần đặc tính không có triển lộ, so thông thường bá chủ mạnh hơn nhiều. Nếu như gia hỏa này tâm ngoan một điểm, liều mạng khai thác tinh thần tàn khu tiềm lực, nói không chắc có khả năng cược đến đỉnh cấp thần đặc tính cường giả cấp bậc. Tại sao là cược? Thần linh tàn khu bản thân cũng có nguy hiểm, khai phá độ khó cực cao, mỗi lần khai phá thần hài, bản thân liền là tại cực mệnh, không có người biết tiếp xuống sẽ như thế nào. Cái này thần hài đối tín ngưỡng cường giả tới nói, liền là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc vô tận bảo sơn. Thành tín tín đồ a, ta đại biểu tinh huy giáo hội hoan nghênh ngươi đến. Đại giáo chủ cười lấy nói, ta có thể gia nhập tinh huy giáo hội ư? Tất nhiên có thể, ngươi là có thể làm tinh thần hạ xuống ánh mắt thần với người, tinh thần là chúng ta tín ngưỡng tôn thần, chúng ta như thế nào không tiếp nhận ngươi đây? Đại giáo chủ ổ chủ tỉnh hòa ái hồi đáp, nhưng mà ta không có thân phận. Diệp Minh Thu đơn giản trực tiếp nói, hắn không hy vọng sau đó bởi vậy làm đến phiền toái. Không sao, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tinh huy giáo hội thánh tử, để ta tới đích thân dẫn dắt ngươi đi lên chính xác con đường. Đại giáo chủ ổ chủ tỉnh vẫn cười lấy, nụ cười không có biến hóa chút nào. Tốt. Diệp Minh Thu gật đầu, đồng thời cảm nhận được nguồn gốc từ đại giáo chủ một chút sát ý đã gia nhập tinh huy giáo hội trước mắt chức vị, thánh tử có không lập tức đưa ra nhiệm vụ. Là. Diệp Minh Thu hơi suy tư một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn đưa ra. Tuy là hắn có thể tại tiếp xuống trong 2 ngày tiếp tục tăng lên chức vị, nhu cầu cao hơn nhiệm vụ ban thưởng, nhưng vấn đề là, tiêu hao càng nhiều thời gian bản thân cũng sẽ giảm xuống nhiệm vụ đánh giá, là kiếm lời là bồi, cũng không nhất định. Sớm đưa ra có thể bảo đảm không thua thiệt, đồng thời còn có thể nhìn thấy tiếp một vòng nhiệm vụ mục tiêu, tiến tới làm ra càng sớm hơn nhanh bố trí, hiển nhiên là càng bước vàng. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất mới vào đã hoàn thành nhiệm vụ độ hoàn thành, 400 nhiệm vụ ban thưởng phát, đã thu được 3 điểm thuộc tính tự do, một mai mảnh vụn linh hồn chương 307, ta, dù cho liệt dương chi chủ. Một, chương 307, ta, dù cho liệt dương chi chủ. Một, đi đi thanh thúy tiếng bước chân ở giáo hội bên trong vang lên, Diệp Minh Thu đi theo đại giáo chủ hướng đi nội bộ, hướng đi cao tầng. Giờ này khắc này, hắn vẫn có thể theo đại giáo chủ trên mình cảm nhận được cái kia như có như không sát ý bất quá, hắn cũng không bởi vậy ứng kích, sinh ra loại kia ngươi đã có đường đến chỗ chết ý nghĩ. Đại giáo chủ là tín ngưỡng hệ cường giả, ở trước mặt hắn trước mọi người loay hoay tinh thần thần hải, chuyện này với hắn tới nói phòng trừng so trước mọi người mang theo hắn lao phùng cất cánh còn nghiêm trọng, hắn giờ phút này còn có thể kiềm chế, còn có thể đối lập lý tính đối đãi Diệp Minh Thu đã coi như là rất có hàm dưỡng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là im miệng không nói nghị hội hướng thế giới ẩn tàng tinh thần đã chết chân tướng, đối mặt không biết chân tướng người, bọn hắn nhất định cần ôm lấy đầy đủ kiên nhẫn. Diệp Minh Thu theo đại giáo chủ đi tới chủ điện thánh đàn phía tây thiên điện, đó là một gian diện tích không lớn hình chữ nhật gian phòng, nội bộ trang trí đối lập một mạc, hắc diệu thạch lót đường treo trên vách tường tinh huy thánh điện đoạn tích kinh văn. Mời ngồi. Đại giáo chủ làm ra dấu tay xin mời. Ân. Diệp Minh Thu tự nhiên ngồi xuống, động tác của hắn đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ dư thừa bộ phận. Sau khi ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía đại giáo chủ, tựa hồ là tại chờ đối phương tiến hành bước kế tiếp. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản a. Trong lòng đại giáo chủ cảm khái, theo sau liền ngồi đối diện với hắn. Một bên tu nữ thuận thế dùng ma pháp thủ đoạn sông ngâm an thần trà, động tác mềm mại lưu loát, nhìn lên ngược lại cảnh đẹp ý vui. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ an toàn, đại môn từ 2 tầng sồi chế tạo, trong khe cửa cũng có hấp âm ma chu tơ. Đại giáo chủ hai tay quanh, nụ cười trên mặt biến đến bộ phát thông dòng, trong ánh mắt mang theo như có như không thượng bị áp chế, tiếp tục nói, cho nên, chúng ta tại nơi này nói chuyện thời điểm, có thể không cần có quá nhiều lo lắng, ta tôn kính thánh tử. Ân. Diệp Minh Thu tùy ý trở về một tiếng. Hắn lớn nhất lực lượng không phải liệt dương tiên năng lực hư cấu ra thân phận đặc thù, mà là tùy thời có thể hất bàn lực lượng, nhưng làm lợi ích tối đại hóa, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không trực tiếp hất bàn. Hai tử, tinh huy giáo hội có thể không so đo lai lịch của ngươi, bối cảnh cùng thân phận, cho ngươi đầy đủ tôn trọng cùng tín nhiệm, tặng cho ngươi giáo hội thánh tử thân phận, mà ngươi có thể cũng cho giáo hội đồng dạng tín nhiệm đây. Ô chủ tin cười lấy hỏi. Tất nhiên có thể. Như thế, liên quan tới tinh thần, ngươi cụ thể hiểu bao nhiêu? Ô chủ tin biểu tình từng bước biến đến trịnh trọng, không giống vừa mới nhẹ nhàng như vậy. Diệp Minh Thu không có trả lời ngay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên hầu hạ tu nữ, hơi hơi nheo lại mắt, cái gì cũng không nói, nhưng lộ ra ý tứ đã rất rõ ràng. Thất lễ. Tu nữ túi đầu hạ thấp người, theo sau liền tự nhiên mà lại đi ra, chỉ là tại đưa lưng về phía Diệp Minh Thu lúc, trên mặt biểu tình hơi có chút không kiên nhẫn. Lấy nàng tại trên mặt nội thân phận, chính xác không nên ngay tại lúc này tiếp tục lưu lại. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn dư lại 2 người. Hiện tại có thể cùng ta hơi nói một chút ư? Đại giáo chủ lại lần nữa hỏi. Ân. Diệp Minh Thu gật đầu, sau đó nói, ta là từ thần nhãn bên trong sinh ra ý mới biết, cùng tinh thần ngài chi nhãn có nhất định liên hệ, nhưng ta cũng không phải là đã từng tinh thần, ngươi có thể đem ta coi là một vị tân thần. Cũng nguyên nhân chính là ta sinh ra tại tinh thần chi nhãn, cho nên không có thân phận bối cảnh, ngươi cha không đến. Tất nhiên, đây là bởi vì Diệp Minh Thu thông qua mê ngữ khinh xa biên độ nhỏ thay đổi bản thân khí tức bề ngoài, bằng không huyết thực bạo quân xưng hào kèm theo bạo quân thân phận sẽ phải phát lực. Từ tinh thần di hải bên trên sinh ra ý thức. Đại giáo chủ đột nhiên hiểu ra, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút bi thương, hắn nhẹ nhàng cắn môi, nhìn về phía Diệp Minh Thu ánh mắt từng bước biến đến phức tạp, đồng thời còn có một chút hoài nghi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đối phương nói tới loại khả năng này là tồn tại, hơn nữa khả năng này cực cao. Đầu tiên, người bình thường tuyệt đối không có khả năng tại không có chuẩn bị dưới tình huống, thức tỉnh ngày chi nhãn, khiến cho hạ xuống mênh mông như vậy khủng bố thần uy. Thứ yếu, Diệp Minh Thu bản thân liền rất mạnh, mặc dù không có trải qua thực chiến xác minh, nhưng đối phương trên mình phun trào sinh mệnh lực cũng đủ để chứng minh hắn là cường giả, thần hai thế giới lực lượng có hạn, sẽ không đột nhiên vô cớ sinh ra một vị mới cường giả. Nhưng mà, đây cũng không phải là không có lỗ thủng. Hai tử, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng ta còn có thân là đại giáo chủ chức trách, cần xác minh ngươi cũng không phải là dối trá kẻ ngoại lai, cho cái khác giáo chủ một cái hợp lý bằng giao, ngươi nhưng có đủ để xác minh chân thực lại vô pháp thay thế đồ vật ư? Đại giáo chủ vô cùng thành khẩn hỏi. Mà cái này thành khẩn đã là xuất phát từ nội tâm, cũng là lúc nào cũng có thể biến thành tức giận, nếu như Diệp Minh Thu vô pháp chứng thực, hắn sẽ làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút chính mình thủ đoạn. Có thể. Diệp Minh Thu chậm chậm đứng lên, hướng đi trong phòng nơi trọng yếu, đồng thời không nhanh không chậm đem xương hào đổi thành quang ảnh chi chủ thần đặc tính uy nghiêm tự nhiên phát ra, đó là vô pháp dùng đạo cụ tự nhiên sinh thành đỉnh cấp đặc tính. Giờ phút này, đại giáo chủ đã tin tưởng chút, nhưng vẫn đối cái này ôm lấy một chút hoài nghi, hắn cảm thấy này cũng có khả năng những cái kia âm hiểm xảo trá kẻ ngoại lai thông qua nào đó thần khí thả ra thần đặc tính là chân thật, nhưng cũng không phải là tới từ nó bản thân. Nhưng hắn sẽ không nói rõ hoài nghi, chỉ sẽ mặt ngoài lộ ra tín nhiệm, đồng thời tại mỗi cái trong lúc lơ đãng giao lưu thăm dò, thông qua ngẫu nhiên xác minh hắn thật giả. Ta muốn bắt đầu biểu diễn. Ân. Đại giáo chủ nghi hoặc, hắn không phải đã thi triển ra thần đặc tính ư? Chẳng lẽ chuyện này với hắn tới nói cũng không phải thật sự là biểu diễn ư? Chân chính thần linh còn có ta không biết xác minh phương thức ư? Liệt Dương vĩnh viễn chiếu dọi Diệp Minh Thu tận lực khống chế sức mạnh, Liệt Dương thần lực tại không hủy diệt cảnh vật chung quanh dưới tình huống mất đi tiến vào cái này trạng thái, sau lưng ngưng kết thành óng ánh giống như mặt trời thần hoàn, khí thế trên người cũng tại đột nhiên tăng gọn. Nhưng hắn cũng không tận lực bạo phát, thậm chí còn đang tận lực thu lại lực lượng, tránh làm phiền phía ngoài tín đồ. Đây là ta một phần lực lượng, mặc dù đại bộ phận đều không có sử dụng, nhưng dùng cho xác minh cũng đã đầy đủ. Diệp Minh Thu tán đi thần hoàn nói. Ân. Đại giáo chủ bắt đầu từng bước tin tưởng trận tướng, đồng thời lại không kèm nổi hỏi, như thế có thể cho phép ta cả gan vấn đề. Ngài còn có bao nhiêu ẩn tàng lực lượng? Rất nhiều, thần hài bao la, bản thân cái này cũng là ta một loại năng lực, ta có thể đem bản thân lực lượng giải phóng, tiến tới biến có thể so to lớn, đồng thời thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều lần. Diệp Minh Thu ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía đại giáo chủ, nói, ta biết được băn khoăn của ngươi, cảm thấy ta khả năng là những cái kia tới từ thế giới khác lữ giả, bỏ đi loại này lo lắng với ta mà nói rất đơn giản. Theo sau, hắn lại lần nữa tiến vào Liệt Dương vĩnh viễn chiếu rọi hình thái, lại lần nữa rút khỏi, đi tới đi lui ba lần, biểu tình vô cùng tự nhiên hiền hòa. Phản phất chỉ là tại sử dụng một loại bẩm sinh năng lực, mà không thông qua đạo cụ nào đó thi triển lực lượng. Chương 307, ta, dù cho Liệt Dương chi chủ. 2, chương 307, ta, dù cho Liệt Dương chi chủ. 2, xin tha thứ ta ngu xuẩn. Đại giáo chủ đứng lên, quỳ dưới đất, cúi đầu thỉnh tội, thái độ vô cùng thành khẩn. Hiện tại ta, trước mắt vẫn còn sơ sinh giai đoạn, lực lượng còn không đủ cường đại, nhưng cũng vẫn đủ để cùng thần linh cấp bậc cường giả chiến đấu, ta có thể giúp các ngươi, nhưng có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tín ngưỡng ta, mà không tinh thần. Diệp Minh Thu trên cao nhìn xuống nói, ánh mắt của hắn vô cùng uy nghiêm, tràn ngập thần tính, nhưng đồng thời lại còn có một chút người tư vị, lại tiếp tục nói, hắn là hắn, ta là ta, hắn đã chết, ta không muốn tiếp tục sống ở hắn bóng mờ bên dưới. Ta là Thái Dương, ta là ánh sáng, ta là từ từ bay lên tân thần, ta chính là ta. Diệp Minh Thu chậm chậm nâng lên hai tay, chỉ địa hưu thanh tuyên bố, đồng thời trên mình cũng theo đó giấy lên hừng hực liên hỏa, đó là Liệt Dương thần lực tạo thành lửa, chỉ là bốc cháy cũng đủ để cho người cảm giác được hỏa diễm kia vô cùng cường hãn bản chất. Hắn thấp con mắt nhìn về phía đại giáo chủ Ổ Chủ Tịnh, nói, từ một loại nào đó trình độ bên trên nói, ta cũng không hy vọng đem chính mình tồn tại cùng hắn xây dựng quan hệ, cũng không hy vọng tín ngưỡng của ta bị gắn đến hắn trên mình, hắn đã chết, ta mới thật sự là thần. Ta hiểu được. Hồ Diệp Minh Thu than vãn một tiếng, theo sau liền chuyển con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng xuôi theo thủy tinh bắn vào, tại trên mặt hắn lưu lại lá cây bóng mờ, hoàng hôn màu da cam rơi vào trên người hắn không chỉ không hiện đến mục nát, ngược lại khiến cho có một loại vô pháp dùng lời nói diễn tả được thần thánh. Xin lỗi, ta có chút kích động, chân chính thần linh có lẽ không nên như vậy. Hiện tại ta, tựa như là cái mới ra đời hải tử, chỉ là có được lực lượng, nhưng chưa nắm giữ cùng đối ứng trí tuệ cùng tâm thái. Có lẽ, ta hiện tại cũng không phải một vị hoàn chỉnh hoàn toàn thần, nhưng ta sẽ từng bước trưởng thành, từng bước học được như thế nào đi trở thành chân chính thần, mà ta làm chính mình chỗ lấy tôn danh là được. Liệt Dương chi chủ. Liệt Dương chi chủ ư? Đại giáo chủ Ổ Chủ Tịnh có chút tâm động, bắt đầu suy nghĩ muốn hay không muốn thay đổi tín ngưỡng, cũ tinh thần đã chết đi, Liệt Dương chi chủ là mới thần, hơn nữa cùng tinh thần có đồng dạng bản chất. Cho nên, tín ngưỡng Liệt Dương chi chủ kỳ thực cũng không phải là vứt bỏ đã từng tín ngưỡng, mà là theo tín ngưỡng một cỗ thi thể chuyển biến thành tín ngưỡng chân chính còn sống hắn. Chuyện này với hắn tới nói là có thể tiếp nhận. Trực tiếp tín ngưỡng không biết thần, đó là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận, đây là ranh giới cuối cùng vấn đề. Mặt khác, Diệp Minh Thu không gọi là làm quang ảnh chi chủ hạch tâm nguyên nhân, liền là cái thân phận này quá lão, nếu có biết quang ảnh chi chủ người đi tới nơi này, hoặc là người nơi này ra ngoài, cùng người khác nói quang ảnh chi chủ tồn tại lời nói, cái kia không khỏi cũng quá. Phải biết, quang ảnh chi chủ thế nhưng tại trước mộng giả làm cao giai linh năng giả bệnh trong mộng cảnh xuất hiện qua thần linh, hơn nữa còn xem như chủ đề thần xuất hiện. Cho nên, quang ảnh chi chủ tại cao giai linh năng giả trong mắt, vẫn rất có hy vọng, chỉ là tương đối thần bí, không có người biết hắn tới từ phương nào, đến cùng là một vị như thế nào tín ngưỡng thần thôi. Nếu là cho quang ảnh chi chủ thêm loại này lai lịch, cái kia có thể thật sự là quá mất mặt, thà rằng như vậy, không bằng tái tạo cái áo lót dùng, chí ít không mất mặt. Cho nên, ngươi dự định ở trên đời này xây dựng tín ngưỡng ư? Đại giáo chủ hỏi. Ân, hắn đã chết, tiếp nhận tín ngưỡng lực lượng chỉ là hắn bản năng mà thôi, hắn sót lại sinh cơ trôi qua tốc độ so tín ngưỡng bổ sung năng lượng càng nhanh, cái thế giới này tất nhiên sẽ tại tương lai diệt vong. Diệp Minh Thu vô cùng chắc chắn nói. Đại giáo chủ lâm vào yên lặng. Không sai, đây chính là im miệng không nói nghị hội cho ra kết luận, thế giới cuối cùng rồi sẽ hướng đi diệt vong, vì để tránh cho mọi người tín ngưỡng sụp đổ, tiến tới dẫn đến gia tốc diệt vong, cho nên bọn hắn hướng thế nhân ẩn giấu đi chân tướng. Mà biết được chân tướng người thì tự phát thành lập im miệng không nói nghị hội, ẩn giấu ở thế giới mặt sau, dùng phương thức của mình bảo vệ bí mật, thủ hộ thế giới này. Văn minh chỉ là hoang luân lịch sử, là thần hài hủ hóa khắc độ tối tăm sơ sinh xương mù xám thời đại, là thần hài ban đầu thi lạnh gây nên, thần linh sứ giả liên tiếp ra, anh hùng cùng lên anh hùng thời đại, là thần hài sản sinh ra thi ban lại mọi người phát hiện tín ngưỡng gây nên. Giờ phút này, ma lực cường độ đạt đến đỉnh phong, các nước các cường giả cùng lên, tiến vào các nước thời đại, thì là thần hài hủ bại bành trướng sau hồi quang phản chiếu, mà xuống một thời đại, liền là thi cương. Tại im miệng không nói nghị hội thôi diễn trong tương lai, thần hài sẽ triệt để hủ hóa, năng lượng hao hết, tiến vào cuối cùng thi cương giai đoạn. Đến lúc đó, ba vầng trăng sáng đem triệt để dập tắt, thiên khung sụp đổ, mặt đất băng phong, ma lực biến mất, phàm nhân mất đi tất cả lực lượng, tại vĩnh hằng trong bóng tối hướng đi diệt sạch, đây là thế giới điểm cuối cùng, cũng là thần hài triệt để yên lặng tiêu chí. Đã ngươi cũng không có trực tiếp xây dựng tín ngưỡng, mà là xuất hiện tại nơi này, cùng ta đối thoại, liền nói rõ ngươi đối thế giới đã có hiểu biết, đúng không? Đại giáo chủ đột nhiên ngược lại hỏi. Không sai. Diệp Minh Thu gật đầu. Ngươi là tinh thần mắt, cho nên nắm giữ nhìn rõ thế gian hết thể năng lực, nhìn thấy cố gắng của chúng ta tín ngưỡng, tương lai của chúng ta. Rõ ràng nắm giữ như vậy vĩ lực, nhưng vẫn là muốn chiếu cố cảm thụ của chúng ta, ngài thật. Quá vĩ đại. Đại giáo chủ cảm khái nói. Diệp Minh Thu không có trả lời, chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ thế giới, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Xin ngài tại nơi đây tạm lưu, ta đem chạy tới im miệng không nói nghị hội, đem ngài tin tức truyền lại, để ẩn giấu ở thế giới mặt khác đám người hiểu ngài tin tức, làm ngài chế định tốt hơn sách lược. Ân. Diệp Minh Thu trở về một tiếng, theo sau liền chậm chậm nâng lên tay, đỏ tươi huyết sắc thể lưu theo ống tay áo của hắn bên trong chậm chậm truyền ra, hóa thành một cây đỏ tươi giữ tận mâu. Đây là ta sen lẫn thần khí, trước mắt chưa trưởng thành trọn vẹn, trước mắt chỉ có được thần khí bộ phận tính năng, ta cần thần hài máu tới gia tốc ta cùng nó trưởng thành. Thần hài tồn thế lâu như vậy, đại đa số thần huyết đã dung nhập thế giới, nhưng khẳng định sẽ có một chút hóa thành tinh thể thần huyết tồn tại, để huyết mâu hấp thu loại cấp bậc này thần huyết, nhất định có thể tăng lên không ít cường độ. Mà cái này cũng là hắn dùng thân này phần gia nhập tinh huy giáo hội hạch tâm một trong những mục đích. Gia nhập thế lực sau làm thuê kiếm lời tài nguyên. Loại kia tư tưởng không khỏi cũng quá rơi ở phía sau. Không nói đến có thể mua tài nguyên lượng nhận hạn chế, đỉnh cấp tài liệu nhân ra xác suất lớn cũng sẽ không bán. Làm thuê kiếm tiền bản thân liền chậm, cho dù thực lực đủ mạnh, cũng dễ dàng gây nên đối ứng thế lực chú ý, thậm chí khả năng đưa tới thêm một bước thăm dò, nếu như xử lý không tốt lời nói, khả năng gặp được rất nhiều phiền toái. Cho nên, làm thuê là không có khả năng làm thuê, đời này đều không có khả năng làm thuê. Thần huyết ư? Đại giáo chủ suy tư một chút, sau đó nói, ngài chỗ cần tài liệu, hẳn là phẩm chất cao tinh huy thạch, đê phẩm chất tinh huy thạch tuy là cũng bao hàm một chút thần huyết, nhưng thành phần quá thấp, đối với ngài sen lẫn thần khí sẽ không có hiệu quả gì. Như vậy đi, để ta tới mang ngài tiến vào tinh huy giáo hội bảo khố, làm ngài dâng lên tinh huy thạch. Chương 308, Thánh huy tinh hạch. Huyết mâu tiến vào thủy biến. 1. Chương 308, Thánh huy tinh hạch. Huyết mâu tiến vào thủy biến. 1. Thánh huy bí khố, Thánh huy vòm trời thần điện dưới đất tầng 5. Đại giáo chủ ổ chủ tìm đi tới hắc rượu thạch hốc tường phía trước, dùng quyền trượng nhẹ nhàng đụng chạm điện thờ hạch tâm thần linh bích họa, trên bích họa hoa văn màu bạc rất nhanh liền từng bước dùng đụng chạm chỗ làm hạch tâm hướng toàn bộ đột nhiên lan tràn, vách đá cũng theo đó hướng hai bên tách ra, lộ ra nội bộ hướng phía dưới xoắn ốc bậc thềm. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Minh Thu, hơi hơi cúi đầu xuống nói, tôn kính liệt dương chi chủ, xoắn ốc trên cầu thang mỗi cái bậc thềm đều có đặc biệt tinh huy phù văn, không giao quyền người tiến vào sẽ dẫn phát cảnh báo, xin cho phép ta làm ngài gia tăng phụ ma giao quyền. Ân. Diệp Minh Thu tùy ý trở về một tiếng, cũng không sợ đối phương đối chính mình chơi ngang chân, cuối cùng dị thường của hắn trạng thái kháng tính cùng khống chế hiệu quả kháng tính thực tế quá cao, làm việc thời điểm chính xác không cần có trô lo lắng. Song kháng thấp, chính xác có cùng địch nhân đấu trí đấu dũng tất yếu, bằng không khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhưng song kháng cao đến Diệp Minh Thu loại trình độ này, còn muốn tiếp tục tại làm sự tình thời điểm lo trước lo sau, vậy liền sẽ lộ ra ít nhiều có chút ngược trí. Song kháng cao còn lo lắng nhiều như vậy, vậy cái này song kháng chẳng phải là trắng tăng thêm. Lập tức, đại giáo chủ ổ chủ tín liền dùng quyền trượng tại trên người Diệp Minh Thu hơi điểm nhẹ, ma pháp hoa văn hiện lên ở nó lòng bàn chân, chui vào trong cơ thể của hắn. Nhắc nhở, ngươi đã đạt được đại giáo chủ ổ chủ tín bảo khố tiến vào giấy phép chứng minh không có vấn đề, nhưng Diệp Minh Thu ánh mắt vẫn là hơi biến hóa, hắn có thể cảm giác được, đại giáo chủ sử dụng là một loại phi thường đặc biệt ma lực phương pháp vận dụng, cùng phía trước hắn học được những cái kia pháp thuật phương thức vận dụng đều không quá đồng dạng. Loại này khác biệt, chủ yếu thuộc về hệ thống bên trên khác biệt, tại phức tạp đa dạng trong thế giới, gặp được loại tình huống này nhưng thật ra là rất bình thường. Nhưng Diệp Minh Thu là pháp gia, khẳng định phải đối cái này tinh tế tỉ mỉ nghiên cứu một chút, thế là hắn liền trực tiếp nói, ta muốn học tập ngươi thi pháp kỹ xảo. Ồ, ngài đối phàm nhân thuật pháp cảm thấy hứng thú. Đại giáo chủ tò mò hỏi, hắn là người thông minh, đồng thời cũng là tín ngưỡng bên cạnh pháp hệ cường giả, tuy là lực lượng của hắn ngọn nguồn là tín ngưỡng, nhưng tu hành hệ thống là pháp hệ, không khó coi ra vị này liệt dương chi chủ cũng không phải là sẽ không sử dụng lực lượng, chỉ là đơn thuần cảm giác hiếu kỳ. Ân, cảm thấy hứng thú. Không có vấn đề. Đại giáo chủ cười lấy tiếp tục hướng xuống đi, đồng thời nói, thánh huy bí khố nơi này là giáo hội tài phú cùng cấm kỵ vật hạch tâm nơi dự trữ, vẹn vẹn đại giáo chủ cùng bảy tên im miệng không nói nghị hội sứ giả có thể tìm bảo. Diệp Minh Thu nghe lấy giới thiệu tiến lên, liên tiếp vượt qua tầng ba khác biệt thủ hộ sau, cuối cùng đến bảo khố. Bảo khố phòng khách chính từng viên, vách tường từ hắc diệu thạch cùng thủy kim hỗn hợp độ xây, mặt ngoài điêu khắc tinh huy thánh điện toàn văn, văn tự lô khảm bổ sung phát quang rêu, như lưu động tinh hà. Mặt đất trải hình sáu cạnh tinh huy thạch gạch, mỗi khối đều phong tồn lấy tín đồ cầu nguyện sóng âm, dẫm đạp lúc sẽ phát ra không linh thánh ca. Trung tâm tế đàn chỉnh thể vàng son lộng lẫy, xung quanh nổi lơ lửng bảy tòa trong suốt thủy tinh quan, có thể trực tiếp nhìn thấy bảy vị người mặc đại giáo chủ áo lao nhân tại trong đó an nhiên ngủ say, lại vẫn có một chút sinh cơ tồn tại. Đây là phong tồn chiến lược thủ đoạn cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Minh Thu liền ý thức đến cái kia bảy vị đại giáo chủ đều là trước kia cường giả, lại thân thể đều trải qua đặc thù xử lý, có thể tại thời khắc mấu chốt theo bên trong quan tài kính đi ra, bộc phát ra chiến lược kinh người, mà đây cũng là tinh huy giáo hội nội tình một trong. Hán Lặng Yên phát động nhận biết đại giáo chủ hệ tít, cấp 6 ba chủ, cấp bậc, nhị giai sinh mệnh, 40.000 tứ duy thuộc tính, lực lượng, 630, nhanh nhẹn, 540, thể chất, 880, tinh thần, 1.480 đại giáo chủ cạn, cấp 4 ba chủ. Bảy vị bị phong tồn đại giáo chủ đều là 4 cấp 6 siêu quy cách bá chủ, tuy là thân thể vì trải qua đặc thù xử lý, lực nhanh nhạy thể thuộc tính bị kéo thấp, sinh mệnh hạn mức cao nhất cũng không cao, nhưng bọn hắn là pháp hệ cường giả, chỉ cần có thể tinh thần cường đại, liền đủ để phát huy ra coi như không tệ chiến lược. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, làm ổ chủ tịnh sinh mệnh đi đến cuối cùng lúc, liền sẽ trở thành nơi này vị thứ 8 đại giáo chủ, đợi đến thời khắc mấu chốt hiến thân, làm giáo hội kính dâng đến từ mình lực lượng. Liệt Dương Tôn Thần, xin mời đi theo ta bên này, nơi này có ngài cần thiết phẩm chất cao tinh huy thạch. Đại giáo chủ làm ra dấu tay xin mời nói. Ân. Diệp Minh Thu xuôi theo đại giáo chủ dẫn dắt phương hướng nhìn lại, gian phòng bên trái, Lưu Kim nhấc lên trưng bày đủ loại phẩm chất cao hiếm có khoáng thạch, có phẩm chất cao tinh huy thạch, tụy kim mảnh mỡ, hư không hồng tình các loại thế giới nguyên sinh khoáng thạch tự phát hào quang đem Lưu Kim giá nội bộ điểm sáng, chiếu ra lam nhạt cùng xích hồng màu sắc. Hiển nhiên, Lưu Kim nhấc lên trưng bày đều là cấp cao nhất nguyên sinh khoáng thạch, dù cho là cùng một cái phẩm loại khoáng thạch, phẩm chất cao cùng đê phẩm chất giá trị khác biệt sẽ rất lớn. Đỉnh cấp phẩm chất tinh huy thạch, cơ hồ vô pháp bị người dùng thông thường phương thức đạt được, nhưng phẩm chất một dạng tinh huy thạch lại có thể tùy tiện dùng tiền mua đến. Thể lưu huyết mâu theo Diệp Minh Thu trong tay áo chậm chậm tuôn ra, mũi thương tựa hồ tại người khoáng thạch khí tức. Thông thường dưới trạng thái huyết mâu rất cứng, hơn nữa nắm giữ cực cao cường độ, nhưng mà cũng không mang ý nghĩa huyết mâu chỉ có thể duy trì cái trạng thái này, nhất là tại tiến giai đến ngụy thần khí sau, huyết mâu hệ thống biến hóa năng lực tăng thêm một bước, có thể tự do chuyển hóa làm thể lỏng trạng thái cố định, có thể trực tiếp hấp thu ư? Diệp Minh Thu lễ phép hỏi. Tất nhiên. Đại giáo chủ bảo trì nụ cười trả lời. Hắn nhìn xem rất sống động huyết mâu, luôn cảm giác cái này xen lẫn thần khí có chút không đơn giản, thứ này so hắn phía trước thấy qua tất cả vũ khí đều càng có linh tính, quả thực tựa như là hải tử vũ khí. Đây chính là xen lẫn thần khí ư? Quả nhiên không đơn giản đây. Theo sau, huyết mâu liền trực tiếp đâm đầu thẳng vào một khối trứng bù câu kích thước hình bầu dục khoáng thạch bên trong, nó nội bộ chạy xuôi theo màu lam nhạt quang mang, là lưu kim giá lam quang ngọn nguồn, mà cái này liền là phẩm chất cao tinh huy thạch. Mặc dù không có đại giáo chủ xác nhận, Diệp Minh Thu cũng không biết cái gì là tinh huy thạch, nhưng huyết mâu có săn thức ăn bản năng, có thể phân đến ra cái gì là đồ ăn, là máu, là có thể bị hấp thu bảo vật, tìm kiếm tinh huy thạch vẫn là rất đơn giản. Dĩ nhiên thật có thể hấp thu, không, có thể hấp thu mới là chuyện đương nhiên a. Đại giáo chủ nội tâm hộ chủ tỉnh sợ hai thản phục. Đường khả năng không biết rõ phẩm chất cao tinh huy thạch đặc tính, nhưng hắn xem như đại giáo chủ, vẫn là tương đối hiểu rõ, phẩm chất cao tinh huy thạch độ cứng đến gần vị kim, bản thân trạng thái bình thường cường độ cực cao, tại không thông qua xử lý dưới tình huống, cực kỳ khó bị lay động. Nhưng vũ khí này lại có thể tại phẩm chất cao tinh huy thạch không bị xử lý dưới tình huống trực tiếp tiến hành hấp thu hành vi, chỉ có thể nói xứng đáng là liệt dương chi chủ sen lẫn vũ khí ư? Quả nhiên thật không đơn giản a. Rất nhanh, cái kia tinh huy thạch màu lam nhạt liền bị huyết mâu hấp thu xong năng lượng, mất đi lộng lẫy, mà huyết mâu nội bộ cũng theo lấy thua lên gợn sóng màu lam nhạt, nguyên bản màu đỏ thân mâu phảng phất cũng bị ảnh hưởng, từng bước hóa thành màu tím đen. Chương 308, thánh huy tinh hạch. Huyết mâu tiến vào thủy biến. 2, chương 308, thánh huy tinh hạch. Huyết mâu tiến vào thủy biến. 2, ăn quá no đến tiêu hóa một chút huyết mâu, hướng Diệp Minh Thu truyền lại tin tức. Hắn đem huyết mâu thu hồi, theo sau liền quay đầu nhìn về phía đại giáo chủ, nói: phẩm chất không tệ, dĩ nhiên có thể để ta xen lẫn vũ khí tiến vào thuế biến trạng thái. Tinh huy giáo hội quả nhiên không tầm thường. Đâu có đâu có, ngài vũ khí có thể một hơi đem tinh huy thạch nội lực lượng hấp thu hầu như không còn mới càng làm ta chấn kinh. Đại giáo chủ biểu tình có chút bất đắc dĩ, hắn tiếp tục nói: ngài hấp thu mai này tinh huy thạch là tên là thánh huy tinh hạch đặc biệt tinh huy thạch, nắm giữ thông thường phẩm chất cao tinh huy thạch 30 lần năng lượng, tích chứa trong đó năng lượng đủ để chống đỡ phủ không thành 10 năm hàng ngày tiêu hao. mà ngài xen lẫn vũ khí, nó dĩ nhiên có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, đem Thánh Huy tinh hạch bên trong năng lượng triệt để hấp thu xong. Đây là chỉ có ngài mới có thể làm đến thần tích. Ân. Diệp Minh Thu gật đầu. Nguyên lai cái này trong tinh huy thạch tích chứa năng lượng lại còn nhiều như vậy, chẳng trách vừa mới huyết mâu đều hút tới xuyên sắc, nếu như không phải huyết mâu đã tiến giai đến ngụy thần khí, nói không chắc hút tới bạo tạc đều hút không xong năng lượng. Sáng sớm hôm sau Diệp Minh Thu ngồi tại đại giáo chủ làm hắn an bài chuyên môn trong phòng đọc sách, tự học cái thế giới này pháp thuật lý luận. Tuy là từ người khác tới dạy năng suất sẽ cao hơn một chút, nhưng nếu là trong quá trình học tập triển lộ ra tư duy quán tính có khả năng sẽ lộ ra sơ hở, vậy thì có điểm được không bù mất. Cùng thận trọng để cho người khác dạy, không bằng trực tiếp tự học, xem như liệt dương chi chủ, không cần người khác giáo sư cũng là chuyện rất bình thường. Giao hắn lại lần nữa lật qua một trang, trong lòng không kềm nổi âm thầm cảm thán, cái thế giới này pháp thuật cơ sở, cùng linh giới chủ lưu pháp thuật quả nhiên cực kỳ không giống nhau, linh giới pháp thuật càng nghiêng về biến hóa cùng tính toán, cái thế giới này pháp thuật thì càng nghiêng về mô hình cùng cấu thành. Chủ thế giới pháp thuật nền là theo linh năng giả đặc tính xuất phát thiết kế, linh năng giả sẽ đi hướng vô số thế giới, dùng tính toán cùng biến hóa thành hạch tâm pháp thuật lý luận nền, cũng hoặc là nói là lý luận cơ sở, đủ để cho pháp hệ linh năng giả tại thế giới khác có thể tốt hơn học tập cũng lợi dụng cái khác pháp thuật mạch suy nghĩ. Nhưng mà, nếu như ngược lại, thế giới khác trở thiên phú thực lực cường giả tới hiện thế học tập, muốn học loại này dùng tính toán cùng biến hóa thành chủ lý luận pháp thuật, liền sẽ cực kỳ khó học thành. Phía trước khổ, thật không có phí công ăn a. Diệp Minh Thu không kèm nổi cảm khái, hiện thế pháp gia cần nguyên lý luận cơ sở, cùng trong tính toán dung thực tế quá nhiều, nhiều đến khiến người ta cảm thấy chịu tượng, cảm giác kỳ thực bên trong có rất nhiều nội dung căn bản là không dùng được. Nhưng đó là sơ kỳ, kèm theo thời gian cùng lịch duyệt từng bước tích lũy, kiến thức sẽ càng ngày càng hữu dụng. Một bên, màu tím đen huyết mâu, bên ngoài thân không ngừng tản mát ra hơi nước màu xanh lam, đồng thời thân mâu bên trên màu tím cũng so trước đó càng nhạt một chút, cực kỳ hiển nhiên, huyết mâu đã triệt để hấp thu hết một bộ phận năng lượng. Nhắc nhở, chủ tuyến vòng thứ 2 mở ra nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2 thủ tín nhiệm vụ mục tiêu, thu hoạch gia nhập thế lực cơ bản tín nhiệm, làm tiếp một vòng xây dựng nền móng vững chắc, chỉnh thể thế lực tín nhiệm đẳng cấp càng cao, chức vị càng cao, độ hoàn thành liền càng cao nhiệm vụ ban thưởng, điểm thuộc tính tự do 3 nhiệm vụ thời hạn, 72 giờ nhiệm vụ trừng phạt, tử vong trước mắt tín nhiệm đẳng cấp, tôn sùng trước mắt chức vị đẳng cấp, thánh tử. Có không xác nhận hoàn thành nhiệm vụ? Không. Diệp Minh Thu quả quyết cự tuyệt. Hiện tại cùng ngày hôm qua tình huống khác biệt, đại giáo chủ ổ chủ tỉnh đã đi liên hệ im miệng không nói nghị hội, chờ hắn cùng im miệng không nói nghị hội đàm phán, xác nhận liệt dương chủ thân phần sau, tất nhiên có thể đạt được cao hơn thân phận tín nhiệm, thu được càng nhiều nhiệm vụ độ hoàn thành. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, hiện tại nhiệm vụ này vừa mới bắn ra tới, thời gian còn có rất nhiều, dùng đại giáo chủ tính cách cùng im miệng không nói nghị hội đối thần linh coi trọng trình độ, bọn hắn tụ hợp sau tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ về tới đây, tiếp đó cùng Diệp Minh Thu đàm phán, sẽ không lãng phí thời gian của hắn. Đông đông đông. Một trận có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Mời đến. Diệp Minh Thu ngẩng đầu nói. Giang giác. Tu nữ xạ kỳ ạ đẩy ra cửa, lễ phép hướng hắn hành lễ, theo sau liền nói, tôn thần, có người nghị thông qua thư tiến cử gia nhập tinh huy giáo hội, hư hư thực thực là dị giới lữ giả. Giờ phút này, đại giáo chủ đã chạy tới im miệng không nói nghị hội, giáo đình đứng bởi ngài làm chủ. 3. Diệp Minh Thu khép lại sách, đem nó đặt ở mặt bàn, nhìn chằm chằm xạ kỳ ạ, cười lấy gật đầu. Theo trên lý luận mà nói, xạ kỳ ạ nói không có bất cứ vấn đề gì, đại giáo chủ không tại, thánh tử liền có lẽ có lớn nhất quyền lực, đây là hắn ban cho địa vị. Nhưng trên thực tế mà nói, dưới tình huống bình thường giáo hội thành viên sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn, gặp được loại khả năng này dính đến dị giới lữ giả sự tình thời điểm, không nói xác suất cao hơn một chút. Nói cho ta là có ý gì? Diệp Minh Thu thấp con mắt suy tư, cái này đã khả năng là tới từ đối phương thăm dò, cũng khả năng là đơn thuần để hắn thích ứng thân phận, còn có thể là cả hai đều có. Thế là, hắn đơn giản trực tiếp hỏi, là từ chỗ nào nhìn ra có vấn đề? Ân. Sa Kỳ Á nghi hoặc nhíu mày, nói, thông qua thư tiến cử gia nhập tinh huy giáo hội, bản thân chẳng phải là vấn đề lớn nhất ư? Chúng ta tinh huy giáo hội đối nhân tài chạy vào đem không chế cực kỳ khắc nghiệt, làm sao có khả năng thông qua thư tiến cử gia nhập, hắn liền điều này cũng không biết, khẳng định là dị giới lữ giả. Thì ra là thế. Diệp Minh Thu dáng vẻ không thay đổi, phản phất không phát giác được chính mình không biết rõ chuyện này có vấn đề gì, chỉ là rất tự nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, chụp vào một bên màu tím đen huyết mâu. Rất nhanh, huyết mâu hóa thành thể lưu theo cánh tay của hắn trèo vào trong ống tay áo, trọn vẹn chảy vào thể nội, cùng lúc đó, một cô nóng rực năng lượng theo huyết mâu nội bộ tràn vào Diệp Minh Thu thể nội. Nhắc nhở, huyết mâu hướng ngươi phản hồi một cỗ tinh thuần thần tính năng lượng. Dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên, thân thể cơ sở lực phòng ngự 146, linh năng tổng lượng 358, toàn thuộc tính nguyên tố kháng tính tăng lên. Hắn nhìn một chút giao diện, nháy mắt liền minh bạch huyết mâu chỉ hấp thu một phần nhỏ năng lượng, điểm ấy năng lượng đối Thánh Huy tinh hạch tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, xem ra cái kia tinh huy thạch đều có thể. Lượng cực kỳ khó hấp thu, trước mắt huyết mâu cường độ cũng đối lập nhận hạn chế. Bất quá vấn đề không lớn, dù cho Diệp Minh Thu không cần huyết mâu cũng nắm giữ cực mạnh sức chiến đấu, đồng thời, huyết mâu bản thân cũng nắm giữ tương tự với bạo huyết loại này bốc cháy năng lượng, nhanh chóng tiêu hao lực lượng con đường. Chỉ là dạng kia quá lãng phí, không đến trong lúc nguy cấp, Diệp Minh Thu là sẽ không sử dụng. Quan trọng hơn chính là, nếu như Tinh Huy Giáo Hội thật hoài nghi Diệp Minh Thu thân phận lời nói, cái kia căng thẳng, cái kia khủng hoảng chẳng lẽ không phải bọn hắn ư? Làm sao lại là Diệp Minh Thu? Cuối cùng, hắn nhưng là thực sự nắm giữ đỉnh cấp thần đặc tính, nắm giữ thần linh cấp chiến lực, nắm giữ ngụy thần khí huyết mâu, coi như thân phận là giả, hắn ngạnh thực lực cũng là thật, coi như bạo cũng nên là Tinh Huy Giáo Hội người càng khủng hoảng. đi thôi, mang ta đi nhìn một chút tình huống. Được. Chương 309, khảo hạch. Diệt thế đại kiếp. 1. Chương 309, khảo hạch. Diệt thế đại kiếp. 1. Tinh huy giáo hội, thiền điện chấn nhạc người đọc ngồi ở trong phòng, tâm tình dị thường không yên, xem như một vị đỉnh cấp nhị giai thần hệ, dù cho hắn là truyền thuyết cấp linh năng giả, giờ phút này cũng cảm giác cực kỳ không cảm giác an toàn. Cuối cùng tinh huy trong giáo hội bá chủ cấp cường giả số lượng quá nhiều, thậm chí đại giáo chủ sát suất lớn vẫn là siêu quy cách bá chủ cường giả. Tại loại cấp bậc này đỉnh cấp cường giả trước mặt, hắn sát suất lớn là không có cách nào dùng thông thường phương thức trốn, muốn chạy nhất định cần tiêu hao bảo mệnh đạo cụ, thậm chí có thể cần tiêu hao không chỉ một kiện, hơn nữa còn có thể đối đến tiếp sau nhiệm vụ tạo hình ảnh hưởng. Nhưng mà hắn vẫn là muốn đánh cược một phen, trực tiếp cùng tinh huy giáo hội cao tầng minh bài, dùng thuần túy lợi ích kết nối gia nhập giáo hội, thu được đối lập linh hoạt thân phận đặc thù. Bởi vì thế giới giới thiệu vắn tắt bên trong giọt thứ nhất chân chính tùy rơi vào nhân gian lúc. Cố sự chính thức bắt đầu hiển nhiên rất có cố sự, mà Chấn Nhạc cũng coi đây là trung tâm tiến hành điều tra, chính xác phát hiện một vài vấn đề, cho nên hắn cũng có chút nắm chắc có thể thành công. Cho nên, tại tiếp xuống trong quá trình, quan trọng nhất liền là hiện ra bản thân giá trị. Hô tiếp xuống sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu như không mạo hiểm lời nói, khẳng định vô pháp đạt được mức độ lớn nhất lợi nhuận, ta nhất định cần làm đến tốt nhất. Chấn Nhạc nội tâm âm thầm lẩm bẩm. Giang giác, thiên điện đại môn bị mở ra, vóc dáng nhỏ nhắn động lòng người tu nữ Xạ Kỳ ạ trước một bước tiến vào, tiếp đó làm ra tư thế xin mời đem đằng sau đại nhân vật dẫn vào. Lại là đại giáo chủ ư? Vẫn là bảy vị hồng y giáo chủ một trong. Trong suy tư, Chấn Nhạc chậm chậm ngước mắt nhìn lại, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, đột nhiên, trên mặt hắn biểu tình cứng ngắt lại. Ngoa tạo, thần quân thế nào tại cái này? Hắn thế nào ngồi ta đối diện? Gia hỏa này không phải hôm qua mới dự định gia nhập tinh huy giáo hội ư? Hôm nay thế nào trực tiếp phỏng vấn ta? Không phải, chờ chút, đây là tình huống gì? Có tư cách tới phỏng vấn ta loại này dị giới lữ giả, vậy hắn thân phận chẳng phải là đã cao đến có thể sánh vai thất đại hồng y giáo chủ? Cái này đúng không? Cái này có lẽ ư? Ngươi muốn gia nhập tinh huy giáo hội? Diệp Minh Thu không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, trực tiếp đơn giản thô bạo hỏi. Đúng. Lý do? Tinh thần là ta. Ngừng. Diệp Minh Thu trực tiếp nhấc tay, không chút lưu tình nói, ta mục đích tới nơi này, không phải nghe ngươi nói loại này nói nhảm, có lời nói thẳng à. Chấn Nhạc lâm vào hồi lâu yên lặng, phía trước hắn chuẩn bị những cái kia bản thảo, dường như đột nhiên vô dụng. Một bên khác, đứng ở phía sau Diệp Minh Thu dự thính Xạ Kỳ ạ mặt ngoài biểu tình không thay đổi, nội tâm cũng đã bắt đầu cảm khái. Vị này liệt dương chi chủ tại đối mặt dị giới lữ giả thời điểm thái độ thật đúng là cường ngạnh, chọn vẹn không cho đối phương một tơ một hào che lấp chỗ trống, trực tiếp ngay tại chỗ vạch trần tấm màn che. Bất quá dạng này cũng hảo, làm việc năng suất lại so với thông thường tình huống cao rất nhiều, vấn đề không lớn. Thế giới đã lâm vào nguy cơ, ta có thể hiệp trợ tinh huy giáo hội giải quyết nguy cơ. Chấn Nhạc lời ít mà ý nhiều nói thẳng. Ồ, Diệp Minh Thu nhíu mày. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng nắm chắc, nếu như tinh huy giáo hội thật không cần hỗ trợ, vậy liền không có khả năng an bài hắn tại nơi này cùng Chấn Nhạc gặp mặt, mà là sẽ đơn giản thô bạo đem người mời đi. Việc chung làm chung. Đã tinh huy giáo hội đã để Chấn Nhạc đi lên bàn đàm phán, vậy đã nói rõ bọn hắn đã ngầm thừa nhận đối phương có lên bàn tư cách, có thể nói. Đàm phán mục đích chủ yếu là xác định quan hệ, xác nhận đối phương giá trị cùng đáng tín nhiệm độ, mà không phải bắt đầu từ con số không nói, cái kia quá thấp bắt trước. Kim dịch hàng thế, nhỏ xuống vạn xương thâm nguyên, dẫn phát hai nạn tính cộng hưởng. Giờ phút này, vạn xương thâm nguyên tầng nham thạch đã băng liệt, sinh hồng cổ sáng trùng thiên, xung quanh cực lớn trong phạm vi bạo phát địa chấn, Trung Châu bình nguyên nứt ra, đại dương chảy ngược tạo thành nội hải. Không chỉ như vậy, thủy diệt chấn động vẫn còn tiếp tục truyền bá. Dự tính hai ngày sau liền sẽ đến tiệp màn đoạn này, đến lúc đó tất nhiên sẽ diễn sinh ra mới tai nạn. Chấn Nhạc nghiêm túc nói. Cho nên, Diệp Minh Thu tiếp tục hỏi, ta có biện pháp giải quyết tiệp màn đoạn nhai bên kia chấn động sóng, có thể ngắn ngủi ngăn chặn tai nạn, làm thế giới tranh thủ thời gian thở dốc. Chấn Nhạc theo bên trong không gian chữa vật lấy ra một chương liêu rộng bản đồ thế giới, thần kỳ là, cái kia bản đồ tại rơi bàn nháy mắt, mặt ngoài lại lặng yên nô lên hoặc là long xuống, bất ngờ theo hai chiều bản đồ biến thành ba chiều bản đồ. Ngón tay của hắn điểm hướng tiệp màn đoạn nhai, tiếp đó một đường bạch hướng xung quanh lục địa, nói, tiệp màn đoạn nhai địa thế hiểm trở, như chịu đến cộng hưởng ảnh hưởng, nó quanh năm tồn tại khủng bố tăng lên khí lưu sát suất lớn sẽ tạo thành vòi dòng nước, làm cho vô số đại dương đi ngược dòng nước, tại trong ngắn hạn đối xung quanh lâm hải khu vực tạo thành đả kích chí mạng. Không chỉ như vậy, như vòi dòng biển đăng nhập, hoặc là tại lục địa phụ cận trực tiếp tăng dã, sẽ trực tiếp hủy diệt đế quốc Tây Cảnh Tam Đại hành tinh, đến lúc đó, tử vong nhân số đem trực tiếp vượt qua ngàn vạn, đối thế giới tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Mà cái này chỉ là tận thế bắt đầu. Đến tiếp sau còn sẽ có càng khủng bố hơn tai nạn, đối mặt loại này diệt thế chi kiếp, chúng ta nhất định cần đoàn kết ứng đối, thủ hộ cái này tốt đẹp thế giới. Diệp Minh Thu thấp con mắt không nói. Giờ phút này, hắn ngay tại trong đầu cấu tứ, mình liệu có thể dùng tuyệt đối chỉ số, cưỡng ép chấn áp 2X, tiến tới hiển lộ rõ ràng chính mình thần linh lực lượng, ngồi vững liệt dương chủ thân phận, thu hoạch càng nhiều lợi ích. Không chỉ như vậy, hắn đối trong truyền thuyết rơi xuống kim dịch, cũng liền là thần hải thủy, cũng cảm thấy rất hứng thú. Huyết mâu có thể hấp thu huyết dịch, nhưng đồng thời cũng không phải là không thể hấp thu thủy, chỉ là cái kia thủy cấp bậc sát suất lớn cao đến quá đáng. Hiện giai đoạn chủ yếu không có khả năng lắm hấp thu, đó là thế nhưng bẹn bẹn rơi xuống liền có thể dẫn phát cấp thế giới tai nạn khủng bố tài liệu. Nếu như Diệp Minh Thu không đoán sai, cái kia xác suất lớn là tứ giai thậm chí ngũ giai trở lên thần thủy, so huyết mâu phía trước hấp thu những cái kia thần huyết mạnh hơn rất nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua, Chấn Nhạc tâm tình vô cùng khẩn trương, hắn cảm giác giờ phút này Diệp Minh Thu thân phận phòng trừng cũng chưa vững chắc, xác suất lớn không có khả năng tại loại địa phương này giúp hắn, chủ yếu chỉ có thể dựa vào chính hắn phát huy. Cuối cùng mọi người đều là linh năng giả, người nào không biết gia nhập giáo hội có nhiều khó khăn. Sạ Kỳ ạ. Diệp Minh Thu đột nhiên mở miệng. Được. Tu nữ Sạ Kỳ ạ lập tức trả lời, đồng thời thân thể khẽ run, tâm tình hơi căng thẳng. Tại Liệt Dương chi chủ đến thời điểm, nàng và đại giáo chủ liền sớm đã ý thức đến mục đích của đối phương tất nhiên không đơn giản, có lẽ Liệt Dương chi chủ liền là tại mượn thai nạn sinh ra thời cơ, muốn trở thành thay thế tinh thần thứ hai trí cao thần, mà hắn bản thân đối cái này hình như cũng không có ẩn tàng ý nghĩ. Hắn hành động đơn giản trực tiếp, cho tinh huy giáo hội tuyên bố một tiếng, cũng coi là nể tình. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp động thủ giải quyết tai nạn, tiếp đó thông qua vĩ lực trực tiếp cấp đi tín ngưỡng, nhưng Liệt Dương chi chủ lại không có làm như vậy. Hắn đi tới tinh huy giáo hội, hướng giáo hội mọi người kể ra liên quan tới hắn mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ, cho tinh huy giáo hội lựa chọn cơ hội. Không sai, là hắn tại cấp tinh huy giáo hội cơ hội. Tại tinh huy giáo hội trong góc nhìn, theo Liệt Dương chủ thân phận chứng thực một khắc bắt đầu, bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Là thông qua lực lượng của mình giải quyết tai nạn, vẫn là thông qua Liệt Dương chi chủ lực lượng giải quyết, cũng hoặc là thông qua dị giới lữ giả giải quyết, thông qua khác biệt phương thức giải quyết, khả năng sẽ dẫn phát kết quả khác nhau, bọn hắn nhất định cần cẩn thận lựa chọn. Để Liệt Dương chi chủ cùng dị giới lữ giả tiếp xúc, nó bản chất là tính toán Liệt Dương chi chủ đối dị giới lữ giả thái độ như thế nào, có thể hay không tiếp nhận người khác giải quyết tai nạn. Chương 309, khảo hạch. Diệt thế lại tiếp. 2, chương 309, khảo hạch. Diệt thế lại tiếp. 2, cuối cùng, tai nạn đối nắm giữ vi lực Liệt Dương chi chủ tới nói, cũng là công tích cùng sự nghiệp to lớn, có thể tại giải quyết thời điểm chuyển hóa làm tín ngưỡng, mà không thuần túy tiêu cực hai ách. Diệp Minh Thu nhìn xem Sạ Kỳ ạ, không có chút nào địch ý khẩn trương phản ứng, đã đủ để chứng minh tình huống, đối phương chính xác là đến dò xét, nhưng không phải hắn trong tưởng tượng loại kia thăm dò, mà là thăm dò hắn đối tinh huy giáo hội sử dụng dị giới lữ giả độ chấp nhận như thế nào. Hắn từng bước lộ ra ôn hòa tự nhiên nụ cười, thong dong vô cùng tự nhiên nói, ngươi thế nào nhìn? Ta dùng tôn thần lựa chọn làm chủ. Sạ Kỳ ạ cúi đầu nói, tôn thần. Đối diện chấn nhạc con ngươi quyết đại, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Minh Thu thế nào vừa tới nửa ngày liền thành tôn thần, hơn nữa hắn ở giáo hội nội địa vị, dường như so ta tưởng tượng bên trong còn cao hơn nữa a. Ha ha ha. Diệp Minh Thu đột nhiên cười, cười đến rất vui vẻ, cực kỳ sang sảng, hắn nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý các ngươi điểm ấy tiểu tâm tư ư? Các ngươi có phải hay không có chút đánh giá quá thấp ta? Đây quả thực tựa như là tại khiêu khích. Thanh âm của hắn càng ngày càng lạnh, trên mình cũng từng bước tản mát ra ba động khủng bố, Sạ Kỳ A nhịp tim không kềm nổi ra tốc, đồng thời ý thức đến chính mình vấn đề. Đúng a, hắn là Liệt Dương chi chủ, là thần a. Ta chỗ áp dụng tư duy vẫn luôn là nhân loại ở giữa tư duy, nếu như đối phương cũng dùng nhân loại tư duy suy nghĩ, như thế ta làm hết thảy liền đều không có vấn đề, nhưng nếu như hắn là thần linh lời nói, ta giờ phút này làm hết thảy liền đều thành khiêu khích. Ta làm sai? Sai tại không nên dùng người tư duy so sánh thần. Đã các ngươi muốn cảm giác an toàn, cần thứ yếu bảo đảm, vậy ta liền cho các ngươi cảm giác an toàn, để các ngươi nắm giữ càng nhiều nắm chắc ra, nhưng mà, Diệp Minh Thu tiếng nói nhất chuyện, con mắt nhắm lại bên trong lộ ra phảng phất giết chóc vô số thế giới hàn mang, ánh mắt lợi hại như ngàn vạn mũi tên đem Sạ Kỳ ạ thân thể đâm xuyên. Tiếp tục nói, ta không hy vọng lại nhìn thấy loại này đê cấp khiêu khích, ngươi rõ chưa? Được. Sạ Kỳ ạ lập tức túi đầu trả lời. Ân. Diệp Minh Thu quay đầu, nhìn về phía đối diện chấn nhạc, trên mặt lại lần nữa lộ ra ấm áp nụ cười, lại tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói rất có đạo lý, cái thế giới này chính xác rất nguy hiểm, cho nên ngươi thông qua chúng ta khảo hạch, may mắn tiểu gia hỏa. Cảm ơn. Chấn nhạc âm thanh hơi khô chát. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng hiểu rõ, Diệp Minh Thu tới tinh huy giáo hội, hắn không phải tới nơi này làm tôn tử làm người làm thuê, nhân ra là tới nơi này làm cha. Lấy trước mắt tình huống tới nhìn, thần quân trước mắt thân phận hình như cực cao, hơn nữa còn không phải loại kia thông thường trình độ cao, hắn tồn tại tựa hồ đối với toàn bộ tinh huy giáo hội đến nói đều rất đặc thù, là loại kia cường thế đến quá mức đặc thù. Theo vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra, tinh huy giáo hội tiểu tâm tư, xác suất lớn không phải loại kia ác ý thăm dò, chỉ là muốn xem hắn thái độ như thế nào, nhưng dù vậy, vẫn sẽ bị coi là khiêu khích. Cái này đã đột nhiên không biên giới. Gặp lại. Diệp Minh Thu đứng lên, đi tới cửa, tùy ý liếc nhìn sau lưng Sạ Kỳ ạ, nói, còn lại sự tình, liền từ chính ngươi đến giải quyết ta. Ta còn muốn tiếp tục đi xem sách, không rảnh quản những chuyện nhỏ nhặt này. À đúng, nhớ giúp ta thêm một bình trà. Được. Trở lại giáo hội chuyên môn gian phòng sau, Diệp Minh Thu liền lại lần nữa mở ra thư tịch, tiếp tục học tập, càng là hiểu thần hải thế giới tình huống cụ thể, hắn học tập cảm giác cấp bách cũng liền càng mạnh, thần tùy thai nạn triệt để bạo phát sau, lại nghĩ học liền cực kỳ phiền toái. Đinh. Cùng lúc đó, kênh thế giới bên trong cũng truyền tới tin tức. Từng cái kênh thế giới từng cái lao hắc, phiền toái, tình huống của cái thế giới này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng hỏng bét. Phương Phách. Phương Phách, lại xảy ra chuyện gì? Lao hắc, thần thủy rơi xuống, kích hoạt lên nguyên bản đã yên lặng đều thần thực quẩn, màu đen nấm dùng thâm viên làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán, tốc độ cực nhanh. Lao hắc, tiếp xúc đến người, sẽ trực tiếp làn ra thối giữa, tinh thần nhiều sóng, hóa thành thủy hóa ma quẩn. Lao hắc, không chỉ như vậy, thần thực quẩn sẽ còn ăn mòn đại địa, hấp thu trong thổ nhưỡng năng lượng, tiến tới dẫn đến đại lượng cây nông nghiệp chết héo, nguồn nước bị ô nhiễm, thậm chí khả năng tạo thành tràn đầy thần thực quẩn cấm vực. Phương Phách, thần thực quẩn là cái gì? Lao hắc, thứ này nói trắng ra liền là tinh thần rơi xuống lúc đeo trên người quần thể vi sinh vật, tại cao giai trong thế giới liền cũng không khí đồng dạng bình thường, cũng không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng nơi này là đê giai thế giới, thần thực quần sẽ đối với nơi này tạo thành cực kỳ khủng bố phá hoại. Lao hắc, nói tiếng người chính là, thần hai hiện tại bắt đầu mốc mèo, tự nhiên phải biến, nhưng vấn đề là toàn bộ thế giới đất đai đều nguồn gốc từ thần hải, ngươi suy nghĩ một chút thần hải mốc meo thoái biến sau đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Lao hắc, tình huống này quá tệ. Thần quân, cái kia phía trước vì sao không xảy ra vấn đề? Thần thủy còn có loại công năng này ư? Lao hắc, giá thấp thế giới năng lượng quá ít, thần thực quần không có đầy đủ năng lượng sinh sôi, đồng thời phía trước thần hải trạng thái đối lập tốt hơn, cực kỳ khó bị thần thực quần ăn mòn. Lao hắc, nhưng bây giờ không giống nhau, thần hải đã từng bước mục nát, đối thần thực quần lực chống cự cũng theo đó trên diện rộng hạ xuống, thần thủy rơi xuống lúc năng lượng kích hoạt lên thần thực quần, thế là liền biến thành như bây giờ. Thần quân, trước mắt có biện pháp giải quyết ư? Lao hắc, không có cách nào, hiện tại tinh huy giáo hội bên kia đỉnh cấp cường giả chỉ có thể ức chế lan tràn, không thể thanh trừ, cuối cùng thần thực quần tới từ cao giai thế giới, dù cho không có ý thức, đối giá thấp thế giới sinh mệnh tới nói cũng quá mức kinh khủng. Chấn nhạc, sách, thẳng thắn hai đầu chán, bọn hắn hiện tại sử dụng tín ngưỡng lực lượng, liền sẽ tiêu hao thần hải bản thân năng lượng, gia tốc thế giới diệt vong, nếu như bọn hắn không sử dụng tín ngưỡng lực lượng ức chế, như vậy hiện tại thế giới liền sẽ nhanh chóng diệt vong. Chấn nhạc, ta cảm giác không cứu nổi, nhóm này dân bản địa căn bản không đến đánh, loại này diệt thế cấp tai nạn, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, dù cho có chúng ta đến giúp đỡ, chỉ sợ cũng vô pháp thay đổi thế giới a. Lao hắc, cũng không nhất định, đã linh giới lựa chọn chúng ta, để chúng ta tới nơi này, đồng thời lại không có dùng khẩn cấp chiêu mộ hình thức kêu gọi chúng ta, liền nói rõ tại linh giới trong tính toán, chúng ta là có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chỉ là đối lập khó khăn một chút. Phương Phách, ngươi xác định chỉ là khó khăn một chút? Lao hắc, khả năng ai chấn nhạc, ta ngược lại cực kỳ xác định, bởi vì đội chúng ta ngũ bên trong còn có cái đại đa đây, hiện tại hắn đã vào tinh huy giáo hội bên trong làm cha, hoàn thành nhiệm vụ hạch tâm có lẽ ngay tại vị này đại đa trên mình. Chấn nhạc, tiếp xuống, chúng ta chỉ cần vây quanh nhiệm vụ của hắn cùng phán đoán là được, đừng làm loạn, có lẽ có thể thoải mái qua. Phương Phách, xác định như vậy ư? Lao hắc, nếu như thật có khó như vậy lời nói, linh giới liền đem nơi này an bài thành khẩn cấp chiêu mộ, đã nó còn không phải khẩn cấp chiêu mộ, vậy đã nói rõ vấn đề chưa đủ lớn, chí ít đối chúng ta tới nói là. Chấn nhạc thần quân, đại ca, nếu có cần, tùy thời tại thế giới kênh chỉ huy, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thần quân, hảo, đem hai nạn nơi phát nguyên, cùng cụ thể phạm vi, tốc độ đi tới chỉnh lý tốt phát cho ta. Lao hắc, được rồi. Tân thế giới vừa mở, đuổi đặt trước lại mất một đoạn, trong lòng có chút mát mẻ mà. Nhưng ta cảm thấy đây cũng là vấn đề của ta. Tân thế giới đều là mới đồ vật, liên tiếp một chỗ nhìn thể nghiệm là tốt nhất, ta đổi mới lượng vẫn là quá ít, cho nên đuổi đặt trước khẳng định sẽ ở tân thế giới lúc mới bắt đầu mất. Cho nên, ta cố gắng tăng thêm. Mặt khác, ta tân thế giới muốn biết hơi hùng vĩ phong phú một điểm, đột phá phía trước dễ chịu khu, hy vọng có thể so với phía trước sáng tác thời điểm có chỗ tiến bộ a. Chương 310, ẩn tàng chân tướng. Tín ngưỡng mở ra. 1. Chương 310, ẩn tàng chân tướng. Tín ngưỡng mở ra. 1. Thân thực quần làng xóm tình báo Vạn Dương Thâm Viên tình báo Diệp Minh Thu tỉ mỉ xem xét Lao Hắc đám người gửi tới tình báo tương quan, đối trước mắt thế giới tình thế cũng có sơ bộ hiểu. Mặc dù bây giờ xu thế rất tồi tệ, nhưng chỉnh thể ảnh hưởng phạm vi không lớn như thế, còn tại trong phạm vi chịu đựng, bất quá đến mau chóng xuất thủ giải quyết mới được, một khi dây dưa lỡ việc quá lâu, hai nạn quy mô tất nhiên sẽ thành bao nhiêu lần tăng gọn. Còn không tới ư? Đang lúc Diệp Minh Thu nghĩ như vậy thời điểm, liền cảm nhận được ba cỗ khí tức cường đại tốc độ vô cùng nhanh hướng giáo hội tới gần. Rốt cuộc đã đến. Diệp Minh Thu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra nụ cười. Im miệng không nói hồi lang thánh huy vòm trời thần điện dưới đất tầng 3, nơi này là giáo hội bí ẩn nhất không gian, hành lang hai bên từ một chiều trong suốt đặc chất thủy tinh xây thành, từ ngoài hướng vào trong nhìn, chỉ có thể nhìn thấy vách đá đen kịt, nhưng nội bộ lại có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Trong thạch thất, có một chương xưa cũ bàn tròn, 6 thanh ghế gỗ như là lục mang tinh 6 cái sừng, từ khác nhau phương hướng đối diện trung tâm bàn tròn. Diệp Minh Thu ngồi tại trên chủ tọa, ánh mắt nhìn về phía đối diện ba người, vô cùng tự nhiên cười lấy nói, các ngươi nổi lên so ta tưởng tượng bên trong muốn càng trễ một chút, là trên đường đi gặp được chuyện gì ư? Không sai. Kim dịch hàng thế, sinh ra rất nhiều ngoài ý liệu tai nạn, hơi làm trễ mãi một chút thời gian, hy vọng liệt dương tôn thần bỏ qua cho. Đại giáo chủ thản nhiên thừa nhận, thái độ vô cùng kiêm tốn. Không sao, ta không quan tâm. Diệp Minh Thu hồi đáp. Mà cùng lúc đó, bên cạnh đại giáo chủ hai vị ăn mặc rộng lớn áo đen, mặt mang mặt nạ đồng trao y miệng không nói nghị hội tầm cao nhất cũng đang lặng lẽ quan tâm hắn. Trước khi tới, bọn hắn liền đã theo đại giáo chủ nơi này hiểu qua liệt dương chi chủ, biết đây là một vị tự xưng sinh ra tại thần hài liệt dương chi nhãn tân thần, lại nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng cùng sen lẫn thần khí. Mục đích là xây dựng độc thuộc tại tín ngưỡng của chính mình, thoát khỏi tinh thần bóng mờ. Hai người thông qua khắc ấn pháp thuật trận văn tiến hành tinh thần khơi thông, lặng yên nghị luận liên quan tới liệt dương chi chủ vấn đề. Loại tinh thần này khơi thông vô cùng ẩn nấp, gần như không có khả năng bị người phát giác, có thể so linh giới đều kinh thế giới khơi thông. Hai vị này là? Diệp Minh Thu nhìn về phía hai người kia cười lấy hỏi. Im miệng không nói nghị hội thất chủ tế, cũng là vì thế giới ẩn tàng chân tướng người. Đại giáo chủ hồi đáp. Ân. Diệp Minh Thu khẽ gật đầu, đơn giản trực tiếp phát động nhận biết, không có bất kỳ ẩn tàng, cũng không có bất luận cái gì hỏi thăm ý tứ, xem như liệt dương chi chủ, hắn không cần thiết hướng người khác tranh thủ đồng ý, im miệng không nói nghị hội hai vị chủ tế mặt không đổi sắc, đồng thời âm thầm ở trong lòng nghĩ đến, có lẽ liệt dương chi chủ sẽ ở một số việc dâng biểu lộ ra đối phạm nhân quan tâm cùng yêu quý, nhưng tại loại này nhỏ bé chuyện nhỏ bên trên, hắn lại vẫn sẽ biểu lộ ra như có như không không tôn trọng. Bất quá cái này hẳn là cũng không phải tận lực không tôn trọng, mà là vô ý thức không đem đối phương đặt ở ngang hàng trên vị trí nhìn. Xuất hiện loại tình huống này cũng là bình thường, cuối cùng hắn là liệt dương chi chủ, là thần. Elias, cấp 5 ba chủ. Xệ Dạ Phi Nạ, cấp 6 bá chủ, chỉ có thể nhìn thấy danh tự tin tức, cực kỳ hiển nhiên, đối phương áo đen cùng mặt nạ đồng tao có che lấp khí tức công năng, nếu như không phải Diệp Minh Thu cơ sở nhận biết chỉ số đầy đủ cao, giờ phút này nhìn thấy lại là một đống nghi vấn. Tôn kính Liệt Dương chi chủ, rất vinh hạnh có thể cùng ngài biết mặt, ta là im miệng không nói nghị hội thần tùy chủ tế Xệ Dạ Phi Nạ, hắn là trái tim chủ tế, Elias. Xệ Dạ Phi Nạ đứng lên, vô cùng cung kính thi lễ một cái nói. Elias cũng theo đó phụ phục hành lễ. Ân. Diệp Minh Thu gật đầu. Tuy là im miệng không nói nghị hội trên người hai người này phục sức hoàn toàn tương tự, hơn nữa còn mang theo mặt nạ đồng tao, nhưng bọn hắn vóc dáng đường cong lại khoảng cách rất lớn. Xệ Dạ Phi Nạ hình thể đối lập phong vận, nô lên đường cong dị thường rõ ràng, mà Elias thân hình thì đối lập gầy gò chút, rất dễ dàng phân biệt. Biến đổi thân hình pháp thuật không có học, bọn hắn chỉ là không có sử dụng. Tại im miệng không nói nghị hội bên trong, ta ở tại một mạch là đặc biệt phụ trách nghiên cứu thần thủy, giọt kia màu vàng kim thần thủy phủ xuống, kỳ thực vẫn luôn tại dự liệu của chúng ta trong phạm vi, chỉ là thời gian đối lập một chút, so với chúng ta trong dự liệu hơi tốt một chút. Thanh âm Xệ Dạ Phi Nạ nhu hòa, biểu tình bị mặt nạ đồng thau che lấp, nhìn không ra biến hóa cụ thể, nàng tiếp tục nói nghiêm túc, trước mắt, vô luận là vạn xương tâm viên sóng địa chấn động, vẫn là thần thực quần xuất hiện đều tại dự liệu của chúng ta trong phạm vi, đối cái này, chúng ta vẫn có năng lực giải quyết. Phải không? Diệp Minh Thu thần sắc không thay đổi. Cái này cũng không vượt quá dự liệu của hắn, nếu như im miệng không nói nghị hội liền đợt thứ nhất hai biến đều gánh không được, cái kia tinh huy giáo hội cùng cái khác mỗi đại thế lực cao tầng phòng trường phải gấp nổ, không có khả năng còn ở nơi này suy nghĩ muốn hay không muốn lựa chọn Liệt Dương chi chủ tín ngưỡng. Giờ phút này, im miệng không nói nghị hội người không có lập tức hành động, tất nhiên còn có nguyên nhân khác, nhưng mà nguyên nhân tuyệt không có khả năng là bọn hắn không có năng lực giải quyết. Diệp Minh Thu hơi suy tư một chút, nói, nếu như ta không đoán sai, các ngươi là muốn mượn dị giới lữ giả lực lượng giải quyết vấn đề a. Ân, để ta đoán một chút, có đầy đủ thực lực cường đại các ngươi, có lẽ sớm đã tiếp xúc đến người siêu việt khái niệm, thậm chí có thể dự liệu được dị giới lữ giả phủ xuống, cho nên các ngươi liền làm ra một chút bố trí. Bọn hắn lấy được tình báo, hẳn là các ngươi dùng cổ tịch hình thức tận lực lộ ra a. Tuy là các ngươi tên là im miệng không nói nghị hội, nhưng các ngươi mục đích thật sự cũng không phải là ẩn tàng bí mật, mà là thủ hộ thế giới, dùng đối lập ẩn nấp phương thức để dị giới lữ giả sớm hiểu tình báo tương quan, để bọn hắn tự chủ làm lợi ích gia nhập nghị hội, giải quyết vấn đề. Đây là các ngươi đã sớm kế hoạch tốt sự tình a. Đại giáo chủ ba người yên lặng không nói. Nô, để ta ngẫm lại. Diệp Minh Thu hướng về sau hơi dựa một thoáng, tiếp đó liền lộ ra nụ cười sảng lạ, nói: các ngươi cũng không phải không muốn tự mình giải quyết vấn đề, mà là bởi vì các ngươi lực lượng căn nguyên là tín ngưỡng chi lực. Thông qua chính các ngươi lực lượng giải quyết vấn đề, xác suất lớn sẽ dẫn đến thần hải có thể số lượng lớn lượng tiêu hao, để thế giới nhanh chóng hướng đi diệt vong. Cho nên, tuy là các ngươi biết giải quyết như thế nào vấn đề, cũng vẫn vô pháp chủ động xuất thủ, làm giảm thiểu tài nguyên tiêu hao. Các ngươi tận lực bày ra không biết vấn đề tính nghiêm trọng tư thế, thông qua đánh cờ dụ dỗ bọn hắn tới gia nhập các ngươi cũng giải quyết vấn đề, đúng không? Diệp Minh Thu nụ cười bộc phát nồng đậm, im miệng không nói nghị hội đối thông thường linh năng giả tới nói đầy đủ thần bí, mà bọn hắn lấy được tình báo, xác suất lớn cũng là bị im miệng không nói nghị hội tận lực xử lý qua, sẽ không để bọn hắn ý thức đến vấn đề bản chất. Đồng thời, linh năng giả tới đây thế giới cũng không phải là dùng khẩn cấp chiêu mộ hình thức phủ xuống, liền nói rõ thời khắc này nguy cơ đối thế giới tới nói kỳ thực cũng không khẩn cấp, những cái này dân bản địa là có ứng đối năng lực, chỉ là bọn hắn không thể xuất thủ thôi. Liên cung phía trước kinh thế giới bên trong nói đồng dạng, thẳng thắn hai đầu chắn, hoặc giải quyết vấn đề mãn tính tử vong, hoặc không giải quyết vấn đề nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử.